bảo hộ tộc trưởng phe ta chương 1459 tới chương 1500. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Triệu Chí Khôn kéo Khương Thị, cười khổ nói, Nguyên Hương, hắn nói đúng. Chúng ta đã thua thì phải có cảm ngộ của kẻ thua. Chỉ là lần này, ta không một mình chịu khổ, còn liên lụy nàng. Ngừng một lát, Triệu Chí Khôn hành lễ với An Quận Vương và Vương Thủ Triết, Chùa Sóc nói, Minh Viễn Điện Hạ, Thủ Triết gia chủ, người bày mưu cho Khang Quận Vương là ta, trước đó nhắm vào Trường Ninh Vương Thị cũng là ta, tất cả tội trạng, Triệu Chí Khôn ta một người là một người gánh, xin hai người tha cho Nguyên Hương. An Quận Vương nhìn Vương Thủ Triết một cái, sau đó lùi ra sau nửa bước, chắp hai tay sau lưng nhìn trái ngó phải, bày ra dáng vẻ ta không kiên nhẫn xử lý chuyện phức tạp vặt vãnh này, Vương Thủ Triết ngươi xử lý đi. Vương Thủ Triết tức giận liếc An Quận Vương. Ngài đường đường là một chuẩn đế tử, cũng quá lười nhác rồi. Bình thường nếu không phải là trồng ruộng và làm nghiên cứu thì sẽ vui vẻ đánh cờ ngược trâu. Sau này làm đại đế cũng lười biếng như vậy, Vương Thủ Triết hắn há chẳng phải là sẽ bận chết sao? Không được không được, vì nửa đời sau an nhàn, không thể chịu quen cái chứng này của ông ta. Nghĩ tới đây, Vương Thủ Triết cũng lui ra sau một bước, kéo Diêu Thành Siêu bắt đầu nói những tin đồn thú vị liên quan tới tiên triều, bày ra dáng vẻ chuyện không liên quan tới mình thì cứ mặc đó. Là lão nhân gia ngài tranh đế tử, đâu phải ta lần này tới phiên An Quận Vương ngây ngẩn, trước đó, khi làm việc cúp Tông An thoải mái biết bao, Tông An luôn có thể xử lý các chuyện vặt vãnh đâu vào đó, khiến ông ta không cần lo lắng. Hiện giờ ra ngoài làm việc với Vương Thủ Triết, ông ta mới lĩnh hội được đạo lý không có lười biếng nhất, chỉ có lười biếng hơn. Bây giờ ông ta đã hiểu tại sao cá tính của Tông An lại trầm ổn chu đáo, tinh tế như vậy. Có một người cha nhàn vân giả hạt, thường không xuất bài theo lẽ thường, muốn không trầm ổn chu đáo cũng khó. Tông An thiếu tộc trưởng thật sự không dễ dàng. An Quận Vương cảm khái một câu trong lòng, sau đó bất đắc dĩ chỉ có thể bước lên trước một bước nói, Triệu Chí Khôn, Khương Thị, chuyện của các ngươi tạm thời giải về xong rồi nói. Nói xong, ông ta mang ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Công Dương Sách nói, Công Dương Sách, người thân là Đại Thiên Kiêu Thánh Địa, một trong những chuẩn thánh tử tương lai. Sao có thể hắc bạch bất phân, thị phi bất minh như vậy? Điện hạ, mỗi người mỗi chủ mà thôi. Công Dương Sách chớp mắt vài cái, cuối cùng vẫn không buông bỏ sĩ diện được, nói dối ngay trước mặt. Hoang đường. An Quận Vương phất tay áo, nghiêm nghị của trách, ngươi là truyền nhân Đại Thiên Kiêu của Thái Ất Kim Dương chân pháp nhất mạch, một trong cửu mạch thánh địa, ít nhất cũng là một trong những người bảo vệ của Đại Càn trong tương lai. Nếu ngay cả phẩm đức cũng không có, làm sao bảo vệ Đại Càn, bảo vệ nhân tộc? Nếu như vậy, ta phải đi bái gặp Lan Gia chân nhân và Khương Thánh Chủ rồi. Hỏi xem bọn họ, thánh địa bây giờ có phải đã sa đọa tối độ tất cả đều lấy thực lực làm tôn sao? Để che giấu hành vi phạm tội của Khang Quận Vương, người có thể tùy ý giết người diệt khẩu thay hắn sao? Từng câu đâm vào mặt Công Dương Sách tới phát bỏng, không nhịn được cường biện, Triệu Chí Khôn đã bỏ trốn, chuyến này bắt về sẽ tội chồng tội, hắn vì giữ mạng mà chắc chắn sẽ cắn bậy. Hiện giờ chính là thời kỳ mấu chốt của cuộc chiến đế tử, hả có thể dung chứa biến cố như vậy? Huống hồ, với hành vi phạm tội của Triệu Chí Khôn, bệ hạ đã cho hắn cơ hội chuộc tội nhưng vẫn không chịu suy xét lại, một lòng bỏ trốn, giết cũng không ngoan. Hừ, cho dù Triệu Chí Khôn có tội cũng không tới phiên một Đại Thiên Kiêu Thánh Địa như ngươi tự ý giết chết. An Quận Vương nghiêng nghị nói, trước đó ta từng nghe nói tuy Sách công tử xuất thân tiểu thế gia nhưng lòng ông đại chí, có khát vọng chấn hưng Đại Càn, chấn hưng Thánh Địa. Trong lòng ta vốn rất bội phục, hôm nay vừa gặp cũng chẳng qua là một tên hồ đồ thị phi bất phân. Nếu Khang Quận Vương thật sự không có dính vào án buôn lậu, hà cớ phải sợ Triệu Chí Khôn cắn bậy. Sắc mặt của Công Dương Sách đỏ trắng từng đợt, có ý phản bác nhưng lại không đủ luận cứ. Điện hạ. Lúc này, Vương Thủ Triết mới kết thúc tán gẫu với Diêu Thành Siêu, gia nhập cuộc nói chuyện, ta từng tìm hiểu tính cách và khát vọng của Công Dương Sách, kết hợp với phong cách làm việc của hắn để phân tích. Người này quả thực là một lòng muốn cùng Khang Quận Vương chấn hưng Đại Càn, chấn hưng nhân loại. Chẳng qua hắn bị biểu tượng mà Khang Quận Vương triển hiện ra mê hoặc, cho rằng là hắn và Khang Quận Vương là cùng một kiểu người, cho nên mới không màng gì mà giúp đỡ Khang Quận Vương đang ngôi, sau đó liên thủ thực hiện lý tưởng. Ánh mắt Công Dương Sách âm trầm bất định, nhìn chằm chằm Vương Thủ Triết nói, làm sao ngươi có thể chắc chắn thừa tự huynh và ta không cùng một kiểu người? Ta và hắn tương giao đã lâu, ta không hiểu hắn bằng ngươi. Huống hồ, hiện giờ chẳng qua là cái tạm thời, hắn đã hứa với ta, sau khi lên ngôi, nhất định sẽ cố gắng vì lý tưởng, nhưng... Nhưng trong quá trình đăng cơ, vẫn sẽ dính dáng tới một số thủ đoạn xấu xa, vẫn sẽ có một số hành vi không quang minh như thế, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ phải không? Vương Thủ Triết thuận miệng ngắt lời ông ta, vẻ mặt mang theo mấy phần bất đắc dĩ, lại có mấy phần tiếc hận. Tính cách của Sách công tử không vượt ngoài dự đoán của ta. Chẳng qua ngươi lại là người theo chủ nghĩa lý tưởng, quá ngây thơ, tự phụ, thế nên rõ ràng đã phát hiện điểm không đúng nhưng vẫn không muốn tin, vẫn tự lừa dối bản thân. Hắn từng cho Vương Mai nghiêm túc điều tra qua về Công Dương Sách. đại khái cũng là vì Công Dương Sách quá lý tưởng hóa, Khang Quận Vương cũng hiểu tính cách của ông ta, vì vậy có rất nhiều chuyện đều che giấu ông ta. Ví dụ như chuyện buôn lậu, trước khi chuyện bị lộ ra, Công Dương Sách hoàn toàn không hay biết. Công Dương Sách xuất thân thánh địa, chịu ảnh hưởng của thánh địa, cực kỳ căm ghét việc cấu kết ngoại địch. Với tính cách của ông ta, nếu biết trước chuyện này, e là chưa chắc sẽ giúp che giấu. Hiện giờ, e là Khang Quận Vương vẫn đang lừa Công Dương Sách nói là Triệu Chí Khôn âm thầm làm, không phải do ý của ông ta. Nhưng lẽ nào Công Dương Sách thật sự chẳng hoài nghi chút nào sao? Chỉ sợ là chưa hẳn. Người Công Dương Sách bị biểu cảm của Vương Thụ Triết kích thích tới căm phẫn, suýt chút học máu, thà chết vinh hơn sống nhục. Vương Thụ Triết, lần này quả thực là nước cờ của ta kém ngươi một chiêu, thua ngươi, nhưng điều này cũng không có nghĩa ngươi có tư cách tùy tiện sỉ nhục ta. Lời ta nói có phải sự thật hay không, trong lòng ngươi tự hiểu rõ. Vương Thụ Triết cũng không tranh cãi với ông ta, bình tĩnh lắc đầu thở dài một tiếng, người theo Khang Quận Vương, tuy cũng đã làm một số chuyện, vấn đề trên người cũng có một số nhưng cũng không phải kiểu tội ác tày trời gì, tội không đáng chết. Huống hồ, ta cũng không có tư cách định tội ngươi. Vẫn nên đợi sau khi bụi bặm nằm yên, ngươi tự về thánh địa tìm Khương Thánh Chủ thỉnh tội đi. Vương Thụ Triết, ngươi đừng tưởng ngươi thắng chắc ta rồi. Công Dương Sách căm giận tới cực điểm, ngược lại bình tĩnh lại, hừ lạnh một tiếng nói, hôm nay quả thực là ta sót, trúng kế của ngươi, nhưng chỉ dựa vào ngươi mà muốn giữ ta lại, e là quá cố. Lời vừa dứt, ông ta bước ra nửa bước, tay áo tự bay không gió. Trong tích tắc, một đạo kiếm ý sắc lẹm bỗng nhiên từ trên người ông ta vụt thẳng lên trời. Khoảnh khắc này, cả người ông ta tự như hóa thành một thanh lợi kiếm cứng rắn, toàn thân lan tràn nhuệ khí, phong mang vô cùng. Suy cho cùng ông ta cũng không phải tu sĩ tử phủ cảnh bình thường mà là đại thiên kiêu tử phủ cảnh, có tự tin và kiêu ngạo thuộc về riêng mình, cho dù là đơn thương độc mã lâm vào doanh địch cũng sẽ không dễ dàng nhận mệnh đầu hàng. Huống hồ thực lực của ông ta vốn không yếu, lần này về thánh địa, ông ta đã tiếp nhận được truyền thừa đặc biệt của sư tôn Lan gia, tuy tu vi không tăng trưởng rõ ràng, hiểu biết đối với kiếm đạo lại tiến thêm một bậc, dĩ nhiên ngay cả tự tin cũng tăng theo. Khí nhuệ kim đáng sợ lan tràn trong không khí, nhất thời, bầu không khí trong khoang tàu áp lực tới đáng sợ, không khí thoáng chấn rung, mơ hồ có từng đợt âm thanh kiếm rít vang lên, tựa như có vô số kiếm vô hình lơ lửng không trung, đang trữ thế đợi tiến công. Phong mang vô tận, đều nhắm vào Vương Thụ Triết, tựa như muốn hoàn toàn nghiền nát hắn. Phu thê Triệu Chí Khôn ở bên cạnh cũng lập tức ngưng trọng vẻ mặt. Bọn họ hiểu đây là bàn bạc không thành, chuẩn bị động thủ rồi. Ai Vương Thụ Triết khẽ thở dài một hơi, thuận tay vung lên. Một hình nộm có vẻ ngoài đơn giản chất phát, vô cùng giống với con người xuất hiện trước mặt hắn. Vương Thủ Tộc. Khác với hình nộm chiến đấu Vương Thủ Tông loại hình sát phạt chiến trường, Vương Thủ Tộc là hình nộm thuộc loại hình thủ vệ. Phần thưởng bố trí trong doanh huấn luyện tân binh thần Vũ Hoàng Triều, thứ nhắm vào là người trẻ có tiềm lực ưu tú, đương nhiên phần thưởng hình nộm cũng lấy việc bảo vệ người trẻ là chính. Vương Thủ Tộc cũng là chiến lực mạnh nhất hiện giờ của Vương Thị, thực lực tổng hợp đánh giá là tự phủ cảnh hậu kỳ, phẩm chất cực kỳ ưu tú, thực lực cũng vượt xa Vương Thủ Tông có tự phủ cảnh sơ kỳ. Cho dù là đối mặt với tiến công của đại lão thần thông cảnh, hắn cũng có thể ngăn chặn và dây dưa trong một khoảng thời gian. Có điều hình nộm loại thủ vệ không có ngải là không có năng lực tiến công. Tục ngữ nói rất hay, phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Lực công kích của Vương Thủ Tộc cũng không hề yếu. Vừa mới xuất hiện, Vương Thủ Tộc đã cảm nhận được uy hiếp và chống đối nhắm vào Vương Thủ Triết của Công Dương Sách. To gan, lại dám uy áp chủ của Ngộ. Hắn quát lên một tiếng, đẩy mắt lóe lên hồng quang, bỗng dưng bạo phát ra một đạo uy áp bàn bạc mênh mang, vô tình trấn áp về phía Công Dương Sách. Một hư ảnh sơn nhạc vô cùng to lớn, nặng nề mà mênh mông như Thái Sơn bỗng chốc xuất hiện sau lưng hắn, uy thế huy hoàng, giống như Thái Sơn áp đỉnh, nghiền ép không khí đến mức như đông đặc. Đùng đùng đùng. Hai cổ uy thế va vào nhau, trong không khí bỗng chốc truyền tới một tiếng trầm đục. Sắc mặt Công Dương Sách tái đi, tựa hồ bị một cổ sức mạnh vô hình đánh trúng, bịch bịch bịch lui về sau mấy bước, ánh mắt hải hùng, đây là hình nộm cấp độ gì? Không đợi hắn chấn kinh xong, An Quận Vương cũng bước ra một bước, bảo vệ trước mặt Vương Thủ Triết, đanh giọng nói, Công Dương Sách, nếu ngươi còn chấp mê bất ngộ, hôm nay sẽ trực tiếp giết ngươi. Trên người ông ta cũng có một cổ khí tức cường đại của tu sĩ tử phủ cảnh cuộn trào lên, bàn bạc mà uy nghiêm. Phía sau ông ta cũng xuất hiện một hư ảnh hình rồng to lớn màu vàng kim, vô cùng hung hãn, vô cùng tôn quý, cũng cực kỳ cường đại, hiển nhiên là một pháp tướng Thương Long. Là một trong hai chuẩn đế tử, dĩ nhiên An Quận Vương cũng là một đại thiên kiêu tử phủ cảnh. Nếu không phải thiên phú của ông ta xuất chủng, thực lực cường đại, cũng không thể có tư cách đi cạnh tranh với Khang Quận Vương được. Một người có thể trở thành đại đế Lăng Hư trong tương lai, sao có thể là kẻ yếu? Chẳng qua An Quận Vương thích trồng ruộng, tính cách cũng hòa ái, rất ít khi tranh đấu với người khác nên mới không hiển sơn lộ thủy gì mà thôi. Dưới hai cổ uy áp đồng loạt áp bức, sắc mặt Công Dương Sách càng trắng, đáy mắt lóe lên một tia sợ hãi. Chỉ riêng hình nộm của Vương Thủ Triết cũng cường đại tới quá đáng, ông ta đã không có bao nhiêu chắc chắn có thể đối phó được, cộng thêm An Quận Vương, ông ta càng không có đường thắng nào. Nhất thời toàn thân Công Dương Sách cứng đờ, khí thế cũng suy yếu từng chút một. Thủ Triết à, tên này đã không nghe tiếng người, cứ dứt khoát giết đi. Diêu Thành Siêu ở một bên cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ thay các ngươi làm chứng, là Công Dương Sách bắt bớ tìm đường chết. Công Dương Sách không phạm tội lớn, giết thì đáng tiếc lắm. Vương Thủ Triết lắc đầu nói, người này có tiềm lực bất phàm, tương lai chắc chắn là một cường giả thần thông cảnh, thuộc nhân vật cấp trụ cột. Dễ dàng giết đi như vậy, vậy sau này khi nữ nhi Vương Ly Giao của ta đăng đỉnh chủ thánh địa, há không phải thiếu mất một thủ hạ mạnh. Dựa vào điểm này, tạm thời vẫn nên tha cho hắn một mạng đi. Gương mặt cười của Diêu Thành Siêu cứng lại. Thủ Triết, ngươi thật sự nghĩ xa như vậy? Sao ngươi biết nữ nhi của mình chắc chắn thành chủ thánh địa? Nói giống như là vị trí thánh tử đã bị Vương Ly Giao bao hết rồi vậy. Thủ Triết, xử lý hắn thế nào? An Quận Vương hỏi, lẽ nào phải bắt trước sao? Mời Diêu Huynh đưa hắn tới Tiên Triều dạo một chuyến đi. Vương Thủ Triết nói, hắn muốn về khi nào thì về khi ấy. Dù sao thì khi về đã xong xuôi hết rồi, cũng không thay đổi được gì. Người trên gương mặt kinh sợ của Công Dương Sách đã lộ ra vẻ bị sỉ nhục. Thành Siêu Huynh, vé thuyền của hắn cứ tính cho ta. Vương Thủ Triết nói, còn móc ra một sợi dây thừng lấp lánh bảo quang, để tánh hắn ồn ào đòi xuống thuyền, cứ dùng sợi khổng thú sách này trói hắn lại đi. Sợi khổng thú sách này của Vương Thủ Triết không đơn giản, có thể trói được hung thú thất giai mà dãy ra không đứt, đặc biệt mua về để phòng lúc Vương Ly Lung trong nhà không nghe lời, dùng để giáo huấn nàng. Vô, Thủ Triết, ngươi quả nhiên là kẻ có tâm tư tinh tế, còn chuẩn bị rất đầy đủ. Diêu Thành Siêu lấy khổng thú sách, lòn tòn đi trói Công Dương Sách. Sách công tử à, kiến nghị ngươi đừng giãy giụa, nếu không hôm nay thật sự phải mất mạng tại chỗ đấy. Công Dương Sách tràn ngập vẻ khuất nhục trên mặt, nhưng ông ta cũng hiểu, hiện giờ đám người Vương Thủ Triết chắc chắn sẽ không để ông ta có cơ hội quay về bên cạnh Khang Quận Vương. Nếu ông ta dám phản kháng lung tung, khả năng cao sẽ bị An Quận Vương và hình nộm kia giết tại đây. Thậm chí, cái kẻ trông có vẻ đôn hậu thành thực này thực ra lại mang một bụng xấu xa, cũng sẽ nhân cơ hội nhúng tay vào. Khoan đã, lão Diêu à, sao huynh lại trói hắn thành như vậy? Vương Thủ Triết nhìn cách trói có chút quen mắt kia, mỹ mắt bỗng dưng giật giật. Có gì không đúng sao? Diêu Thành Siêu khó hiểu, xoay Công Dương Sách bị trói gô một vòng nói, ta trói rất đẹp mà, đây là cách trói học được từ Biên Thùy Mang Hoang Tiểu Quốc. Không có gì không đúng, huynh cảm thấy được là được. Vương Thủ Triết cầm nín, lại móc ra một chiếc bình thuốc giao cho Diêu Thành Siêu nói, đây là thuốc tê cao giai, cho dù là một con chân long uống vào cũng sẽ toàn thân rã rời, khó mà động đậy. Thứ này rất quý, huynh dùng tiết kiệm chút. Diêu Thành Siêu và An Quận Vương đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Vương Thủ Triết, sao ngươi biết cái này? Lẽ nào từng thử? Không ngờ Vương Thủ Triết bình thường một bộ dáng quân tử phiêu phiêu lại mang theo những thứ như vậy bên người. Nghe nói, chỉ có đạo tặc đặc biệt kia, đây là hợp kim liêu khảo do ta nghiên cứu ra, chẳng những kiên cố mà còn càng dãy dụa sẽ càng thu chặt, trong đó còn có gai ngược. Vương Thủ Triết lại không biết đường về não của bọn họ đã lệch tới trên trời rồi, hắn vẫn đang thao thao móc đồ ra, mục đích chỉ có một, không cho Công Dương Sách có cơ hội chuồn đi. Công Dương Sách cầm quốc suýt chút ngất đi. Vương Thủ Triết, ngươi là cầm thú sao? Đợi khi Diêu Thành Siêu xử lý Công Dương Sách xong, tạm thời ném vào trong khoang tối tầng kẹp chật hẹp. Lực chú ý của mọi người mới dồn lên người phu thê Triệu Chí Khôn. Sau khi phu thê Triệu Chí Khôn tận mắt chứng kiến kết cục của Công Dương Sách, đã sớm bị dọa tới hồn lìa khói xác, sắc mặt nhợt nhạt. Không đợi Vương Thủ Triết mở lời, Triệu Chí Khôn đã trực tiếp ôm lấy đùi của An Quận Vương, điện hạ, ngài nói gì thì là đó, tuyệt đối đừng giao ta cho Vương Thủ Triết xử lý. Vương Thủ Triết đen mặt, tới mức đó không? Bất tri bất giác đã tới 3 ngày sau. Hôm nay chính là ngày diễn ra đại triều hội. Từ khi kế vị tới nay, đại triều hội đã mở ra vô số lần. Nhưng đại triều hội có thể khiến Long Xương đại đế mong chờ như vậy lại không nhiều. Hôm nay, xem như là có thể gặp được tên Vương Thủ Triết ngày nhớ đêm mong rồi. Long Xương đại đế đã nghĩ kỹ trong lòng, đợi sau khi biểu dương xong, nhất định phải nghĩ cách xỏ giày nhỏ cho Vương Thủ Triết kia, khiến hắn xấu mặt trước văn võ bá quan, như vậy mới có thể giải được mối hận trong lòng mình. Lão Diêu à, ngươi nói xem, lát nữa trẫm phải ra đề khó gì cho tên Vương Thủ Triết kia đây? Cách đại triều hội bắt đầu còn một khoảng thời gian, Long Xương đại đế đã vô cùng mong ngóng, hưng phấn bắt đầu suy nghĩ 36 kế xỏ giày nhỏ. Lão Diêu cầm phất trần đứng một bên, nghe tới nỗi khóe miệng giật giật, muốn nói lại thôi. Bệ hạ, người đã quên trước đó người lật xe như thế nào sao? Người chắc chắn Vương Thủ Triết sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Đừng giày vào nửa ngày rồi lại giống như trước đây, bẫy mình vào rọ. Đến lúc đó, tiền mất tật mang thì không hay đâu. Khang Quận Vương phủ. Sáng sớm, trời vẫn còn tối đen, tùy tùng trong phủ đã thức dậy từ sớm, bắt đầu bận rộn cho một ngày. Ở sâu trong vương phủ, trong chủ viện tòa phòng trang trí xa hoa, phu thê Khang Quận Vương cũng đã dậy từ sớm. Khang Quận Vương vươn hai tay đứng bên giường, Triệu Di Tĩnh đang thành thục mặc triều phục cho ông ta, thắt đai ngọc ngang hông cho ông ta, đội mũ ngọc lên đỉnh đầu. Dựa theo quốc chế của Đại Càn, thành viên hoàng thất muốn lấy được phong hiệu quận vương, không chỉ yêu cầu thực lực đạt tới tử phủ cảnh, mà còn cần đạt đủ công huân trên chiến trường mới có tư cách thỉnh phong. Cho dù là phong hiệu quận vương kế thừa cũng vậy. Cũng vì vậy, quận vương của Đại Càn ít có phế vật, hầu hết đều là cường giả chân tài thực học, đặt vào địa phương cũng đủ để tọa trấn một phương. Dĩ nhiên triều phục của quận vương cũng thiết kế cực kỳ đại khí, màu nền thanh kim phối với hình vẽ tam trảo thương long màu hoàng kim, cực kỳ có thể tôn lên bá khí và anh vũ của nam tử. Chỉ nói riêng về tướng mạo, Khang Quận Vương cũng cực kỳ xuất chúng, vóc người thẳng tắp, khí độ phiêu nhiên, sau khi mặc triều phục, trông càng thêm anh vũ, trở nên rất có khí độ. Chỉ là hai ngày nay, Khang Quận Vương vẫn có chút cảm giác lo sợ. Hôm nay chính là ngày đại triều hội nhưng tính lão và huynh đệ Ô thị phái tới Trường Ninh Vương thị lúc trước tới nay vẫn chưa có tin tức truyền về, cảm giác không lành giống như có một khối nấm mốc đang không ngừng lên men trong lòng. Ngoài ra, Công Dương Sách phụ trách cản đường phu thê Triệu Chí Khôn, vốn dĩ hôm qua đã có thể xong việc trở về nhưng cho tới hôm nay vẫn không có bất cứ tin tức gì, tựa như đá lặn vào biển cả, càng thêm mịt mù. Phu quân, ta nghe nói trong đại triều hội lần này, bệ hạ sẽ biểu dương chàng lập công huân trên chiến trường ngoại vực. Triệu Di Tĩnh chu đáo chỉnh sửa triều phục uy vũ anh tuấn giúp ông ta, dịu giọng nói, nếu có công huân này, chàng nhất định sẽ càng nhận được ủng hộ của tông thân hoàng thất. Công huân. Không sai, thời gian qua, Ngô thừa tự ông ta ra vào sinh tử ở chiến trường ngoại vực, lập được vô số công huân. So với công huân mà bệ hạ đã lập khi tranh đoạt vị trí đế tử năm xưa phải vượt gấp đôi. Đây là công huân thực thụ, công huân được nguyên soái quân đội đích thân xác nhận đóng dấu. Mà Ngô Minh Viễn đã làm những gì? Chẳng qua là nhảy lên nhảy xuống giống như gã hề, không phải chỉ là làm được một kế hoạch khai hoang Đạt Lạp đại hoang mạc gì đó sao? Hiện giờ kế hoạch mới vừa khởi động một năm mà thôi, để thấy được thành quả phải còn xa lắm. Nội bộ Đức Hinh thân vương nhất mạch bọn họ đã họp rồi, trong đại triều hội lần này, các cao tầng phía quân đội ủng hộ ông ta sẽ giúp ông ta khởi động hành động quân sự chinh phạt Nam Cương Mang tộc một lần. Chỉ cần có thể cướp được địa bàn của Nam Cương Mang tộc xưa nay vốn khó chơi kia, chính là công lao to lớn, Ngô Minh Viễn còn lấy gì tranh với ông ta. Đừng nói là Ngô Minh Viễn, cho dù là Hạo Quận Vương sống lại cũng khó mà đối địch với Ngô thừa tự ông ta. Cuộc chiến đế tử có đủ các quy tắc cân nhắc bình xét, không phải là xem ai sẽ nịnh nọt giỏi hơn. Cho dù là ý kiến của bệ hạ, cũng chẳng qua chỉ là chiếm cứ nhiều quyền trọng mà thôi, không thể định đoạt. Nghĩ tới đây, khói mù trong lòng Khang Quận Vương bay đi sạch sẽ. Ngô Minh Viễn ơi Ngô Minh Viễn, chỉ dựa vào ngươi cũng xứng tranh đoạt đế tử với Ngô thừa tự ta. Vào lúc Khang Quận Vương nhớ tới Công Dương Sách, cùng một khoảng thời gian, Vân Giao phi thuyền tạc qua phụ lộ, lăng không vượt qua núi non trùng điệp. Ra khỏi Đại Càn, đi tiếp về phía đông vài ngàn dặm chính là Cụ Phong Dương mênh mông. Trong Cụ Phong Dương có lốc xoáy gào rít, sóng biển xếp tầng, có vô số hung thú cường hoành trong biển nhấp nhô, có thể nói là trùng trùng nguy cơ. Nếu không có tu vi cao tuyệt, tùy tiện tiến vào trong, e là ngay cả chết cũng không biết chết thế nào. Sau khi tiến vào phạm vi Cụ Phong Dương, để an toàn, độ cao khi bay của Vân Giao phi thuyền nâng thêm một nấc, đã hoàn toàn tiến vào trong tầng canh phong cao ngất. Từ mặt biển nhìn lên, Vân Giao phi thuyền đã nhỏ tới mức chỉ còn là một chấm. Ở độ cao này đã vượt xa độ cao bay thường quy của loài chim, ngoài số ít loài hung thú bay trưởng thành có tiềm lực cực cao, hung cầm bình thường vốn không có cách nào đạt tới. Cũng chỉ có Vân Giao phi thuyền, dựa vào cấu tạo đặc biệt của mình mới có đủ khả năng an toàn băng qua đây. Đây chính là lý do tại sao Diêu thị có thể dựa vào Vân Giao phi thuyền độc quyền về kinh doanh không vận ở cự ly xa, còn kiếm được bộn tiền. Trong Vân Giao phi thuyền, Diêu Thành siêu tính toán cự ly, thấy thời cơ đã sắp sửa rồi, liền tiến vào trong khoang tối tầng kẹp nhốt Công Dương Sách. Trong khoang tối, trên tay Công Dương Sách đeo hợp kim liêu khảo, trên người bị khổng thú sách trói gô chặt cứng, đang tựa vào lưng ghế chập mắt dưỡng thân. Cho dù nghe thấy tiếng đẩy cửa, ông ta cũng không động đậy, ngay cả mắt cũng không mở, coi như không nghe thấy. Sách công tử, đã tới thì phải tiếp, người cũng đừng bày ra bộ dáng chịu ủy khuất lớn lắm nữa. Nhân sinh tại thế mấy trăm năm, ai không có lúc thất bại. Người cứ coi như là làm phong phú thêm kinh nghiệm cuộc đời đi. Diêu Thành siêu cười hắc hắc nhìn ông ta, hơn nữa, người tới là khách. Sách công tử đã vào Vân Giao phi thuyền thì chính là khách của Diêu thị ta. Dọc đường ta đều cho ngươi ăn ngon uống ngon, cũng đâu đối đãi thiệt với ngươi. Công Dương Sách nghe vậy mở mắt ra, ánh mắt bất thiện nhìn Diêu Thành Siêu, hiện giờ ngươi là giao thớt, ta là thịt cá, muốn chém muốn giết tùy ngươi, hà tất phải giả bộ diễn kịch trước mặt ta. Diêu Mỗ không thù không oán với Sách công tử, giết ngươi làm gì? Diêu Thành Siêu bất đắc dĩ bật cười, bày ra dáng vẻ chịu oan khuất, lần này chẳng qua là vì làm mất hàng của Trường Ninh Vương thị, Diêu thị đuối lý, không thể không phối hợp, lấy đó mà trả nợ. Hiện giờ, chuyện ta hứa với Vương Thụ Triết đã làm xong hết, món nợ nợ Vương Thị cũng đã trả xong, chuyện tiếp theo không còn liên quan tới Diêu Mẫu nữa. Nói xong, hắn ta nâng tay cởi gông cùng trên tay Công Dương Sách, lại mở khổng thú sách trên người ông ta ra, vươn tay chỉ ra bên ngoài, từ bây giờ trở đi, Sách công tử đã tự do rồi. Nếu ngươi muốn đi, lúc nào cũng có thể đi, Diêu Mẫu tuyệt không ngăn cản. Công Dương Sách hồ nghi nhìn hắn ta một cái, thử bước ra ngoài một bước, thấy Diêu Thành Siêu quả thực không có ý ngăn hắn, lúc này mới sải bước đi ra ngoài. Đã trôi qua nhiều ngày như vậy, hiệu quả của thuốc tê cao giai đã sớm hết, đương nhiên thực lực của Công Dương Sách cũng đã khôi phục lại. Không có trói buộc của khổng thú sách và hợp kim Liêu Khảo, với thực lực của ông ta, tuy muốn băng qua Cụ Phong Dương vẫn có chút nguy hiểm nhưng cũng có hy vọng. Chỉ cần trở về Đại Càn, ông ta có thể nói cho Khang Quận Vương biết tin tức Triệu Chí Khôn phản bội và trần kế hoạch vô sĩ của Vương Thụ Triết và An Quận Vương. Công Dương Sách nghĩ rất hay. Thế nhưng, sau một lúc, sau khi đến cửa khoang sau của Vân Giao Phi Thuyền, Công Dương Sách nhìn cửa khoang sau mở rộng lại không có ý nhảy ra, ngược lại biểu cảm đờ đẫn nhìn ra bên ngoài, thật lâu không lên tiếng. Sách công tử không phải muốn đi gấp sao? Sao không đi? Diêu Thành Siêu thảnh thơi theo sau, thấy Công Dương Sách đứng ở cửa bất động, cười hỏi. Diêu huynh biết rõ còn cố hỏi. Công Dương Sách tỏ ra âm trầm liếc nhìn hắn, chẳng phải ngươi đã đoán được ta không có bản lĩnh vượt qua Thần Vũ Thiên Khư nên mới thả ta ra sao? Lúc này, Vân Giao Phi Thuyền đang dùng tốc độ cực nhanh băng qua tầng canh phong. Phía sau, một lốc xoáy năng lượng to lớn mắt thường không nhìn thấy điểm chót đang vắt ngang thiên địa, tựa như năng lượng khủng bố vô cùng tận đang gào rú, quằn quại, sao động trong lốc xoáy, đang tỏa ra uy áp khủng bố khó mà tưởng tượng. Đó là sức mạnh đáng sợ như thiên uy khiến người ta vốn không cách nào tưởng tượng. Rốt cuộc là tình huống như thế nào mới có thể tạo nên lốc xoáy đáng sợ như vậy? Cho dù dư ba của lốc xoáy này thôi cũng vô cùng khủng bố, Vân Giao Phi Thuyền vốn không dám tiến gần, chỉ có thể mượn sức mạnh do khí lưu của tầng canh phong thôi động, từ trong trời cao bên cạnh vòng qua. Lốc xoáy năng lượng này tên là Thần Vũ Thiên Khư, nằm ở khoảng giữa của Cụ Phong Dương, cũng là một trong những rãnh trời chủ yếu nhất ngăn cách giao lưu giữa Tiên Triều và Đại Càn. Cũng chính vì sự tồn tại của nó, trên Cụ Phong Dương mới quanh năm gió lốc gào rít, sóng lớn ngập trời. Ngay cả hung thú cường hoành hung tàn trong Cụ Phong Dương cũng không ngừng né tránh lốc xoáy này, tựa như có liên quan tới năng lượng bàn bạc vô cùng tận. Có thể nói nếu không có lốc xoáy này, việc qua lại giữa Tiên Triều và Đại Càn vốn sẽ không khó khăn giống như hiện tại. Tới nay, ngoại trừ Vân Giao Phi Thuyền của Diêu Thị có thể tạc cận đạo, từ trong bầu trời cách lốc xoáy khá gần bay xẹt qua, nếu dùng thủ đoạn khác tới Tiên Triều, đều phải đi vòng từ phía Bắc hoặc phía Nam xa xôi. Cự ly xa, tốc độ chậm không nói, nguy hiểm cũng cao lên không ít. Cho nên hễ là người đi tới Tiên Triều thì không ai không biết Thần Vũ Thiên Khư này. Còn nguyên nhân hình thành Thần Vũ Thiên Khư cũng có nhiều giả thuyết, nhưng vẫn không có kết luận cụ thể. Lúc Công Dương Sách nhìn thấy lốc xoáy này mới hiểu tại sao Diêu Thành Siêu lại thả ông ta ra. Đừng nói kim sĩ quắm của ông ta đã bị đám người Vương Thụ Triết dẫn đi, cho dù không dẫn đi, kim sĩ quắm cũng không có bản lĩnh dưa ông ta vượt qua Thần Vũ Thiên Khư. Với thực lực của kim sĩ quắm, đoán chừng vừa mới áp sát Thần Vũ Thiên Khư đã bị nghiền thành mảnh. Đổi lại là bản thân ông ta, kết quả cũng như vậy. Chẳng phải Sách công tử vội về sao? Diêu Thành Siêu cười hắc hắc nói, bây giờ vừa mới băng qua Thần Vũ Thiên Khư, cách Đông Càn Quốc vẫn chưa xa, ngươi vòng từ bên cạnh qua, tốn khoảng 1 năm rưỡi, coi như cũng tới được Đông Càn Quốc rồi. 1 năm rưỡi? Công Dương Sách đen mặt, tức tới suýt chút học máu. Vân Giao Phi Thuyền cũng khoảng nửa năm tới lui Đại Càn và Tiên Triều một lần. Ông ta tốn 1 năm rưỡi vòng về, vậy chi bằng đợi sau khi đến Hàn Nguyệt Tiên Triều, rồi lại ngồi Vân Giao Phi Thuyền trở về. Diêu Thành Siêu này, hắn thật lòng tới chọc tức mình sao? Công Dương Sách choáng váng đầu óc, hơi loạn choạng muốn ngã. Sách công tử đã không vội trở về, vậy thì từ từ hưởng thụ chuyến đi vậy. Diêu Thành Siêu cười híp mắt nói, dù sao thì Vương Thụ Triết cũng trả vé tàu cho ngươi, chúng ta chắc chắn sẽ chiêu đãi ngươi ăn ngon uống ngon. Hừ. Công Dương Sách vung tay áo, không thể không quay lại khoang tàu. Trong khoảng thời gian ngắn, e là ông ta không thể về được. Khang Quận Vương ơi Khang Quận Vương, hy vọng ngươi tự cầu nhiều phúc. Nhìn từ điểm này, tâm thái của Công Dương Sách cũng dần sinh ra thay đổi. Vào lúc này, Hoàng Cung, Định Càn Điện là địa điểm tổ chức đại triều hội. Định Càn Điện có thể nói là cung điện có quy mô lớn nhất trong Hoàng Cung, không chỉ tu kiến cực kỳ khí thế nguy nga, diện tích cũng cực kỳ rộng rãi. Trong Định Càn Điện có một chính điện lớn, có thể đồng thời dung chứa trên 1000 người thượng triều tại đây, trái phải chính là các thiên điện, cung cấp nơi chờ đợi cho các thành viên hoàng thất và các đại thần trước khi bắt đầu đại triều hội. Ngoài điện có một quảng trường to lớn tên là quảng trường Định Càn. Trên đài giai trước quảng trường có phù điêu to lớn, trên phù điêu khắc khung cảnh Trảm Giết Yêu Đế do Đại Đế Khai Quốc Vi Huyền Đô Đại Đế và chủ thánh địa đời đầu Lăng Vân Chân Quân liên thủ để kỷ niệm công lao to lớn của Đại Đế Khai Quốc. Diện tích của quảng trường Định Càn cực kỳ lớn, đủ để chứa một nhánh quân đội trên vạn người bày trận ở đây. khi tổ chức nghi thức duyệt quân mỗi trăm năm một lần, một nhánh quân đội lập nhiều công huân nhất trên chiến trường có thể được phép gặp đại đế ở đây. Đối với tướng sĩ trong quân đội mà nói, đây là vinh quang to lớn, đáng để khoe khoang cả đời. Lúc này, bầu trời vừa sáng, trên quảng trường trước Định Càn Điện đã lục tục có bóng người, đều là quan viên văn võ lát nữa phải tham gia đại triều hội. Dựa theo quốc chế Đại Càn, chỉ có quan viên từ tứ phẩm trở lên mới có tư cách tham gia đại triều hội. Mà người có thể làm quan trên tứ phẩm, hầu hết đều là cường giả tử phủ cảnh, chỉ có số rất ít người có huyết mạch thiên phú đặc thù mới có thể ngoại lệ. Vì vậy, người có thể đến nơi này gần như đều là nhân vật cấp đại lão, không có một kẻ yếu nào. Chúng đại thần thuận theo đài giai đi lên, quan viên quen biết tụng lại, không nhịn được nhỏ giọng nói chuyện. Thời gian gần đây, phong vân trong kinh thành biến đổi, bọn họ đều đã tích lũy một bụng lời không có ai thổ lộ, bây giờ hiếm khi gặp được một đám, tính nhiều chuyện cũng nổi lên. Phải nói An Quận Vương này cũng lợi hại thật. Triệu Chí không tốt xấu cũng là người kế thừa thủ phụ do Triệu Thị nhọc lòng bồi dưỡng ra, cư nhiên nói phế là phế. Một lão thần đã có tuổi thổn thức, có điều Triệu Chí Khôn này cũng thực sự không phải thứ tốt gì. Hắn cần lôi kéo nhân thủ tạo thế cho Khang Quận Vương, thiếu tiền ta có thể hiểu nhưng buôn lậu thông địch thì quá rồi. Thân là quan viên đại càn, vẫn nên có giới hạn. Đúng vậy. Lão thần khác cũng nhao nhao gật đầu. Nam Tần và Đại Càn giao chiến nhiều năm, đổi lại là ai cũng không thể nhịn được với hành vi phản quốc này. Nhiều năm trước, bên An Quận Vương không có động tĩnh gì, thanh thế hoàn toàn bị áp chế, ta còn tưởng hắn đã từ bỏ tranh vị trí đế tử, không ngờ hai năm nay lại phất lên. Lần này danh vọng của Triệu Thị sa sút, danh vọng bên An Quận Vương dâng cao, ngược lại có mấy phần thắng. Một lão thần trông có vẻ lớn tuổi nhất đánh giá. Kiều lão, vậy theo ngài thấy, hiện giờ phần thắng bên nào cao hơn? Người khác không khỏi hỏi. 4-6 đi. Kiều lão vuốt râu, suy nghĩ một lúc mới trả lời, An Quận Vương 4, Khang Quận Vương 6. Thấy mọi người có nghi vấn, ông ta nhắc nhở, lần này Khang Quận Vương xuất chinh ngoại vực, công lao rất lớn, đã tranh không ít thể diện cho đại càn chúng ta ở trước mặt tiên triều. Hơn nữa các ngươi đừng quên, bên Khang Quận Vương còn có một nhân vật cấp trọng lượng, có ông ta ủng hộ, tỷ lệ ủng hộ bên thế gia quân vũ cũng không thấp. Mấy vị lão thân vương hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ nể mặt vị đó. Nghe vậy, những người còn lại như bừng tỉnh ngộ. Cũng phải, vị kia đã lâu không trở lại, bọn họ nhất thời cũng không nhớ tới. Trong lúc nói, qua mười mấy bậc thang đã tới đỉnh rồi, trước mặt không xa chính là thiên điện, người xung quanh cũng dần nhiều lên. Mấy vị lão thần tự giác ngậm miệng, không nhiều lời nữa, sau đó nhanh chóng hòa vào trong dòng người. Khi văn võ cả triều thượng triều, Đức Hinh thân vương, Vĩnh An thân vương cùng với Khang Quận Vương cùng bước vào, phía sau bọn họ còn có 17-18 quận vương, lao sao thành một đống người. Quận vương trong Đức Hinh thân vương nhất mạch không chỉ có chừng này, chỉ là có vài quận vương có việc hoặc là không ở trong Quy Long thành, không tham gia đại triều hội lần này được. Nhưng cho dù như vậy, số lượng người có quyền lên tiếng trong Đức Hinh thân vương nhất mạch này cũng tương đối đáng sợ. Đừng tưởng bọn họ đều là tấm phong nền phía sau Đức Hinh thân vương, mỗi một quận vương đi ra ngoài đều là một nhân vật cấp đại lão, quyền lực nắm giữ dưới trướng không nhỏ. Thậm chí nhất mạch Đức Hinh thân vương này còn có mấy quận vương đang đảm được chức vụ quan trọng trong quân đội, quyền lên tiếng không nhỏ. Sự thể hiện đế quyền Ngô thị là ở đây, mỗi một quận vương, thân vương và tử tự huyết mạch hoàng thất ưu tú nắm giữ rất nhiều quyền lực, chỉ cần đại đế hạ lệnh một tiếng, có thể đảm bảo nghiêm chỉnh chấp hành. Cho dù dứt bỏ những thế gia nhị phẩm, tam phẩm kia, thực lực của hoàng thất cũng tuyệt đối cường hoành. Long Xương đại đế không phải kẻ cô độc, càng không phải tư lệnh ánh sáng, mà là dùng hình thức của gia tộc, vững vàng thao túng nền tảng của quốc gia. Những thế gia và hoàng thất còn lại thuộc quan hệ nửa lệ thuộc nửa hợp tác, thế gia càng cường đại thì càng có thể phân hưởng lợi nhuận và quyền lực của đại càn. Vì vậy, sự xuất hiện của Đức Hinh thân vương nhất mạch có thanh thế tràn trề lập tức thu hút nhiều chú ý, không tiếc các đại thần văn võ có quan hệ tốt đều lần lượt lên chào hỏi, hàn huyên, rất náo nhiệt. Do vậy có thể thấy, cho dù gần đây uy vọng của Đức Hinh thân vương nhất mạch bị tổn hao, nhưng không có nghĩa nhân tâm của bọn họ đã hết. Trên thực tế, vẫn có không ít đại biểu thế gia và thế lực vẫn khá coi trọng Khang Quận Vương có thể thắng trong cuộc chiến đế tử. Cho dù trong đó có không ít thế gia cũng có quan hệ lợi ích với An Quận Vương. Nhưng loại hợp tác lợi ích này sẽ không bị tổn thất vì việc Khang Quận Vương đăng cơ. Khi ký kết đầu tư đã nói rất rõ ràng rồi, đây chỉ là đầu tư lợi ích, không dính dáng tới việc đứng đội trong cuộc chiến đế tử. Thậm chí không thiếu có thế gia xuống vốn ở hai đầu, đang từ từ quan sát sự thay đổi hướng gió. Mà Đức Hinh thân vương cũng tự như xóa hết ưu tư, long hành hổ bộ mặt mày rạng rỡ cười với các văn võ đại thần khắp nơi, hoặc là hàn huyên với các quận vương, thân vương khác, bày ra dáng vẻ đã nắm chắc phong vân toàn cục. Vĩnh An thân vương lại khiêm tốn hơn nhiều, nụ cười hàm súc, khiêm tốn trò chuyện với người khác mà không mất đi khí độ hoàng gia. Còn Khang Quận Vương thì biểu hiện rất gần gũi, phong độ ngời ngời, đối đãi với người ngang hàng khiến người ta như tắm gió xuân, đối đãi với trưởng bối thì kính nhường hữu lễ, một dáng vẻ chuẩn mực của chuẩn đế tử ưu tú. Mọi người nói chuyện suốt dọc đường, đi thẳng vào Định Càn Điện. Vào lúc này, Đức Thuận Thân Vương xuất hiện. Lần đại triều hội này, hình như Đức Thuận nhất mạch cũng dốc toàn lực ra, ngoài chuẩn đế tử An Quận Vương được chú ý, phía sau còn có 9 vị quận vương. Bọn họ đều là con cháu hậu duệ do Đức Thuận Thân Vương khai cành tảng lá, dĩ nhiên đều là đích mạch đứng trên cùng một lập trường. Nhất mạch Đức Thuận Thân Vương này, thực lực tổng thể cũng không yếu, gần như bằng với một thế gia tam phẩm bình thường. Nhưng so với Đức Hinh Thân Vương nhất mạch, thành thế lại yếu hơn rất nhiều. Có điều khí thế của Đức Thuận Thân Vương lại không yếu, một dáng vẻ tinh thần quắc thước như cây già đón xuân, gặp ai cũng tán gẫu một hồi, trắng trợn mà không che giấu giúp đỡ An Quận Vương kéo quan hệ cầu chi viện. Hừ. Ở gần đó, Đức Hinh Thân Vương bất mãn hừ lạnh một tiếng, lão già Đức Thuận này thật sự càng sống càng mặt dày, bổn thân vương xấu hổ thay. Vung tay áo, Đức Hinh Thân Vương kiêu ngạo dẫn đầu đám con cháu của ông ta bước vào Định Càn Điện. Vừa tiến vào Định Càn Điện, mọi người liền im bặt, ai cũng tỏ ra trang trọng nghiêm nghị dựa theo phẩm cấp khác nhau, lần lượt đứng vào vị trí, đợi đại triều hội bắt đầu. Nhân mã các lộ lục tục kéo tới. Chẳng bao lâu, người nên thượng triều đều đã tới, đồng đúc không dưới 500-600 người. Có điều trong Định Càn Điện rộng rãi, không hề lộ vẻ chật hẹp gì. Mọi người trang nghiêm chờ đợi, lại qua một khắc sau. Theo một tiếng ngân dài của lão Diêu, bệ hạ giá đáo. Cung nghênh bệ hạ. Người tham dự đại triều hội đồng loạt khom eo thi lễ, cao giọng rung trời. Trong thế giới huyền vũ này, quỳ lễ không phải chủ lưu. Dưới sự chen chúc của nội vệ tinh nhuệ, Long Xương đại đế vững vàng đi vào trong Định Càn Điện, đi lên đế vị Thương Long, lão Diêu thì rập khuôn theo sau. Khác với Hoa Hạ cổ đại, phần lớn đế ỷ không gọi là Long ỷ, cũng không có trang trí hình rồng gì. Chẳng qua Đại Càn đại đế nhất mạch có chút đặc thù, huyết mạch chính của họ chính là Thương Long, vì vậy vẫn khá coi trọng Thương Long. Có điều đại đế khác thì chưa chắc sẽ tôn Long. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Lăng Hư đại đế là nhân vật gì? Hầu hết rồng đều không phải là đối thủ của họ, trên thế giới này chỉ có số ít lão tổ Long mới có tư cách đối đầu với Long Xương đại đế. Long Xương đại đế khác với dáng vẻ không chính thức bình thường ở Chuyết Chính Các, lúc này ông ấy mặc đế bào uy vũ, vẻ mặt nghiêm nghị mà lạnh lùng, ánh mắt bể nghệ quét một lượt, một cổ uy áp mênh mông vô hình bao phủ tất cả mọi người có mặt tại đây. Tự như đang tuyên bố tuy đại đế đã già nhưng vẫn là đại đế. Cho tới khi ông ta ngồi lên đế ỷ, lúc này mới thuận tay vung lên, thôi, khai hội. Cổ uy áp bá đạo kia mới tiêu tán trong vô hình. Tiết tấu trước khi mở triều hội rõ là đơn giản. Ngay sau đó liền có quan viên tiến lên bẩm tấu, bệ hạ, xuân năm nay thượng du An Giang liên tục đổ mưa, Thiên Phủ quận, Lĩnh Bắc quận, Lũng Tả quận, nhiều nơi chịu nạn nghiêm trọng, đặc biệt là Lĩnh Bắc quận dựa theo lệ thường mà xử lý. Long Xương đại đế xua tay định âm. Sau một hồi bẩm tấu và xử lý, lại có một chuyện lớn được bẩm tấu lên, chúng triều thần tiến hành thảo luận, tranh cãi, thậm chí là công kích và mắng chửi qua lại, cuối cùng đại đế lại giải quyết. Hễ là chuyện thảo luận trên đại triều hội đều không nhỏ, đã hình thành tranh nghị, lúc này mới cần do bệ hạ quyết định sau khi tranh luận trên đại triều hội. Ngay cả quận thủ thái sử An Khang của Lũng Tả quận cũng nhân cơ hội hóng náo nhiệt, bệ hạ, đây là kế hoạch đại khai phá của Lũng Tả quận ta chỉ đáng tiếc, lời của ông ta còn chưa nói xong đã bị Long Xương đại đế ngắt ngang, chuyện này gác lại sau, đợi trẫm rảnh rồi bàn. Vô cùng rõ ràng, đề án này đã bị Long Xương đại đế coi như lợi khí nhắm vào Vương Thủ Triết, chỉ cần Vương Thủ Triết ngươi thức thời mà ngoan ngoãn nghe lời, vậy trẫm cũng sẽ dễ nói chuyện. Dù sao thì hôm nay sẽ gặp được Vương Thủ Triết rồi, dĩ nhiên ông ta không gấp. Sau khi từ chối thái sử An Khang, Long Xương đại đế truyền âm với lão Diêu ở bên cạnh hỏi, đúng rồi, Vương Thủ Triết đâu? Hồi bệ hạ, hôm nay trời còn chưa sáng, tiểu tường tử đã cầm thánh chỉ đi triệu kiến Vương Thủ Triết rồi. Dựa theo quy tắc, có lẽ lúc này hắn đang đợi ở thiên điện, đợi bệ hạ triệu kiến. Lão Diêu truyền âm bẩm báo. Cũng được, vậy cứ lơ hắn đã, xử lý xong chuyện vặt rồi mới gọi hắn vào. Long Xương đại đế có tâm trạng không tệ, không nhịn được có chút đắc ý, Vương Thủ Triết ơi Vương Thủ Triết, người từ sáng tới tối âm thầm bàn tán ngông cuồng về trẫm, cứ để ngươi lĩnh giáo uy nghiêm của đại đế trước vậy. Chỉ cần trẫm nguyện ý, lúc nào cũng có thể triệu ngươi tới. Chỉ dựa vào ngươi cũng muốn đấu với trẫm. Ha ha, sau khi nhanh chóng xử lý từng chuyện một sẽ tới công tác biểu dương. Dựa theo sắp xếp trước đó, hôm nay phải biểu dương hai vị tuấn kiệt. Người biểu dương thứ nhất đương nhiên chính là Khang Quận Vương đã lập được công lớn trên chiến trường ngoại vực. Cho dù tình huống như thế nào, công huân mà Khang Quận Vương lập được ở ngoại vực vẫn là vinh quang chân thật. Đương nhiên Long Xương đại đế phải khen thưởng biểu dương một phen, sau đó chiêu cáo thiên hạ, phô trương công tích của Khang Quận Vương. Các văn võ đại thần đều ném ánh mắt tán dương về phía Khang Quận Vương, sau lần này, thanh thế và uy vọng của Khang Quận Vương sẽ tăng lên một bậc lớn, đẩy ảnh hưởng bất lợi trước đó xuống mức thấp nhất. Dù sao thì Đại Càn cực kỳ coi trọng quân công. một số văn võ đại thần bắt đầu bàn tính, chuyện này một khi công khai tuyên dương khen ngợi, 6-4 ban đầu giữa Khang quận vương và An quận vương phỏng chừng cũng sẽ đổi thành 8-2. Thanh thế mà An quận vương khó khăn lắm mới tạo dựng được trước đó sẽ bị suy yếu đi rất nhiều. Trên gương mặt của đám người Khang quận vương nhất mạch đều lộ ra hớn hở. Lúc này, Khang quận vương mới ngẩng đầu thẳng lưng đi ra, hành lễ nói, bệ hạ, hài nhi nhận được dẫn dắt từ chiến tích huy hoàng năm xưa của bệ hạ, đã tiêu hao 10 năm với quân đội, vạch ra một kế hoạch quân sự chiến lược, mong bệ hạ xem qua. Long Xương đại đế cầm lấy tấu chương xem qua, bên trên viết: kế hoạch tiêu diệt Nam Cương Mang cổ tộc và khai thác Nam Cương. Vẻ mặt của ông ta lập tức khẽ cứng lại, sau đó nhanh chóng lướt qua một lượt, có chút hứng thú nói, tự nhi, nếu thật sự thực hiện theo kế hoạch của ngươi, thật sự có thể làm được. Nam Cương Mang cổ tộc, xưa nay đều là cái gai trong lòng của Long Xương đại đế. Đất đai nơi đó phì nhiêu, tài nguyên cực nhiều nhưng từ cổ chí kim đều do Nam Cương Mang cổ tộc sinh sống. Sau khi Long Xương đại đế kế vị không lâu, đã thèm muốn vùng đất rộng lớn ở phía đông Nam Thiên Phủ quận. Chỉ đáng tiếc, nhiều lần dụng binh, ngược lại đánh chết không ít tộc nhân Mang cổ và cao thủ, cũng chiếm lĩnh Nam Cương trong thời gian ngắn. Nhưng bởi vì Mang cổ tộc giỏi dùng cổ và độc, lại dựa vào môi trường địa lợi phức tạp, dùng phương thức du kích nhiều lần gây thương vong lớn cho quân đội Đại Càn. Trong lúc gấp rút chỉ có thể lui quân, liên tiếp nhiều lần thất bại, trở thành một cái gai trong lòng Long Xương đại đế. Nhưng trong kế hoạch của Khang quận vương, đã hợp tác với thánh địa và quân đội nghiên cứu ra chiến thú mang tính chống đối với cổ và độc của Nam Cương, nghe có vẻ rất có khả năng. Long Xương đại đế chinh chiến cả đời, cũng là một nhân tài quân vũ, xem thoáng qua đã hiểu ưu thế trong kế hoạch của Khang quận vương. Khang quận vương hành lễ lần nữa nói, bệ hạ, địa vực Nam Cương rộng lớn, chỉ có thể tiêu diệt hoàn toàn Mang cổ tộc, Đại Càn chúng ta có thể ít nhất chiếm được đất của một quận. Sản vật phong phú, cực kỳ phù hợp trồng trọt. Ta có lòng tin, trong vòng 50 năm ngắn ngủi sẽ có thể sơ bộ khai hoang Nam Cương, tăng cường quốc lực Đại Càn. Dưới sự thống soái anh minh của bệ hạ, hài nhi nhất định có thể khai thác Nam Cương. Tốt tốt thốt. Long Xương đại đế đắc ý vui vẻ, có hồng quang đầy mặt, tự nhi rất hiểu tâm ý của trẫm, có thể nói là trước khi trẫm chết, hoàn thành được một tâm nguyện lớn. Tuy kế hoạch này là Khang quận vương đề ra, do ông ta giải quyết, nhưng suy cho cùng là công huân hoàn thành trong nhiệm kỳ của Long Xương ông ấy. Trên sử thư chắc chắn sẽ ghi chép công lao chủ yếu này dưới danh của Long Xương đại đế. Người của Đức Hinh thân vương nhất mạch lập tức lên tiếng chúc mừng đại đế, liên tục buông lời mỹ miều êm tai. Không ít triều thần trung lập thầm chộn rộn tính toán trong lòng, thế cục gần như rất bất lợi đối với An quận vương. Chiêu kế hoạch khai thác Nam Cương này của Khang quận vương rõ ràng là nhằm vào kế hoạch khai thác Đạt Lạp đại hoang mạc của An quận vương. Chẳng những có thể thấy được hiệu quả nhanh, hơn nữa còn có thể thỏa tâm nguyện của bệ hạ. Một khi Khang quận vương thành công, vậy e là An quận vương không còn việc gì nữa. Tự nhi, chuyện này giao cho ngươi toàn quyền xử lý, trong vòng 3 tháng giao một phần kế hoạch tác chiến tỉ mỉ ra. Trong con ngươi của Long Xương đại đế lóe lên quang mang nói, đến lúc đó, trẫm chắc chắn sẽ toàn lực ủng hộ kế hoạch khai thác và hành động quân sự lần này của ngươi. Vâng, lão tổ tông. Khang quận vương trầm ổn hữu độ hành lễ nhận lệnh nói, tự nhi tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Trong con ngươi của ông ta cũng tràn ngập tự tin, chẳng những có tự tin chiến thắng chiến dịch này, cũng có tự tin giẫm chết An quận vương. Cứ như vậy, dĩ nhiên Khang quận vương nhất mạch vô cùng vui sướng, mà người ủng hộ An quận vương nhất mạch cũng lo lắng, đại thế huy hoàng như vậy làm thế nào ngăn cản. Một khi để Khang quận vương thành công, cho dù Hạo quận vương sống lại cũng khó mà đối đầu. Long Xương đại đế vô cùng thích thú, lúc này nhớ tới một người biểu dương khác, Vương Thủ Triết. Ông ta lập tức khua tay với lão Diêu, cười nói, tuyền Vương Thủ Triết ý kiến. Tâm thái vốn tưởng gặp được Vương Thủ Triết mà hưng phấn cũng bị kế hoạch quân sự Nam Cương làm nhạt đi nhiều, dù sao thì đó cũng là cái gai trong lòng ông ta nhiều năm. Tuyền Vương Thủ Triết ý kiến. Lão Diêu quát một tiếng, âm thanh xa xa xuyên tới thiên điện. Qua một lúc, Vương Thủ Triết vẫn chưa xuất hiện mà tiểu tường tử phụ trách tuyên chỉ triệu kiến lại chột dạ chạy vào, khởi bẩm bệ hạ. Vương Thủ Triết kháng chỉ rồi. Gì? Gương mặt khẽ cười của Long Xương đại đế cứng lại, dần dần lạnh đi, người nói cái gì? Bệ hạ, Vương Thủ Triết kháng chỉ, từ chối bệ hạ triệu kiến. Tiểu tường tử lặp lại lần nữa. Bỗng chốc, sắc mặt của Long Xương đại đế trở nên âm trầm, một cỗ tức giận của đại đế dâng trào lên. Hay cho ngươi Vương Thủ Triết, thật sự coi bản thân là thứ gì? Bình thường ám thị ngươi, ngươi không quan tâm cũng thôi. Hạ chỉ triệu kiến, ngươi lại dám kháng chỉ. Đồng thời, Đức Hinh thân vương nhất mạch lập tức cảm thấy kinh hỉ ùa tới. Vốn dĩ còn tưởng vào thời khắc mấu chốt này, tên Vương Thủ Triết giảo hoạt như hồ ly kia sẽ làm ra hành động ác tâm nào đó. Nhưng không ngờ, Vương Thủ Triết kia lại hồ đồ tìm đường chết như vậy, bệ hạ hạ chỉ triệu kiến mà hắn cũng dám kháng chỉ. Hay hay hay, đây là được triều sinh hư, tự hủy tường thành. Cả đời này của bệ hạ, một trong những việc ghét nhất chính là triều quá sinh hư. Mà người ủng hộ của Đức Thuận Thân Vương Nhất Mạch cũng bị chấn kinh, Vương Thủ Trích kia điên rồi sao? Nếu bản thân điên cũng thôi đi, há chẳng phải là liên lụy tới An Quận Vương luôn sao? Vương Thủ Trích ơi Vương Thủ Trích, ngươi hồ đồ à, ngay cả Thái sử An Khang xưa nay luôn ủng hộ Vương Thủ Trích cũng giật giật mí mắt. Thủ Trích ơi Thủ Trích, trước đó thỉnh ngươi lên kinh thành là để giải quyết vấn đề. Kết quả ngươi vừa tới đã bắt đầu ngồi lì trong nhà, mỗi lần gặp ngươi, ngươi đều nói không gấp không gấp, phía sau còn có thao tác. Kết quả là đây. Đây là thao tác thiên tài gì, ngay cả đại đế Triệu Kiến cũng dám cự tuyệt bệ hạ. Đức Thuận Thân Vương bước lên trước một bước, giải thích, xưa nay kỳ tái nhiều bệnh lạ, Thủ Trích chính là kỳ tài bất thế, hắn không tới, có lẽ là có nỗi khổ tâm gì đó thì sao? Có nỗi khổ tâm gì? Rõ ràng là trong lòng căm ghét bệ hạ không chịu phê kế hoạch cải cách mới Lũng Tả Quận, rõ ràng là căm ghét bệ hạ không chống lưng cho hắn lúc Tam Ti tra thuế. Đức Hinh Thân Vương của trách nói, kẻ không coi trọng đế vương, lòng dạ chật hẹp này có tác dụng gì? Sau đó, Đức Hinh Thân Vương và Đức Thuận Thân Vương đều là lão quỷ mặt dày, cãi nhau trong định càng điện, thậm chí còn sáng tay áo, bày ra dáng vẻ không phục thì ra ngoài đánh nhau. Long Xương đại đế thấy vậy cũng đau đầu, khi còn trẻ, hai tên Đức Hinh và Đức Thuận này cũng tính là thiên chi kiêu tử, là một trong những phụ tá đắc lực khi ông ta chinh chiến khắp nơi. Khi đó quan hệ của bọn họ còn rất vững, chỉ là sau này xảy ra vài mâu thuẫn liền không hợp, vẫn luôn chống đối lẫn nhau, cả ngày cãi vã. Sau đó, Đức Thuận Thân Vương đã tới bờ Tây Hải ẩn cư trong lúc nóng giận, không còn màng tới chuyện quân chính trong triều nữa. Cho tới hôm nay, Long Xương đại đế như có cảm giác đau đầu khi trở về quá khứ, trong một đám thân vương, chỉ có hai người họ là gây sự dữ nhất. Được rồi, im lặng. Sắc mặt Long Xương đại đế âm hàn như băng. Ngay sau đó, trong định càn điện yên lặng hẳn. Suy cho cùng Long Xương là đại đế, cả đời đã sống hơn 3.000 mấy trăm năm, sóng to gió lớn gì chưa từng chứng kiến. Ông ta lập tức đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Tiểu Tường Tử hỏi, người có biết tại sao Vương Thủ Trích kháng chỉ? Hắn nói gì? Uy áp của đại đế dọa Tiểu Tường Tử sợ tới trắng bệch. Cho dù hắn có địa vị không thấp trong quan thần nội vệ, đã thuộc một trong tứ đại thống lĩnh các tường như ý, lúc này vẫn khó mà ngăn được uy áp như có như không của đại đế. Hồi bệ hạ. Thủ, không, Vương Thủ Trích hắn nói đều tại da mặt hắn quá mỏng, thực sự không tiếp nhận được đạo thánh chỉ đại đế này. Da mặt quá mỏng. Đây là lý do quỷ quái gì? Chúng văn võ trong định càn điện đều cảm thấy khó hiểu, đại đế Triệu Kiến và khen thưởng là vinh dự hiếm có liên quan gì tới da mặt mỏng dày? Bệ hạ, lẽ nào là Vương Thủ Trích ít tiếp xúc quá, tới định càn điện diện thánh trong lòng sợ hãi bất an? Lão Diêu bên cạnh nhỏ giọng nói giúp, dù sao thì xuất thân từ thế gia lục phẩm dưới quê, chưa từng chứng kiến cảnh tượng lớn nên nhát gan cũng thường tình. Long Xương đại đế tức giận liếc ông ta một cái, phi, thứ chó lão Diêu ngươi, rốt cuộc đã nhận không ít tiền của Vương Thủ Triết. Dốc sức nói đỡ như vây. Có điều, cuối cùng sắc mặt của ông ta cũng dịu đi, hừ lạnh nói, ngoài ra, hắn còn có giải thích gì không? Nếu chỉ như vậy, trẫm vẫn phải trị tội hắn. Bệ hạ, Vương Thủ Triết còn nói từ khi Tử Vi Huyền Đô đại đế sáng lập Đại Càn tới nay, thế gia đã nhận được sự che chở của Đại Càn, có được chúng sinh sống duy trì nòi giống an định. Mỗi một thế gia vốn dĩ đều là một phần tử của Đại Càn, lẽ ra nên giúp đỡ Đại Càn trị ban an dân, thủ thổ hộ quốc. Còn nộp thuế theo điều mục chính là hưởng thụ đặc quyền bổn phận lẽ ra nên làm nhất của thế gia. Ngươi không nộp thuế, ta không nộp thuế, khi nào Đại Càn mới có thể cường đại hơn? Hôm nay, bệ hạ lại lấy việc Vương thị tận hết bổn phận nộp thuế và bổn phận giữ gìn an ninh địa phương để Triệu Kiến Thủ Triết biểu dương khắp nơi trong đại triều hội, tôn là tấm gương nộp thuế của thế gia, Thủ Triết chỉ là làm tròn bổn phận thân nhỏ bé của một thế gia mà thôi, thẹn lĩnh ân hưởng của bệ hạ, không muốn làm trò cười cho vạn thế, chỉ đành to gan kháng chỉ mà thôi. Tiểu Tường Tử thuật lại y nguyên từng câu của Vương Thủ Triết, trán không ngừng rỉ mồ hôi. Hắn biết lần này hắn đã vô hình trung làm đầy tớ của Vương Thủ Triết rồi. Cái này mà không làm tốt dễ chọc giận bệ hạ, bị một bạt tai đánh chết cũng chưa biết chừng. Trong định càn điện tĩnh lặng, biểu cảm của văn võ đại thần đều mỗi người mỗi kiểu. Có vài người bị tràn lời này của Vương Thủ Triết đánh động, biểu cảm chấn kinh xúc động, lại lâm vào trầm tư. Mà có vài văn võ đại thần lại không coi ra sao, khóe miệng treo lên một tia trào phúng. Đều nói Vương Thủ Triết kia lợi hại, từ sau khi quyết định muốn phò tá An Quận Vương, trong thời gian ngắn ngủi đã thao túng tình hình, đề cao An Quận Vương tới mức có thể ngang tầm với Khang Quận Vương. Vốn tưởng là một kẻ tính tình thanh kiêu, nhưng không ngờ lại là một tên mua danh cầu lợi. Chuyện như vậy có trong lịch sử sao? Dĩ nhiên là nhiều không kể xiết, có điều chỉ là mượn kháng chỉ hợp lý để đề cao thanh vọng và danh dự của mình mà thôi. Mà lý do còn nói một cách đường hoàng như vậy, cho dù là bệ hạ có giận tới đâu cũng không thể trị tội được. Nếu không, sẽ tới phiên bệ hạ lọt danh sử sách. Ha ha, tầm nhìn thiển cận, ngu xuẩn cực kỳ. Một vị văn thần nào đó tự cho là trí tuệ hơn người cười lạnh trong lòng, chiêu này của Vương Thủ Triết nhìn có vẻ thông minh, ngoài mặt tranh lấy danh vọng danh dự cho bản thân, mà phía sau hậu họa vô cùng. Một là vô hình trung đắc tội nhiều quyền quý. Hai là lấy chuyện bệ hạ triệu kiến khen thưởng để đoạt thanh vọng, hiện giờ bệ hạ sẽ không trách tội trước mặt nhưng chắc chắn sẽ ghi trong lòng, ngày nào đó có cơ hội sẽ đòi về cả vốn lẫn lãi. Quả nhiên, sắc mặt của Long Xương Đại Đế đã thay đổi mấy lần trong khoảng thời gian ngắn, ông ta cười ha ha, Thủ Triết nói rất hay, thế gia nộp thuế chính là bổn phận nên làm, thẹn lĩnh biểu chương cũng cho qua. Ngoài mặt bày tỏ trẫm cực kỳ hiểu Vương Thủ Triết ngươi, nhưng trong lòng lại không ngừng mắng DM. Hay cho Vương Thủ Triết ngươi, trẫm vốn đã tha thứ cho ngươi mấy phần, nhưng không ngờ ngươi lại lợi dụng chỉ ý triệu kiến của trẫm để tạo thanh vọng cho mình. Hừ hừ, xem sau này trẫm giải quyết ngươi như thế nào. Nhưng lý do của Vương Thủ Triết đường đường chính chính, quả thực không tiện so đo trong định càn điện. Chúng văn võ nhau nhau phụ họa đại đế, bệ hạ thánh minh. Khi mọi người đang tưởng chuyện này đã xong, một vị nam tử ra khỏi hàng bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, thần có chuyện muốn tâu. Người này một thân quan phục ngũ phẩm, đứng hàng giữa sau của chúng triều thần. Nhưng vẻ ngoài khí chất của người này lại khí vũ hiên ngang, uy thế lẫm liệt. Cho dù chỉ là chức ngũ phẩm cũng không ai thật sự dám coi thường ông ta. Bởi vì nam tử này chính là thần thông chủng tử của Định Quốc công phủ, được gọi là Tiểu Định Quốc công, Vương Trụ Huy. Ồ, Trụ Huy có chuyện gấp gì bẩm tấu, nói ra nghe xem. Long Xương Đại Đế vừa thấy là người của Định Quốc công phủ, vốn theo thói quen sẽ quát lui xuống. Thế nhưng vừa nhớ tới hiện giờ chính là lúc phải nâng Vương thị cản Triệu thị, dĩ nhiên phải cho Vương Trụ Huy mặt mũi. Huống hồ Vương Trụ Huy bây giờ đã không nhỏ nữa, phỏng chừng chưa bao lâu nữa sẽ bế quan, tìm cơ hội đột phá thần thông cảnh. Tới chừng đó, như thế nào thì cũng coi như là một trong những trụ cột của Đại Càn Quốc. Bệ hạ, thần vừa mới nhìn thấy xung quanh có mấy đồng liêu, lúc Thủ Triết nhắc tới bổn phân thế gia nên nộp thuế đúng quy định lại tỏ vẻ trào phúng. Sắc mặt Vương Trụ Huy căm phẫn bất bình nói, ngại tình cảm đồng liêu, thần không tiện nhắc tên. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của một đám đồng liêu xung quanh ông ta đại biến, nhào nhào thầm mắng Vương Trụ Huy vô sĩ ở trong lòng, thứ như biểu cảm này dĩ nhiên không thể lấy ra làm chứng. Nhưng hiện giờ đám người bọn họ vô hình trung đều bị ông ta nhỏ thuốc mắt. Long Xương Đại Đế cũng hơi đơ mặt, có chút thiếu kiên nhẫn nói, Trụ Huy ngươi muốn buộc tội thì viết tấu chương, có điều phải có chút bằng chứng mới được. Quả nhiên, Thủ Triết nói đúng, ngay cả bệ hạ cũng không để tâm sao. Vương Trụ Huy bày ra bộ dáng chấn kinh mà xót xa, chẳng trách thế giới này, thế gia lớn nhỏ đều cho rằng trốn thuế lậu thuế chính là chuyện hết sức bình thường. Hôm nay Trương Tam hôi một chút, ngày mai Lý Tứ trộm một đợt, lâu dần tình trạng đất nước xấu đi, bệ hạ, người không thể cứ ung dung mãi được. Long Xương Đại Đế đen mặt, trẫm khi nào nói thế gia trốn thuế là bình thường. Chiêu ụt mũ này của ngươi thật sự rất quen mắt, lẽ nào lại là Vương Thủ Triết dạy? Vương Trụ Huy, trẫm đương nhiên sẽ không cho rằng thế gia trốn thuế lậu thuế là đúng, càng sẽ không dung túng. Long Xương Đại Đế hơi tức giận nói, khó khăn lắm mới muốn nâng Định Quốc công phủ lên, nhưng không ngờ lòng tốt bị chó ăn mất rồi. Vậy nói như vậy là ty trưởng Mạnh Nguyên Bạch của Tam Tài Ti không làm tròn bổn phận rồi. Vương Trụ Huy lập tức chỉ mũi nhọn về phía Mạnh Nguyên Bạch. Ta vì Mạnh Nguyên Bạch chưa từng hé răng, mí mắt giật giật, vội vàng cao giọng nói, bệ hạ, oan uổng quá. Nguyên Bạch từ sau khi chấp chưởng Tam Tài Ti, xưa giờ luôn tận lòng tận sức. Đã tận lòng tận sức, vậy tại sao thế gia thiên hạ trốn thuế lậu thuế nghiêm trọng như thế? Thậm chí nghiêm trọng tới mức mỗi thế gia đều cảm thấy trốn chút lậu chút, chỉ cần không quá đáng đều không sao. Phong khí như vậy, chẳng phải là lỗi của Tam Tài Ti ngươi sao? Vương Trụ Huy lời nghiêm nghĩa chính, giống như một đại pháo nổ ầm Mạnh Nguyên Bạch. Trong lòng Mạnh Nguyên Bạch rục rịch, thầm nói không ổn. Vương Thủ Triết vừa mượn tay của ông ta, bức ông ta một đạo đâm An Quốc công phủ chết khiếp, hiện giờ ông ta vẫn còn kinh hồn chưa bình tĩnh lại, sợ hãi vô cùng, tương lai không biết nên đối mặt với Triệu thị như thế nào, đối mặt với ân công Triệu Hồng Bát ra sao. Nhưng không ngờ, ông ta lại thảm tới mức này, Vương thị còn chưa chịu tha cho ông ta sao? Vương Thủ Triết là đang báo thù rất lộ liễu, báo thù ông ta làm khó Vương thị. Bệ hạ, thần ngoan ngoãn. Mạnh Nguyên Bạch vội kêu oan với Long Xương Đại Đế, thế gia trốn thuế lậu thuế chính là thói tật từ xưa tới nay, đây không phải là thần không trọng chức trách, mong bệ hạ minh giám. Thế gia trường kỳ có thói quen trốn thuế lậu thuế, đây không phải là chuyện hiểu rõ nhưng không nói, tầm biết bụng hiểu sao. Y vô, lời này của Mạnh Đại Nhân không đúng rồi. Vương Trụ Huy châm biếm nói, lẽ nào trước đó ngài tra thuế Trường Ninh Vương Thị là làm giả sao? Hay là nói Trường Ninh Vương Thị tồn tại trốn thuế lậu thuế, người lại nói dối bọn họ nộp thuế sạch sẽ, chính là tấm gương nộp thuế của thế gia. Mạnh Đại Nhân, ngươi đây là tội khi quân. Khi quân em gái ngươi. Mạnh Nguyên Bạch mắng chửi trong lòng, trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, dự cảm không may trong lòng ngày càng lớn, nhưng chỉ có thể kêu oan, bệ hạ, thần oan uổng. Trường Ninh Vương thì quả thực không có bất cứ vấn đề gì về việc nộp thuế, tất cả báo cáo và khoản mục đều có hồ sơ lưu giữ, bệ hạ lúc nào cũng có thể phái người tra xem. Mạnh đại nhân, xin lỗi, là Trụ Huy trách oan ngươi. Vương Trụ Huy vội chắp tay xin lỗi, năng lực xử án của Mạnh đại nhân quả thực lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã có thể kết án. Trường Ninh Vương thị trốn thuế lậu thuế. Và án. An Quốc công phủ buôn lậu thông địch phản quốc. Có thể nói là sấm rền gió cuốn, thủ đoạn thông thiên. Vương Trụ Huy, chú ý từ ngữ của ngươi. Triệu Chí Tài của Triệu Thị nhảy ra tức giận nói là án Triệu Chí Khôn buôn lậu thông địch. Đây là hành vi cá nhân của ông ấy, không liên quan tới An Quốc công phủ, không dính dáng tới phản quốc. Cá mè một lứa, chặt tay cứu sinh mà thôi. Vương Trụ Huy cười lạnh không thôi, thế nhân cũng đâu có ngốc. Lần này, ngay cả thủ phụ nội các cũ. Triệu Hồng Bác cũng khẽ nhíu mày nói, Định Quốc công, xin hãy quản tốt người của Vương Thị các ngươi, đừng không bằng không chứng tùy ý mạt sát Triệu Thị ta. Triệu Hồng Bác, Triệu Thị ngươi được phép buôn lậu thông địch, còn không cho người khác nói. Định Quốc công dần đặt lão tổ trận mắt nói, quả thật là rất bá đạo. Người ánh mắt của Triệu Hồng Bác hơi sắc lẹm. Đủ rồi. Long Xương đại đế cau mày lên, ngắt cuộc tranh cãi giữa hai đại quốc công phủ, nhìn Vương Trụ Huy nói, Trụ Huy, ngươi có gì thì nói. Ông ta đã cảm nhận được hiện giờ Vương Trụ Huy nhảy ra nói, e là tuyệt đối không đơn giản. Vâng, bệ hạ. Mạnh Nguyên Bạch đại nhân đã có thể tra ra Trường Ninh Vương thị trong sạch, dĩ nhiên có bản lĩnh rất lớn, vậy đương nhiên cũng tra được tội trốn thuế lậu thuế của các thế gia khác. Cuối cùng Vương Trụ Huy cũng lộ ra diện mạo thật, lời lẽ chính nghĩa nói, nhưng dựa vào cái gì Trường Ninh Vương thị tra được? Thế gia khác lại không tra được. Lời này vừa thốt lên, toàn Định Càn Điện sợ hãi trong lòng, thầm nói không ổn, đây là sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Lẽ nào pháp luật nộp thuế của Đại Càn và ti trưởng Mạnh Nguyên Bạch của Tam Tài Ti đã trở thành người quyền thế cầm lợi kiếm trong tay? Muốn đối phó ai thì tra người đó. Muốn che chở ai thì che chở người đó. Vương Trụ Huy dõng dạc dùng ánh mắt quét ngang toàn hiện trường, thần đề nghị, Mạnh Nguyên Bạch đại nhân đã có năng lực xuất chúng như vậy, chi bằng từ trên xuống dưới Đại Càn cẩn thận tra qua một lượt việc nộp thuế của mỗi một thế gia, thậm chí là hoàng gia. Tuyệt đối không ngoan uổng một người tốt, cũng tuyệt đối không buông tha một kẻ xấu nào. Lời của Vương Trụ Huy giống như ném một tảng đá lớn ở trong Định Càn Điện, lập tức nhấc lên sóng lớn. Đại Càn Vương thị phúc chốc đã đắc tội tất cả mọi người. Bệ hạ, tuyệt đối không được, tuyệt đối không được. Điều tra nộp thuế từ đầu tới đuôi là chuyện lớn cỡ nào, phải từ từ tính toán. Câm miệng hết. Định Quốc công dần đạt lão tổ tức giận quát lên. Uy thế của thần thông cảnh lâu đời bàn bạc như biển, quét ngang toàn hiện trường, ngay cả một số thân vương và đại thần thần thông cảnh khác cũng thoáng run sợ, lão già dần đạt kia hình như lại có tiến bộ thực lực rồi. Thậm chí ngay cả Long Xương đại đế cũng bị dọa một phen, lão già Định Quốc công ngươi lại dám giải phóng uy áp tỏ uy phong ở trước mặt đại đế trẫm, có còn coi đại đế vào trong mắt không? CMN, vừa đề bạt ngươi làm thủ phụ nội các đương thời thì liền vênh váo tận trời như vậy. Thủ Triết từng nói, nộp thuế theo quy định là nền tảng của quốc gia, trốn thuế lậu thuế chắc chắn là đào nền tảng của quốc gia. Hoàng thất là nhất phẩm, lẽ ra nên làm gương cho nhị tam phẩm chúng ta, mà chúng ta trên tam phẩm, lẽ ra nên làm gương cho trung tam phẩm nên làm gương cho dưới tam phẩm. Định Quốc công dần đạt lão tổ cao giọng nói, bổn quốc công cho rằng, chuyện tra thuế đã không thể miễn được. Lẽ ra nên tra từ trên tam phẩm, làm gương thiên hạ. Định Quốc công phủ ta đã đề ra nghị án này, có thể tra từ Định Quốc công phủ ta. Mạnh Nguyên Bạch bổn thủ phụ lệnh ngươi lập tức dẫn dắt đoàn đội tinh anh vào Định Quốc công phủ ta, tra từ trên xuống dưới cho rõ ràng, trả lại trong sạch cho Đại Càn Vương thị ta. Cũng cho thế nhân nhìn xem, Đại Càn chúng ta vốn không có tác phong trốn thuế lậu thuế. Các thế gia khác, đặc biệt là Triệu thị và một số hoàng thất đều sắp ngất. Định Quốc công phủ ngươi chắc chắn là nộp thuế theo luật, dù sao đại đế chèn ép nhà các ngươi mấy ngàn năm rồi, ngày ngày tìm điểm yếu của Vương thị các ngươi, nếu không sạch sẽ há không phải là gặp quỷ. Lúc này, khi mọi người nhao nhao hỗn loạn, An quận Vương Ngô Minh Viễn tiến lên một bước, lộ ra căm phẫn nói với Mạnh Nguyên Bạch, xin Mạnh đại nhân trả cho hoàng thất ta một cái trong sạch, An quận Vương phủ ta nguyện ý tiếp nhận tra thuế toàn diện, không để cho người trong thiên hạ cho rằng hoàng thất ta chính là trùng độc bò trên thân Đại Càn hút máu vạn dân. Nói hay lắm. Đức Thuận Thân Vương cũng phụ họa nói, xin Mạnh đại nhân cũng trả trong sạch cho Đức Thuận Thân Vương phủ ta, Đức Hinh Thân Vương phủ. Chúng ta đường đường là hoàng thất, há dùng chứa ngươi khi không nói xấu. Tra, tùy ý tra, không, nhất định phải tra. Trong Định Càn Điền, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Mạnh Nguyên Bạch suýt chút ngồi phịch xuống đất, đây là xảy ra chuyện lớn rồi, là chuyện lớn phải ghi chép vào sử sách. Vương Thủ Triết kia thật thâm độc, kế sách lợi hại quá. Người chưa tới lại lật dở cả Định Càn Điện rồi. mà Mạnh Nguyên Bạch ông ta cũng lần nữa trở thành thanh đao trong tay Vương Thủ Triết, vung về phía từng kẻ thù một. Hoang đường, chuyện này thực sự quá hoang đường. Đức Hinh Thân Vương nghe lão già Đức Thuận Thân Vương kia nói vậy, còn kéo cả ông ta xuống nước cùng, trong lòng lập tức giật mình, nổi trận lôi đình nói, Đức Thuận, người đây là đang bôi nhọ uy nghiêm và danh dự của hoàng thất. Đức Hinh, ngươi nhảy cái gì mà nhảy? Đức Thuận Thân Vương liếc mắt, nhìn lão đối thủ, cười lạnh hắc hắc nói, tiên tổ Tử Vi Huyền Đô đại đế của chúng ta khai tích đại càn tới nay, thứ vẫn luôn tâm niệm là lý niệm cùng trị thiên hạ giữa hoàng thất và thế gia. Tại sao thế gia tra thuế được, hoàng thất chúng ta thì không tra được? Lẽ nào, Đức Hinh Thân Vương phủ các ngươi thật sự có hành vi trốn thuế lậu thuế nghiêm trọng sao? Ở đại càn, hễ là ruộng đất hoặc là sản nghiệp khác đều phải nộp thuế theo điều mục. Hoàng thất có nhiều quận vương phủ, thân vương phủ, mỗi một phủ đệ đều là đại vật to lớn, một lượng lớn nông trang chất lượng cao và các loại sản nghiệp được đứng dưới tên các phủ. Phần sản nghiệp này thuộc sản nghiệp bán độc lập của các phủ, do bọn họ tự kinh doanh, sản phẩm sản xuất ra đều do các vương phủ tự sử dụng. Ví dụ Bạch Vân Lầu dưới tên hành quận vương là thuộc kiểu này. Ngoài ra, hoàng thất còn có các loại hoàng trang. Những hoàng trang này thuộc tộc sản, chính là cả hoàng thất cùng sở hữu. Phần tư sản này cực kỳ to lớn, do hoàng thất tông thân phụ thống nhất tiến hành quản hạt và vận tác. Sản phẩm sản xuất ra hoặc là dùng để cung dưỡng cho nền tảng của phần lớn hoàng tộc và trợ cấp có tử để ưu tú trong hoàng tộc. Ví dụ nói phụng dưỡng của bệ hạ, ngoài phụng dưỡng thuế nước còn có một bộ phận do hoàng thất tông thân phủ cung cấp. Nhưng bất luận là sản nghiệp bán độc lập của vương phủ hay là tộc sản của hoàng thất tông thân phủ nắm giữ, dựa theo chế độ đại càn vẫn phải nộp thuế như thường, tỷ lệ nộp thuế giống như những thế gia khác, không có ngoại lệ. Đây cũng là quy tắc ngay từ thuở mới dựng nước, do đại đế khai quốc Tử Vi Huyền Đô đại đế chiếu theo tiên triều định ra. Dù sao thì nếu hoàng thất không cần nộp thuế, trong tình huống vô số tiểu thế gia trao sản nghiệp dưới tên hoàng thất, chỉ cần bọn họ chịu chi ra 3 phần tới một nửa hạn ngạch nên nộp thuế làm hồi báo, dĩ nhiều hầu hết những hoàng tộc thiếu tiền đều nguyện ý chấp nhận bợ đỡ. Lâu dần, sản nghiệp thế gia há chẳng phải toàn bộ đều đứng dưới tên hoàng tộc. Ngoài ra, nếu hoàng thất không nộp thuế, sản nghiệp của những thế gia khác làm sao có thể cạnh tranh với sản nghiệp hoàng thất? Chỉ riêng chi phí đã không cạnh tranh lại, lâu dần, thiên hạ này há chẳng phải đều là sản nghiệp của hoàng thất? Nếu là mô thức như vậy, không nói thế gia có muốn tiếp tục chơi đùa cùng hoàng thất hay không. Trong thiên hạ đều là sản nghiệp của hoàng thất, đều không cần nộp thuế, thuế thu từ đâu ra? Thế gia chi bằng bán đi gia sản, sau đó chạy tới tiên triều mua đất sống qua ngày là được. Kiểu cấu tạo quốc gia này, e là không chống đỡ được bao năm thì toi mất. Vì vậy, sản nghiệp hoàng thất nộp thuế cũng là một mắt xích cực kỳ quan trọng trong thu thuế đại càn, cũng vì vậy Đức Thuận Thân Vương nhảy ra mới cực kỳ hùng hồn như vậy. Sắc mặt của Đức Hinh Thân Vương lại trở nên âm trầm, trong lòng cũng có chút hoảng. Ông ta là thân vương, nào có thể không biết sản nghiệp của thân vương phủ nhà mình có đức hạnh gì dựa vào việc không ai dám tra. Những năm qua, gia nghiệp nhà mình đã không ít lần làm giả ở mảng nộp thuế. Tuy ông ta không tính toán kỹ con số nhưng có lẽ cũng biết lỗ hổng tuyệt đối rất lớn. Hơn nữa có câu thượng bất chính hạ tắc loạn, Đức Hinh Thân Vương như vậy, những con cháu của ông ta, những thân vương quận vương phủ kia đương nhiên cũng không tốt mấy. Nếu thật sự điều tra triệt để việc nộp thuế, chưa biết chừng có thể náo ra sóng gió lớn cỡ nào. Bệ hạ. Đức Hinh Thân Vương chuyển sang nhìn Long Xương Đại Đế, bi phẫn nói, Đức Thuận Thân Vương vì dìu đỡ An Quận Vương đang ngôi, quả thật là bất chấp mọi thủ đoạn. Lúc này ngay lúc Đức Hinh nhất mạch ta sắp hiệp trợ Khang Quận Vương vạch ra bộ kế hoạch chinh phạt Nam Cương, ông ta lại cổ động muốn tra thuế, rõ ràng là muốn quấy rối kế hoạch của chúng ta, có hiềm nghi kéo chân. Quận Vương nhất mạch này của ông ta cùng với những thế gia không muốn bị tra thuế kia lần lượt phụ họa, đồng thanh chỉ trách Đức Thuận Thân Vương quấy rối đại kế quốc gia, ngáng chân Khang Quận Vương vào thời khắc mấu chốt. Cho dù muốn tra thuế, đợi Khang Quận Vương đắc thắng trở về rồi tra cũng chưa muộn. Đức Thuận Thân Vương cười lạnh nói, các ngươi muốn vạch ra kế hoạch chinh phạt Nam Cương thì tự đi mà mạch là được, tra thuế vốn không có mâu thuẫn hay xung đột gì với việc này. Mạnh Nguyên Bạch Đại Nhan và đoàn đội của ông ta có kinh nghiệm thuế vụ phong phú, vốn không cần nhọc công thân vương phủ, quận vương phủ ra mặt, tự làm là có thể tra rõ ràng, minh bạch. Bệ hạ. Định Quốc Công Dần Đạt Lão Tổ cũng chính nghĩa nói, Đức Hinh Thân Vương nhất mạch đùn đẩy như vậy, mượn cớ tìm lý do trốn tránh tra thuế, thần thật sự khó lòng không hoài nghi có phải bọn họ có vấn đề to lớn trong chuyện nộp thuế này không. Nói không chừng thật sự đã mục tới tận xương cốt. Huống hồ, chinh phạt Nam Cương là kế hoạch chiến lược quan trọng cỡ nào. Đường đường là đại nguyên soái chinh phạt, nếu ngay cả việc nộp thuế cũng trăm ngàn kẻ hở, làm sao có thể khiến người ta tin tưởng hắn có năng lực, có tư cách đi chủ trì đại cục chinh phạt Nam Cương. Nói không chừng, Đức Hinh nhất mạch đề ra kế hoạch này chỉ là muốn nhân cơ hội lần này vét một khoản tiền chiến tranh mà thôi. Tóm lại, lão thần đề nghị, Khang Quận Vương Phủ và An Quận Vương Phủ có thể đồng thời tiến hành kiểm tra thuế vụ, nếu Khang Quận Vương Phủ nộp thuế sai số không quá 2 phần, không, 3 phần. Chỉ cần không quá 3 phần, Vương Dần Đạt Ta là người đầu tiên tiến cử Khang Quận Vương trở thành đại nguyên soái chinh phạt Nam Cương. Lúc này, Long Xương Đại Đế ngồi trên đế ỷ lại không vẻ nóng nảy và túy ý như ban đầu, ngược lại khẽ chau mày, sắc mặt lạnh băng, ánh mắt nội liễm, dường như không ai có thể nhìn ra tâm tư của ông ta. Mặc cho bên dưới cãi nhau to cỡ nào, ông ta vẫn không mở miệng bày tỏ thái độ. Cho tới khi Vương Dần Đạt nói xong câu cuối cùng, lúc này Long Xương Đại Đế mới nhìn Đức Hinh Thân Vương và Khang Quận Vương, vẻ mặt bình tĩnh nói, Đức Hinh, Thừa Tự, các ngươi thấy thế nào? Lão Diêu bên cạnh thấy vậy, trong lòng thở dài. Cái tên Vương Thủ Trí kia quả nhiên đủ ác, nắm chắc lòng người, cũng thật sự rất đỉnh. Một đòn này của hắn chẳng những đánh trúng vào điểm yếu của Đức Hinh nhất mạch, đồng thời cũng đánh trúng vào điểm yếu của bệ hạ. Một quốc gia, nền tảng để quốc lực cường đại, một là dân số, hai chính là nộp thuế. Quốc gia có nộp thuế đầy đủ mới có thể nhanh chóng bành trướng, có càng nhiều đất đai, nuôi sống càng nhiều nhân khẩu, vì vậy tiến vào vòng tuần hoàn lành tính, quốc qua mới có thể trở nên cường đại. Giống như Vương Thủ Triết Vọng Nghị Đại Đế khi uống rượu cùng Long Vô Kỵ, cho rằng bệ hạ Chinh Nam Tần Thảo Tây Tấn, lấy một địch hai nhìn có vẻ uy phong lẫm liệt, nhưng vì sao đánh tới giờ lại không có một kết quả chân chính. Ngược lại đánh mãi, đánh cho kho bạc nghèo túng. Chung quy vẫn nằm ở nhân khẩu và tiền bạc. Không có đủ tiền, làm sao có thể nuôi sống được nhiều quân đội? Làm sao có thể trợ cấp bồi dưỡng ra nhiều cao thủ? Đều nói Nam Cương mang cổ tộc khó đánh nhưng nếu quân lực đại càng mạnh hơn, có thể tổ chức ra hậu cần và quân đội sánh ngang với tiên triều, càng quét Nam Cương mang cổ tộc dễ như trở bàn tay. Trước đó bệ hạ thấy Vương Thủ Trí cực kỳ giỏi kiếm tiền, bảo hắn nộp thuế Lũng Tả Quận Cao lên 5 phần trong vòng 10 năm, trông có vẻ như gây khó dễ cho Vương Thủ Trí, cố ý bẫy hắn. Nhưng trong đó, chưa chắc không có suy nghĩ thăm dò giới hạn của Vương Thủ Trí, muốn xem hắn có thể thật sự nghĩ ra một kế hoạch có thể làm giàu cho đại càn hay không. Lỡ như trong tay Vương Thủ Trí có kế hoạch làm giàu gì đó không nỡ tung ra, chiêu này nói không chừng có thể trực tiếp ép hắn nôn ra. Chỉnh trị nộp thuế. Sao bệ hạ có thể không biết, hoàng thất cũng được, thế gia cũng xong, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ làm văn chương ở mảng thu thuế. Nếu mọi người đều có thể dốc sức nộp thuế, quốc lực đại càn chắc chắn sẽ có một bước tiến mới. Chỉ là giống như Mạnh Nguyên Bạch nói, đây là thói tật quen lâu khó sửa. Đối mặt với thói tật này, cho dù bệ hạ có lòng chỉnh đốn nhưng cũng chỉ là chó cắn nhím, không cách nào hạ miệng. Mà hiện giờ, tuổi thọ bệ hạ đã sắp tận, uy thế nặng nhất cũng là thời cơ thích hợp nhất. Đúng lúc, Vương Thủ Triết lại vô ý đưa ra một phương án có vẻ khả thi. Nhìn dáng vẻ này của bệ hạ, tựa như trong lòng đã có phương án. Lão Diêu cảm khái trong lòng, không khỏi có chút đồng tình nhìn Khang Quận Vương và Đức Hinh Thân Vương. Thật sự không biết bọn họ là vận khí quá gay go hay là lấy mình đo người quen rồi, kế sách gì không tung ra, cứ phải nhắm vào chuyện tra thuế, đi làm khó Vương Thị. Kết quả, Vương Thủ Triết mượn việc này phản kích, ngược lại khiến bản thân họ rơi vào trong sóng gió tra thuế. Theo câu hỏi bình tĩnh của Long Xương Đại Đế, Đức Hinh Thân Vương và Khang Quận Vương đều run sợ trong lòng, bọn họ quá hiểu cá tính này của bệ hạ. Dùng ngữ khí và biểu cảm này để hỏi, chắc chắn không phải đang trưng cầu ý kiến của họ. Nhưng có thể tra thuế của bọn họ sao? Vừa tra một cái, e là đã xảy ra chuyện lớn rồi. Ngay sau đó, Đức Hinh Thân Vương cứng da đầu nói, bệ hạ hãy suy xét, hiện giờ chinh chiến Nam Cương cận kề, tuyệt không thể. Lời của ông ta còn chưa nói hết đã nghe Long Xương Đại Đế cười lạnh ha ha một tiếng. Đại đế không màng đến ông ta, ánh mắt quét ngang cả Định Càn Điện, giọng nói không lớn nhưng tràn ngập uy áp khủng bố của đại đế, các ngươi hở tí lại mở miệng nói không tra được, phải lấy đại cục làm trọng. Trẫm, chỉ hỏi các ngươi một câu. Tại sao Trường Ninh Vương thị tra được, Định Quốc Công phủ tra được, An Quận Vương phủ tra được, tới phiên các ngươi lại là làm hỏng đại cục? Cơn thịnh nộ vô hình của Lăng Hư đại đế giống như thực chất ép xuống đỉnh đầu của mỗi một người, trên trán không ngừng toát mồ hôi lạnh. Đây không chỉ là nghiền ép của quyền lực đế vương, mà còn là thực lực và tầng sinh mệnh. Mạnh Nguyên Bạch. Long Xương Đại Đế lạnh lùng nói. Có thần. Mạnh Nguyên Bạch khom eo đáp. Sắc mặt ông ta tái nhợt, toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt. Ông ta hiểu, bản thân đã hoàn toàn bị cuốn vào chuyện này, tiếp theo chỉ cần một bước bất cẩn là có thể bước vào vực sâu vạn trượng. Trẫm biết ngươi nghiệp vụ tỉ mỉ, lại xưa nay công chính liêm minh. Long Xương Đại Đế đã dịu ngữ điệu đi mấy phần, trẫm ban cho ngươi Kiếm lệnh Thương Long Kiếm. Chủ trì chuyện tra thuế lần này, nếu có kẻ nào ngăn cản hoặc không thuận, giết. Kiếm lệnh Thương Long Kiếm. Đây là kiếm lệnh của đạo khí trấn quốc. Thương Long Kiếm. Có thể điều động tạm thời, dưới kiếm lệnh này, ai dám làm bậy, tội như mưu phản. Chúng văn võ đại thần nghe vậy đều kinh sợ. Bệ hạ đây là đã quyết tâm muốn tra thuế. Đức Hinh Thân Vương nhất mạch càng sợ hãi tới mồ hôi chảy đẫm lưng, hoảng loạn không thôi. Chuyện này nên làm sao mới tốt? Thần, thà chết không từ. Cho dù trong lòng Mạnh Nguyên Bào có một vạn lần không muốn nhưng cũng không dám kháng chỉ. May mà đã có kiếm lệnh Thương Long kiếm, ít nhỏ làm chuyện này cũng sẽ không có ai dám quấy rối. Phiền phức to rồi. Hàng trăm văn võ đại thần có mặt, người nào người nấy đều có hoặc nhiều hoặc ít lỗ hổng trong việc nộp thuế sản nghiệp gia tộc. Một khi tra tới đầu bọn họ có điều uy thế của đại đế, ai dám trái nghịch. Bệ hạ, tuy Mạnh đại nhân giỏi nghiệp vụ tra thuế nhưng suy cho cùng nhân thủ có hạn, muốn tra hết các thế gia trong cả nước là điều không thể. Hôm nay, Đức Thuận Thân Vương lần đầu tiên trở về đại triều hội trong mấy trăm năm nhưng lại cực kỳ hoạt bát và đầu óc thanh minh. Theo ta thấy, chi bằng tập trung tinh lực tra hai thân vương phủ ta và Đức Hinh, hai quận vương phủ Thừa Tự và Minh Viễn cùng với hai quốc công phủ An Quốc Công và Định Quốc Công để làm gương tra thuế. Chúng ta thân là thân vương, quận vương và quốc công, lẽ ra nên làm gương cho thiên hạ. Còn các hoàng tộc, thế gia khác, có thể tự điều tra nội bộ, nếu phát hiện chỗ rò rỉ, tự tới quan phủ, quận phủ bản địa hoặc là tam tài ti bổ sung khoản thuế. Đức Thuận Thân Vương vừa thốt ra lời này, những thành viên ngoài Đức Hinh Nhất Mạch và Triệu Thị Nhất Mạch có mặt tại đây đều âm thầm thở phào. Tuy tự tra và bổ sung thuế rất có thể sẽ thương gân động cốt, nhưng so với việc bị điều tra ra công bố trắng trợn khắp thiên hạ vẫn tốt hơn. Hơn nữa, đã là tự tra, vậy bổ sung bao nhiêu thuế là bản thân bọn họ tự quyết, trong đó có không ít chỗ có thể thao tác. Mọi người theo bản năng sinh ra vài phần hảo cảm với Đức Thuận Thân Vương. Có điều, ngay sau đó, hảo cảm của bọn họ lại mất đi hoàn toàn. Chỉ vì Đức Thuận Thân Vương lại bổ sung nói, đợi các hoàng tộc và thế gia tự tra xét xong, tam tài ti liền có thể cử quốc điều tra, đến chừng đó còn tra ra thế gia nào thiếu thuế chưa bù, chẳng những phải phạt gấp trăm. Gia chủ và tiên sinh tài vụ liên quan phải gánh vác tội trạng, người có tình tiết nghiêm trọng, có thể đưa tới doanh pháo hôi lấy công chuộc tội. Mọi người lập tức toát mồ hôi lạnh. Thế này cũng quá hung tàn rồi, cứ như vậy, cho dù thành viên khác trong gia tộc muốn làm giả thuế vụ, gia chủ và tiên sinh quản sổ cũng thôi làm. Nếu có người báo thế gia trốn thuế lậu thuế, một khi tra ra, có thể ban thưởng cho người báo. Nếu là cáo oan cũng không sao, có thể biểu dương thế gia bị cáo oan, nhận danh hiệu tấm gương nộp thuế, thành thủ phủ, quận thủ phủ cũng có thể ban ưu đãi ở các phương diện. Từng biện pháp từ trong miệng Đức Thuận Thân Vương tuôn ra, tự như đã sớm suy xét kỹ càng. Cho dù là Long Xương Đại Đế cũng phải ghé nhìn Đức Thuận Thân Vương không thôi, lão già này ở bên bờ Tây Hải câu cá mấy trăm năm, ngược lại có tiến bộ. Sau khi Long Xương Đại Đế cân nhắc một hồi, nói, lời của Đức Thuận rất có lý. Đã như vậy thì từ Đức Hinh, Đức Thuận Thân Vương Phủ, Khang, An Quận Vương Phủ cùng với hai đại quốc công phủ tra đi. Các hoàng tộc thế gia khác, đồng thời tự tra tính, lậu thuế trong vòng 20 năm bù vào, đủ, thiếu, sản nghiệp lậu đăng ký tạo sổ mới. Sau khi điều tra ra có người tội quá nặng, ác sẽ nghiêm trị không tha. Bãi triều. Giọng nói của đại đế ầm ầm vang vọng khắp Định Càn Điện. Một chú ý định âm, không để bất cứ ai phản bác. Cung tiễn bệ hạ. Chúng văn võ đại thần lần lượt hành lễ đồng thanh. Dao động của lần đại triều hội này rất lớn, vừa bãi triều, đương nhiên đã có không ít người âm thầm bàn tán. Long Xương Đại Đế đã hạ triều, nhưng không có vào Chuyết Chính Các mà tới Ngự Hoa Viên tản bộ, đút đám sói con ăn, sau đó chuẩn bị thuận đường đến thăm mấy đứa trẻ Vương An Nghiệp. Ông ta chậm rãi đi dạo, sắc mặt không còn uy nghiêm nữa, ngược lại có dáng vẻ ung dung tự tại. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Lão Diêu cười nói, sau khi trải qua chỉnh đốn nộp thuế này, ngọn gió tà khí lậu thuế trốn thuế trên dưới cả nước chắc chắn sẽ sạch sẽ, quốc lực cũng sẽ theo đó mà dâng lên. Lão già ngươi, trẫm bị vương thủ triết dùng như cây thương, ngươi còn vui mừng như vậy. Long Xương Đại Đế tức giận trừng mắt nói, ngươi nói thật đi, có phải ngươi đã sớm đầu nhập An Quận Vương, mong chờ trẫm sớm chết, thoái vị nhường cho hắn. Bệ hạ oan uổng lão nô sống là người của bệ hạ, chết là ma của bệ hạ. Lão Diêu tỏ ra sợ hãi xin tha, lão nô đây là mừng thay cho bệ hạ. Người đã sớm muốn chỉnh đốn thuế vụ chỉ là vẫn luôn chưa tìm được thời cơ và lý do phù hợp. Hiện giờ trận náo loạn này của vương thủ triết há chẳng phải đang thỏa ý nguyện của người sao? Lão già vô liêm sỉ. Long Xương Đại Đế cười mắng một câu, sau đó sắc mặt cũng dần nghiêm lại nói, trẫm nào có không có lý do và cơ hội chứ, trẫm chỉ là vẫn luôn không hạ quyết tâm được. Chuyện tra thuế muốn thần chúng, chắc chắn phải bắt đầu từ hoàng gia. Mặt mũi của hoàng gia, đợt này phải mất rồi. Lần phản kích này của vương thủ triết coi như khiến trẫm hạ quyết tâm. Thò đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, đã là thói tật, đương nhiên đao càng nhanh, hạ thủ càng độc, thanh trừ mới càng sạch sẽ. Tuy trẫm đã già nhưng uy phong và uy vọng vẫn còn, hơn nữa ai cũng biết bây giờ trẫm vui ghét thất thường, tính tình không tốt, trước khi chết kéo theo mấy kẻ bồi tán cũng chưa biết chừng, do trẫm ra tay, bọn họ mới không dám làm loạn. Không nhân cơ hội này trị thói tật này, lẽ nào còn đợi tân đế lên ngôi dày vào chuyện này sao? Khởi đầu khi tân đế lên ngôi là tình huống gì, Long Xương Đại Đế có thể không rõ. Khi đó trên đầu một đống trưởng bối, bên cạnh một đống ngoại thích, nguy vọng bản thân còn chưa thành, muốn làm chút chuyện cũng đâu có dễ như ông ta bây giờ. Bệ hạ thánh minh. Lão Diêu nịnh nọt, than thở nói, chỉ là lần này Đức Hinh Thân Vương và Khang Quận Vương nhất mạch sẽ phải mài mòn nguy vọng rồi. Đó cũng là chúng tự chuốc lấy, ngay cả sai số 3 phần cũng không dám nhận, thế này còn chưa đủ chứng tỏ vấn đề sao? Sắc mặt Long Xương đại đế hơi bất mãn nói, đặc biệt là lão già Đức Hinh, bản thân không đứng đắn, ảnh hưởng cả một tổ. Hai tử thừa tự kia vốn cũng không có như vậy, những năm qua đều do Đức Hinh dạy hư rồi. Vừa hay nhân cơ hội này trừng trị Ngô thừa tự, phải cho hắn biết nếu còn muốn tranh vị trí đế tử thì phải đi ngay ngồi thẳng. Toàn thân đều là cái sàn, làm sao có thể thần chúng? Lão nô cũng hy vọng sau khi Khang Quận Vương trải qua lần này, có thể thông tường, chân chính trở thành một chuẩn đế tử có năng lực đảm đương. Lão Diêu phụ họa nói. Vậy còn phải xem bản thân hắn khi đối mặt với khốn cảnh có thật sự có thể niết bàn trùng sinh không? Nếu không được, vậy chỉ có thể bị đào thải. Long Xương đại đế bình tĩnh nói, cuộc chiến đế tử không được qua loa, việc này liên quan tới quốc vận vạn năm của đại càn ta. Bệ hạ, tên vương thủ trước kia lần này vì đại nghĩa kháng chỉ không tới, hay là lão nô đích thân tới gặp hắn, sau đó giải hắn tới gặp bệ hạ? Hừ. Vậy thì không cần, trẫm có thân phận gì? Há lại hắn muốn gặp là gặp, không muốn gặp thì không gặp. Bơ, sớm muộn cũng có lúc hắn tới xin trẫm. Hai chủ nô, ngươi một câu ta một câu, dần dần đi xa. Gần như là cùng khoảng thời gian. Mạnh Nguyên Bạch sau khi bãi triều lập tức triệu tập mấy thân tín của Tam Tài Ti, dùng danh nghĩa tra thuế lập tức điên cuồng xông vào Định Quốc Công Phủ. Vừa vào Định Quốc Công Phủ, Mạnh Nguyên Bạch liền điều động các thân tín ra ngoài, sau đó tóm lấy gia chủ Vương Thị Vương Vũ Xương phụ trách chiêu đãi ông ta, Vũ Xương gia chủ, Vương Thủ Triết còn ở Vương Thị không? Xin ngài lập tức đưa ta đi gặp hắn. Mạnh đại nhân chớ vội. Vương Vũ Xương bình tĩnh như không kéo ông ta lại, giờ này, chắc Thủ Triết vẫn đang ngủ trưa. Không vội không vội, chúng ta uống trà nói chuyện trước. Ngủ trưa. Mạnh Nguyên Bạch đơ mặt, ông ta quả thực không dám tin cái tên Vương Thủ Triết kia khuấy đảo trời long đất lỡ định càn điện, liên lụy cả thiên hạ vào. Hắn lại còn có tâm tình nhàn nhã ngủ trưa. Vũ Xương gia chủ. Mạnh Nguyên Bạch miễn cưỡng nhịn xuống kích động chửi mẹ, hít sâu một hơi hành lễ nói, mạng người quan trọng, làm ơn. Vương Vũ Xương lộ vẻ khó xử, lúc Thủ Triết ngủ trưa, rất ghét có người làm phiền. Ngừng một lát, ông ta mới trịnh trọng gật đầu nói, có điều Mạnh đại nhân đã nói vậy, vậy Vương mỗ sẽ liều bằng mọi giá. Đại nhân, xin theo ta. Đa tạ Vũ Xương gia chủ. Mạnh Nguyên Bạch cảm kích hành lễ lần nữa, trong lòng trộn rộn không thôi, gặp mặt Vương Thủ Triết kia, cảm giác giống như nợ nhân tình to bự vậy. Vương Vũ Xương dẫn Mạnh Nguyên Bạch tới Tứ Quý Viên và miễn cưỡng quấy rầy giấc ngủ trưa của Vương Thủ Triết. Chẳng mấy chốc, Vương Thủ Triết đã tiếp đãi Mạnh Nguyên Bạch trong thư phòng, hắn mỉm cười đích thân pha trà nói, Mạnh đại nhân đại giá quang lâm, Thủ Triết thất lễ không đón tiếp từ xa, tha tội tha tội. Ngoài dự liệu, Mạnh Nguyên Bạch đứng dậy trước, vẻ mặt nghiêm túc hành lễ, Thủ Triết gia chủ, Nguyên Bạch trước đó đã đắc tội, xin gia chủ tha thứ. Nào dám, nào dám. Vương Thủ Triết đáp lễ nói, Mạnh đại nhân kính là một lòng vì công sự, Thủ Triết nào sẽ ghi thù. Huống hồ còn là đại nhân đã chứng minh sự thanh bạch của Vương thị. Mạnh đại nhân, những giả trà này chính là trọng tôn nhi của Thủ Triết vô tình thu hoạch được, tuy tầm thường nhưng lại có một kiểu phong vị khác. Trà ngon nhất trong tay hắn hiện giờ đương nhiên là lá cây sinh mệnh do Vương Ly Tiên rung rụng. Chẳng qua quá trân quý, không thật sự là người thân cận, hắn không nỡ chia. Trọng Tôn Nhi là hài tử An Nghiệp kia. Ta có nghe nói bây giờ hắn ở trong vọng tiên cát của bệ hạ, được bệ hạ sủng ái. Mạnh Nguyên Bạch uống một ngụm, liền thanh khen ngợi, trà ngon, Thủ Triết gia chủ đúng là người phúc duyên sâu nặng, các hài tử An Nghiệp cũng xuất sắc. Thế hệ này của Quy Long Mạnh thị cũng lớp lớp nhân tài. Vương Thủ Triết mỉm cười khách sáo nói, có kỳ vọng tam phẩm. Hai người tân bốc thương nghiệp lẫn nhau một hồi, dần dần quen thuộc. Lúc này Mạnh Nguyên Bạch mới lộ ra diện mạo thật, chua xót nói, Thủ Triết gia chủ, hai lần phản kích này của ngươi, ta coi như đã lĩnh giáo sự lợi hại của ngươi rồi. Chỉ có điều, ngươi cứ gài lão Mạnh ta. Hiện giờ, Triệu thị đã hận ta tận xương tủy. Đức Hinh Thân Vương nhất mạch cũng coi ta như cái gai trong mắt. Thậm chí, các thế gia lớn nhỏ trên dưới cả nước đều âm thầm mắng Mạnh Nguyên Bạch ta. Thủ Triết gia chủ à, thế này bảo Mạnh Nguyên Bạch ta phải làm sao? Chúc mừng Mạnh đại nhân, ngài đây là sắp ghi danh sử sách. Vương Thủ Triết chắp tay nói. Ghi danh sử sách? Quỷ mới thèm ghi danh sử sách, khóe miệng Mạnh Nguyên Bạch giật giật, Thủ Triết đừng nói đùa, xin chỉ một con đường sáng. Đường sáng? Mạnh đại nhân lẽ nào còn có tâm tư muốn đầu nhập Khang Quận Vương? Vương Thủ Triết hiếu kỳ hỏi. Sao có thể, hiện giờ Khang Quận Vương hận ta thấu xương. Hơn nữa hắn tính tình hẹp hòi, bạc bẽo, ta không dám đầu nhập hắn. Mạnh Nguyên Bạch lắc đầu ngay, ánh mắt mong chờ nói, cho nên, tương lai sau này, mong Thủ Triết gia chủ chiếu cố. Mạnh đại nhân khách khí rồi, dìu dắt lẫn nhau mà thôi. Vương Thủ Triết cười đáp lễ, sau chuyện này, ta giới thiệu An Quận Vương cho ông. Được được được, ta và Thủ Triết đã là người trên một chiếc thuyền rồi. Mạnh Nguyên Bạch vừa đầu nhập, rất rõ ràng bản thân lẽ ra phải đầu danh trạng, sáng tay áo phấn chấn nói, lần này, Thủ Triết ngươi nói làm thế nào thì làm thế. Từ sau mấy lần Mạnh Mỗ nhìn Thủ Triết gia chủ dùng kế, kế này e là không đơn giản là tra thuế. Nguyên Bạch huynh không hổ là ty trưởng tam tài ty. Vương Thủ Triết thản nhiên cười nói, bình thường tra thuế thì được, chỉ là Nguyên Bạch huynh phải lưu ý thêm, dấu vết các hạng vào ra các khoản lớn tài nguyên bất minh tài nguyên bất minh. Mạnh Nguyên Bạch run người, không dám tin nhìn Vương Thủ Triết, Thủ Triết gia chủ lẽ nào là chỉ nhưng chớp mắt, ông ta lập tức phấn chấn lên, Thủ Triết huynh quả nhiên là thủ đoạn hay, Nguyên Bạch bội phục bội phục. Ngươi yên tâm, chỉ cần hắn gan to bằng trời dám làm rồi thì ắt sẽ có dấu vết. Dưới trướng Nguyên Bạch có không ít nhân tài khứ giác nhạy bén. Ông ta cũng không ngờ vừa lên thuyền đã đón lấy một trận đại công to lớn Khang Quận Vương phủ. Hoàng hôn, ánh tà dương rực rỡ. Cả tòa trạch viện đều đắm chìm trong ánh tà dương màu đỏ cam, tự như đã mạ lên một tầng ánh sáng ấm áp màu đỏ ửng, tăng thêm mấy phần xinh đẹp và hoa mỹ. Khung cảnh này cực kỳ đẹp đẽ. Nếu là bình thường, Khang Quận Vương có thể sẽ còn nán lại thưởng thức một lúc, nhưng hôm nay ông ta lại không có nhã hứng này, trực tiếp cho xe ngựa tiến vào trong phủ. Lúc này, tâm trạng của ông ta cực kỳ hỏng bét. Sau đại triều hội, vốn dĩ ông ta lẽ ra đã lập tức trở về quận vương phủ, nắm chắc xử lý thủ tục thuế vụ. Nhưng không ngờ lại bị đám người công trình ti giữ lại, cứ kéo ông ta lại hỏi kế hoạch cụ thể chinh phạt Nam Cương Mang cổ tộc, truy hỏi những vấn đề chi tiết như công trình khí giới, nguyên liệu thổ mộc cần dùng tới trong quá trình chinh phạt, có xu hướng kéo dài mãi không thôi, khiến ông ta phải nổi cáo một trận sau đó mới rút ra được. Tuy nhân số hiện giờ của Nam Cương Mang cổ tộc không bằng lúc trước nhưng cũng đã chiếm cứ phần lớn đất đai về phía Nam Thiên phủ, cho dù đã quyết định xong kế hoạch, từ việc chuẩn bị trước dự trữ lương thảo, xác định danh sách nhân viên tổng quân xuất chinh, cho tới điều động quân đội, chuẩn bị xuất phát, nhanh nhất cũng phải mấy tháng, nào có cần gấp gáp như vậy. Đám người này là cố ý, chắc chắn là kế hoãn binh do Vương Trụ Huy bày ra. Hiện giờ điều ông ta lo nhất là xử lý chuyện bị tra thuế. Cái đó mà không giải quyết êm xuôi, đừng nói đại nguyên soái chinh phạt, ngay cả uy danh của chuẩn đế tử này cũng bị đả kích nặng nề, ảnh hưởng tới cuộc chiến đế tử. Vương Thủ Triết. Cái tên đã từng nghe qua báo cáo nhưng ông ta không để ý mấy, thuộc đối tượng đáng lôi kéo trong tình báo, ông ta lại không chủ động xuất kích. Mà bày ra thái độ cao cao tại thượng, thậm chí còn ngó lơ việc đối phương lôi kéo Long Vô Kỵ. Ông ta thầm cho rằng, cho dù quả thực Vương Thủ Triết là nhân tài, cũng tạo ra một số thành tựu nhưng nói cho cùng cũng chẳng qua chỉ là một tộc trưởng của tiểu gia tộc vùng hẻo lánh mà thôi. Không phải lẽ ra sau khi nghe thấy Khang Quận Vương nhất mạch ông ta có ý chiêu mộ hắn thì nên lập tức chủ động tới đầu phục sao? Đối phương không tới đó là đối phương không có mắt nhìn, là thiệt hại của đối phương. Kết quả đối phương chẳng những đã đầu nhập Ngô Minh Viễn, ngược lại còn lôi kéo Long Vô Kỵ, hung hăng đào góc tường của ông ta. Chẳng những như vậy còn dở các loại thao tác không ngừng, kéo ngày càng gần chênh lệch giữa Ngô Minh Viễn và ông ta, một lần lại một lần gây thương hại to lớn cho ông ta. Mà lần này, đối phương chẳng những bức bệ hạ tra thuế, còn đưa An Quận Vương và ông ta vào đặt cạnh nhau để so sánh, đây chắc chắn là đang hung hăng đâm một nhát vào lồng ngực ông ta. Vương Thủ Triết đáng chết. Xe ngựa chậm rãi tiến vào trong viện, Khang Quận Vương nhíu mày xuống xe ngựa. Điện hạ. Quận Vương Phi Triệu Di Tĩnh đã sớm đợi ở đây, tiến lên đỡ Khang Quận Vương, dịu dàng nói, thiếp thân đã sai nhà bếp chuẩn bị băng tâm hào từ Tây Hải mà điện hạ thích ăn nhất. Thiên phủ quận vừa chuyển tới hoàng cô đông tuyết phi long tươi rói và cháo cá vụn Đông Hải linh kiếm kỳ ngư. Bổn vương bây giờ nào còn có tâm tư ăn uống. Khang Quận Vương bực dọc trong lòng, mất kiên nhẫn xua tay nói, nàng về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta và chúng khách khanh có chuyện bàn bạc. Điện hạ, trên đại triều hội xảy ra chuyện, thiếp thân đã nghe nói. Triệu Di Tĩnh dịu giọng nói, chuyện đã xảy ra rồi, có gấp mấy cũng không gấp được. Có câu mỗi khi gặp chuyện lớn phải bình tĩnh, ngài tắm rửa thay y phục trước, ăn vài miếng cho tĩnh tâm rồi mới sắp xếp sự vụ. Đây nói cũng đúng. Khang Quận Vương thoáng bình tĩnh lại, nghe theo sự sắp xếp của Triệu Di Tĩnh, tắm rửa thay y phục, ăn chút đồ ăn mà thường ngày ông ta thích ăn, trái tim nóng nảy cũng dần bình tĩnh đi nhiều. Mà nhân lúc rảnh rỗi, Triệu Di Tĩnh cũng giúp ông ta sắp xếp mọi thứ, sau đó ngoan ngoãn lui ra. Bà ta biết không phải chuyện nào bà ta cũng có thể tham dự vào. Trong thư phòng xa hoa của Khang Quận Vương, lúc này đã tụ tập không ít người, đều là vài tâm phúc phụ tá môn khách do Khang Quận Vương bồi dưỡng, đại quản sự nội vụ trong phủ cùng với tiên sinh kế toán tổng nhiều đời đi theo trong phủ. Trong đó một vị phụ tá tên Khương Trúc Y chính là một đích thứ mạch xuất thân trong thế gia Khương thị tứ phẩm không nổi trội mấy ở tiên triều, nghe nói Khương thị đó còn là phân nhánh của Khương thị nhất phẩm. Có điều, Khương thị là họ cổ, ở tiên triều coi như họ lớn, thế gia họ Khương trong tiên triều không phải thiểu số. Ngay cả trong Đại Càn Quốc cũng có không ít thế gia họ Khương, ngay cả chủ nhân thánh địa hiện nay của Đại Càn Khương Chấn Thương cũng họ Khương. Có điều, cho dù đều là họ Khương, giữa đôi bên cũng chưa chắc là đồng tông. Khương Trúc Y có tướng mạo phong thần tuấn lãng, con người tài học trác tuyệt, tư duy nhanh nhẹn, chính là một trong những phụ tá tín nhiệm nhất của Khang Quận Vương. Nhiều năm qua, ông ta đã giúp Khang Quận Vương xử lý rất nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện kia, chính là do Khương Trúc Y toàn quyền phụ trách. Kết nối với Lạc Ngọc Thanh của Phá Hiểu cũng là do ông ta hoàn thành. Dù sao thì với thân phận của Lạc Ngọc Thanh cũng không thể bình thường ra vào Khang Quận Vương phủ. Trúc Y Khang Quận Vương uống trà, hơi nhíu mày hỏi, Công Dương Hiền Đệ đã có tin tức truyền về hay chưa? Điện hạ. Khương Trúc Y chắp tay nói, trước đó Ngọc Thanh cô nương đã truyền tin tức về, nói gần đây Thiên Cát và một tổ chức tình báo mới xuất hiện khác vẫn luôn cản trở nàng nghe ngóng tin tức, có không ít nguồn tin tức đều bị chặn đứng bên đó. Nàng không thể không chia ra một phần tinh lực chống đối bọn họ, cho nên tin tức có chút trễ nải. Ngừng một lát, Khương Trúc Y lại nói, có điều, điện hạ cũng không cần quá lo lắng. Sách công tử chính là Đại Thiên Kiêu Thánh Địa, lại là đồ đệ của Lan Gia Chân Nhân, thân phận đặc biệt. Hiện giờ lại đang ở địa giới của Đại Càn chúng ta, tiên triều Diêu thị ít nhiều cũng phải nể mặt hắn mấy phần. Lần này chắc là vì nguyên do nào đó mới chậm trễ, nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ hai ngày nay sẽ có tin. Khương Trúc Y chậm rãi nói, mỗi một cử chỉ đều rất tự tin. Đây là tư thái mà các trang tuấn kiệt tiên triều thường có, tiên triều bất luận là kinh tế, trình độ giáo dục hay là tầng thực lực chỉnh thể đều vượt xa Đại Càn, người tiên triều từ nhỏ đã hiểu biết nhiều, tâm thái cũng thường sẽ khá cao. Có điều, Khương Trúc Y thân là người ưu tú trong đích thứ mạch của gia tộc, cũng có giả tâm ra khai chi tản lá, tự mở một mạch, mà phụ tá Khang Quận Vương đang ngôi đại đế Đại Càn chắc chắn là con đường ngắn nhất. Khang Quận Vương khẽ nhíu mày, đáp một tiếng, Công Dương Hiền Đệ xưa nay tâm cao khí ngạo, hành sự khó tránh khỏi có chút làm theo ý mình. Bỏ đi, với thực lực của hắn không tới mức chịu thiệt. Ngừng một lúc, ông ta lại hỏi, Tín Lão thì sao, có tin tức truyền về chưa? Nếu bên phía Tín Lão thành công thì có thể mượn việc này âm thầm áp chế Vương Thủ Triết. Thậm chí khiến Vương Thủ Triết quay lại góp sức cho ông ta cũng không phải không có khả năng. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của Khương Trúc Y ngưng trọng lại, có tin tức rồi nhưng tình huống rất bất ổn. Nghe nói lúc Tín Lão và huynh đệ Ô Thị làm việc, vận khí cực kỳ xấu, đụng phải viện trưởng Thiên Hà Chân Nhân của Lũng Tả Tử Phủ Học Cung đang làm khách ở Vương Thiết Quả, ba người đều bị coi là tà tu ác tặc giết chết tại chỗ. Cái gì? Tín Lão cũng bị giết chết? Khang Quận Vương đứng bật dậy, sắc mặt đại biến, còn có lão già Thiên Hà kia, tại sao lại ở trường Ninh Vương Thị? Ta đã nghe ngóng được từ trong công báo quan phủ, ba người đều bị giết chết. May mắn là Tín Lão đã tự bạo trước khi bị bắt giết, không để lộ thân phận. Khương Trúc Y cúi đầu nói, ta nghe nói Thiên Hà Chân Nhân được Vương Thị mời, dùng thần thông của ông ta giúp điều động linh mạch, tạo ra tụ linh trận làm nền tảng cho gia tộc. Chuyện này có lẽ là trùng hợp, Vương Thị và Thiên Hà Chân Nhân đều chỉ coi ba kẻ tới là tội phạm truy nã của triều ta. Nếu không, nếu để họ bắt được Tín Lão, chắc chắn nhân cơ hội đã kích chúng ta một phen. Khương Trúc Y phân tích rất có đạo lý, chỉ đáng tiếc ông ta vốn không hiểu tâm thái thật sự của Vương Thủ Triết. Tín Lão cũng vậy, huynh đệ Ô Thị cũng thế, tuy quả thực là người của Khang Quận Vương nhưng cho dù bắt sống bọn họ, một khi muốn tranh luận với Khang Quận Vương về chuyện này, trong thời gian ngắn sẽ không tra rõ, bọn họ sẽ có cách đùn đẩy. Ngược lại chuyện này xảy ra sẽ bại lộ thực lực chân chính của nội bộ Vương Thị, dễ thu hút kẻ thù mạnh hơn. Còn chi bằng đẩy hết chuyện lên Thiên Hà Chân Nhân, để lão nhân gia ông ấy cõng cái nồi này, ắt sẽ phù hợp nhất. Tín Lão. Mắt của Khang Quận Vương thoáng đỏ lên, trong lòng dâng trào một cổ căm giận và hận thù, Vương Thị, Thiên Hà, bổn quận vương không đội trời chung với các ngươi. Khác với những người khác, Ngô Trung Tính đã theo Khang Quận Vương từ rất sớm, một đường bảo vệ ông ta trưởng thành. Cho dù Khang Quận Vương bạc bẽo cỡ nào, suy cho cùng cũng là con người, vẫn có tình cảm. Điện hạ bớt giận. Khương Trúc Y chắp tay nói, chuyện đã tới nước này, tức giận đã không còn ý nghĩa gì. Hiện tại chuyện chúng ta cần làm chính là nghĩ cách vượt qua nguy cơ tra thuế lần này, ít nhất phải giảm thiệt hại tới mức thấp nhất. Chỉ có cuối cùng ngài giành được vị trí đế tử mới có thể báo thù cho Tín Lão. Phù phù Khang Quận Vương hít sâu mấy cái mới miễn cưỡng khắc chế được cảm xúc, ánh mắt tràn ngập sắc lạnh nhìn về bên khác, Ngọc Đức tiên sinh, trước đó ta phái tùy tùng trở về bảo ngươi chỉnh lý các hạng mục, tình hình thế nào rồi? Ngọc Đức tiên sinh là kế toán tổng của Khang Quận Vương phủ, dưới trướng quản giáo mười mấy tiên sinh kế toán. Ông ta xuất thân bàn chi sa súc của hoàng thất, tên đầy đủ là Ngô Ngọc Đức, các tổ bối đều là người xử lý sổ sách của Đức Hinh nhất mạch này. Hồi điện hạ. Ngọc Đức tiên sinh nói, các hạng mục của Khang Quận Vương phủ chúng ta rất phức tạp, trong thời gian ngắn. Bỏ đi, bổn điện hạ chỉ hỏi ngươi, nếu dựa theo thực tế nên nộp thuế và thuế mà chúng ta nộp, sai số bao nhiêu? Có ít hơn 5 phần không? Khang Qua Na Vương xưa giờ chú trọng đại cục, thu nhập và chi tiêu trong nhà đương nhiên hiểu rõ, chỉ là không rõ rốt cuộc đã trốn thuế lậu thuế bao nhiêu. Chuyện này bình thường vốn không cần ông ta quản. Đây Ngọc Đức tiên sinh toát mồ hôi trán, nghiến răng nói, điện hạ, ngài quá bảo thủ rồi, là ít nhất 8 phần. Khang quận vương cả kinh trong lòng, suýt chút cắm đầu. Ông ta vô cùng tức giận, gầm lên, sao có thể? Đám người các ngươi to gan lắm, quả thật quá to gan. 8 phần, sao lại làm ra được? Điện hạ oan uổng quá. Ngọc Đức tiên sinh khổ sở nói, vốn dĩ Khang quận vương phủ cũng dựa theo lệ cũ thiếu khoảng 5 phần. Nhưng mấy trăm năm gần đây, điện hạ luôn nỗ lực bôn ba vì cuộc chiến đế tử, từ kim trong phủ dần thiếu hụt, nếu không tăng độ trốn thuế lên, rất nhiều chuyện e là không cách nào vận tác. Huống hồ ông ta cũng không có gan làm chủ chuyện này, vì vậy trước khi làm đã sớm xin điện hạ, chỉ là đoán chừng điện hạ đã sớm quên là mình đã đồng ý, không thể tìm cách cân bằng những khoản mục này sao? Khang quận vương đau đầu không thôi, dây dây huyệt thái dương. Ngọc Đức tiên sinh suýt chút nghẹn chết, suýt chút lỡ miệng chửi rủa. Nào, khoản mục giao cho ngài, ngài cân một cái cho ta xem. Có điều nếu ông ta dám nói ra lời này, có lẽ sẽ bị đánh chết. Bất đắc dĩ, ông ta chỉ đành buồn chán nói, điện hạ, khoản mục tài vụ rút dây động rừng. Cho dù chúng ta đã rất cẩn thận nhưng cho dù là nhà ai trốn thuế lậu thuế, chỉ cần quy mô lớn chút, một khi tra rõ, tra kỹ, chắc chắn có thể tra ra vấn đề. Cho dù có làm tốt tới đâu, tam tài ti chỉ cần tra kỹ quy mô các sản nghiệp, tỉ mỉ đối chiếu thu chi, tra hỏi những người liên quan, cuối cùng vẫn không trốn được. Đại quản gia quận vương phủ ở bên cạnh nhíu mày nói, điện hạ, hay là chúng ta nên dùng cách cũ? Những quan thuế vụ phụ trách tra thuế kia có thân nhân gia quyến, luôn có những thứ muốn có, chúng ta nghĩ cách thu mua mấy người, trong quá trình tra thuế động tay chân một chút thế nhưng lời của ông ta còn chưa nói hết đã bị Khang quận vương ngắt lời. Ngu xuẩn! Khang quận vương lạnh lùng liếc ông ta một cái, người biết hiện giờ có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chúng ta không? Huống hồ lần này bên An quận vương đã sớm có chuẩn bị, chắc chắn phái người âm thầm quan sát chúng ta, đợi nhìn điểm yếu của ta mọi lúc. Người có tin ngươi chân trước mới phái người ra, chân sau người đã bị người của An quận vương chụp lại, biến thành ta có ý đồ mua chuộc nhân chính của quan thuế vụ. Phải, là lão nô suy nghĩ không chu toàn. Đại quản gia toát mồ hôi lạnh. Không chỉ lôi kéo thông đồng không được, uy hiếp, ám sát, những thủ đoạn này đều không được. Khang quận vương lạnh giọng nói, vương thủ trước đây là âm mưu trắng trợn, chính là nhìn trúng sổ kế toán của ta và lão tổ tông không tra được, một đao này đã đâm đến tim ta. Điện hạ an tâm chớ vội. Khương Trúc Y hiến kế nói, chuyện này nhìn bề ngoài tự như rất bất lợi cho ngài, một khi bị tra ra có hành vi trốn thuế lậu thuế lớn, uy vọng sẽ bị đả kích trầm trọng. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, chuyện này chưa hẳn có lợi cho An quận vương. Kế này của hắn có lợi cho quốc gia, nhưng lại đắc tội nhiều thế gia và hoàng tộc. Mọi người ngoài mặt không nói nhưng trong lòng chắc chắn hận đám người An quận vương tận xương, ai cũng không muốn móc miếng thịt mình ăn được từ trong cuốn họng ra mà. Cuộc chiến đế tử là tranh về cái gì? Dĩ nhiên là phải đại biểu lợi ích của hoàng thất, lợi ích của thế gia đại tộc. Tuy kế này của vương thủ triết hay nhưng đã chặt đứt đường nhân duyên của An quận vương trong thế gia rồi. Vẻ mặt của Khang quận vương lập tức phấn chấn lên, lời này của Trúc Y có đạo lý, vậy tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Ngoài mặt tích cực phối hợp tra thuế, không thể lưu lại chui cán ở đầu ngọn sóng này. Khương Trúc Y phân tích nói, thứ hai, chủ động nhận tội với bệ hạ, lấy lý do bản thân không biết chuyện, bảo đảm nhất định sẽ cải chính. Thứ ba, âm thầm tố cáo thân vương phủ, quận vương phủ cùng với các đại thế gia trốn thuế lậu thuế khắp nơi, bức tam tài ti đi tra, ít nhất cũng phải bức ép bọn họ bổ sung thuế, sau đó do Lạc Ngọc Thanh trắng trợn tuyên bố. Không sai, chúng ta quả thực đen nhưng nếu phần lớn đều đen, chúng ta cũng không có đen quá đạt này, người trắng ngược lại quá nổi bật, quá khơi gợi hận ý. Thứ tư, tích cực lôi kéo đồng minh, ám thị một khi An quận vương lên đài, tương lai của mọi người đều không dễ sống. Chi bằng khi bỏ phiếu nội bộ hoàng thất, đưa ngài đăng cơ, đến chừng đó thu thuế của hoàng thất và đại gia tộc có thể mắt nhắm mắt mở. Hay! Kế hay! Khang quận vương vui mừng nói, ý này của Trúc Y khiến trước mắt sáng tỏ thông suốt hẳn. Lần này, tên Ngô Minh Viễn kia coi như đã đắc tội phần lớn thế gia và hoàng tộc cả thiên hạ. Có câu đoạn tiền tài của người như vết phụ mẫu người, ông ta không tin Ngô Minh Viễn gây sức ép đợt này, còn có thể có bao nhiêu thế gia và hoàng tộc nguyện ý ủng hộ ông ta nữa. Đại quản gia! Khang quận vương hơi phấn chấn. Điện hạ! Lão quản gia sáng mắt lên, tự nhiên nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối, lập tức hưng phấn lên, lão nô cụ thể nên làm thế nào? Như thế này, ngươi đi tìm Khang quận vương nhỏ giọng nói mấy câu, đại quản gia lập tức gật đầu lia lịa, tỏ ra hưng phấn rời đi. Là gia thần tâm phúc của Khang quận vương, một thân vinh nhục của ông ta đều liên quan tới Khang quận vương, một khi Khang quận vương ngã, ông ta chắc chắn là kẻ xui xẻo trước nhất, vì vậy, lúc này ông ta rất tích cực. Lão quản gia theo Khang quận vương nhiều năm, năng lực làm việc không cần nói nhiều. Phong ba tra thuế nhanh chóng triển khai trong Quy Long Thành. Từng trận binh hoang mã loạn, ồn ào huyên náo. Trong một vùng binh hoang mã loạn của các thế gia, bất tri bất giác, thời gian hơn nửa tháng đã trôi qua. Hành động tra thuế gây náo động ầm ầm, tự như dị tượng không dừng lại, ngược lại có xu thế ngày càng nghiêm trọng hơn, tự như liệt hỏa cháy lan, khó mà dừng lại. Mỗi ngày đều sẽ có thế gia hoặc hoàng tộc ngã nhào vào. Có điều, cho dù ngoài mặt náo loạn tới đâu, lão bách tính trong Quy Long Thành vẫn sinh sống như thường lệ. Ngoài một bộ phận nhỏ liên quan lợi ích, hầu hết mọi người đều không chịu ảnh hưởng gì, ngược lại ăn dưa rất nồng nhiệt. Thành Tây. Bởi vì Quy Long Thành chủ yếu xây dựng phía đông và phía nam, vùng thành Tây này miễn cưỡng coi như là khu vực cũ, mức độ phồn hoa tương đối kém hơn nhiều so với thành đông. Người sống ở đây cũng đa phần là những thành viên của Thiên Chi Viễn Mạch Hoàng Thất cùng với một số thế gia có lịch sử lâu đời nhưng đã không còn hưng thịnh. Trong phong ba tra thuế lần này, thành Tây chịu ảnh hưởng khá nhỏ. Đầu đường cuối ngõ cũng không có gì khác biệt so với thường ngày. Hôm nay, lão Lưu Đầu như thường lệ, dựng tiệm trà lạnh bên đường, thuận tiện bày bán chút điểm tâm. Lúc này, ông ta đang nhàn hạ ngồi phía sau quầy hàng, xua đuổi ruồi nhặng bị hương thơm thức ăn thu hút. Lợi nhuận tiệm trà lạnh không cao, một bát trà lạnh cũng chỉ bán 2 đồng xu, một ngày kiếm cũng không nhiều, cũng chỉ đủ cho chi tiêu thường ngày của một mình ông ta mà thôi. Có điều lão Lưu Đầu làm cái này cũng không phải là có ý kiếm tiền. Nữ nhi của ông ta đã thành thân rồi, mấy năm trước thê tử của ông ta cũng qua đời, dựng tiệm cũng chỉ là đốt thời gian, thuận tiện cũng có thể có người tới nói chuyện tán gẫu với ông ta mà thôi. Lúc này, mấy tráng hán làm việc ở cửa hàng đang ngồi trong mái che, vừa uống trà nghỉ chân vừa thi thoảng nói chuyện. Lão Lưu Đầu cũng lắng tai lên, ở bên cạnh nghe rất nồng nhiệt. Nghe nói gì chưa? Mấy hôm trước Lý Thị ở thành Nam bị điều tra rồi, mấy cửa hàng trang viện dưới tên đều náo tới gà bay chó nhảy. Lần này thành Nam Lý Thị xui rồi, nếu bù thuế không được, không giải quyết êm xuôi thì phải cầm cố sản nghiệp đi bù hụt. Tráng hán số 1 cảm khái nói. Thế cũng là bọn họ đáng đời. Tráng hán số 2 bên cạnh ngó lơ, nếu bọn chúng giống như chúng ta, thành thật nộp thuế, lúc này sẽ chật vật như vậy sao? Hơn nữa mấy hôm nay, thế gia bị tra không ít đâu, giống như thành Nam Tôn Thị, thành Bắc Hàn Thị, mấy năm trước ỷ vào sự che chở của An Quốc Công Phủ đã kiếm không ít tiền, có thế gia nào không phải là đáng tội? Hắc hắc, ta nào có đồng tình với thành Nam Lý Thị? Ta là đáng thương cho tiểu thiếp thứ 18 vừa cưới năm nay của Lục Thiếu Lý Gia. Tráng hán số 1 mở miệng trước đó cười hắc hắc, nụ cười thô tục. Tiểu nương tử đó tướng mạo xinh đẹp, ngon nghẻ như tiên nữ sắp bay lên trời. Lý gia ầm ĩ như vậy, nàng ta chắc chắn cũng phải chịu khổ theo. Cút đi. Nói giống như ngươi đã gặp qua rồi vậy. Tráng hán số 3 cười mắng hắn ta một câu. Sao ta chưa gặp chứ? Tráng hán số 1 đắc ý cười nhe răng, tiểu nương tử kia chính là người cùng con hẻm của nhà ta. Khi nàng ta còn nhỏ, ta còn mua kẹo cho nàng ta, nắm tay nàng ta đó. Mấy hôm trước, khi nàng ta về thăm nhà, ta còn nghe người nhà nàng ta oán hận, nói Lục Lang Lý gia kia không phải thứ tốt đẹp gì, để bù vào thuế gì đó mà lại mặt dày đòi lại thứ đã có bích vân. Nghe ba người bàn tán, tráng hán thứ tư nhe răng, tâm trạng u sầu, ta ngay cả một nương tử cũng không có, Lục Thiếu Lý gia kia lại còn có thể cưới được 18 tiểu thiếp, thế gia tử đáng ghét ta thấy là ngươi dư tinh lực không xả đâu được, thèm nữ nhân rồi. Mấy tráng hán nói cười ha ha ha, bầu không khí rất náo nhiệt. Mấy tráng hán này đều là đầy tớ của cửa hàng lớn, tu vi đều có luyện khí cảnh tầng 2-3. Một số cửa hàng lớn vì nâng cao tính tích cực làm việc của đầy tớ, tăng cường khí lực của bọn họ, cũng để đề cao tính an toàn khi vận chuyển vật tư trên đoạn đường hoang dã, sẽ truyền thụ cho các đầy tớ một số công pháp tu luyện đơn giản. Tuy đều là những công pháp tu luyện không nhập lưu, tu luyện cả đời cũng không đột phá tới linh đài cảnh được, cũng không có chiêu thức đối ứng, chỉ có thể cường thân kiện thể. Nhưng cho dù như vậy, những đầy tớ này lớn nhỏ cũng coi như là tu sĩ huyền vũ rồi, vòng tiếp xúc lớn, kiến thức cũng nhiều hơn lão bách tính bình thường, dĩ nhiên tin tức cũng linh thông hơn. Mấy người tán gẫu, lại quay về chủ đề ban đầu. Nói ra thì ông chủ chúng ta coi như là đứng vững, người xem phúc thủy hành cách vách, mấy hôm nay, trưởng quỹ nhà bọn họ đã sợ tới rộp môi. Nghe nói ông chủ bọn họ cũng bị người ta ẩn danh tố cáo rồi, hình như đã tra gì vấn đề gì đó, không giải quyết ổn là cả phúc thủy hành đều xui xẻo theo. Cho nên nói theo đúng ông chủ thật sự rất quan trọng. Ông chủ không sao, chúng ta mới có thể nhàn hạ tán gẫu như vậy, nếu không lúc này chúng ta phải tìm hạ gia khắp nơi rồi. Tráng hán số 1 hiển nhiên khá linh thông tin tức, ta có người huynh đệ làm công ở cửa hàng dưới tên Khang quận vương. Lúc trước hắn tới tìm ta uống rượu, còn kể khổ với ta, nói cửa hàng của bọn họ sắp dẹp rồi. Nghe nói Tam Tài Ti vừa tra xuống, nói bọn họ nợ thuế mấy chục năm, trực tiếp niêm phong khố phòng của bọn họ, Kim Phiếu từng bao chuyển tới tam tài ti trưởng quỷ của bọn họ học máu tại chỗ, hiện giờ còn nằm trên giường không dậy nổi trời ạ, trốn thuế lậu thuế này phải có mấy trăm ức càng kim nhỉ. Lão Lưu Đầu nghe rất hứng thú, cũng không nhịn được xen vào một câu. Hắc hắc, chúng ta không biết cái này, dù sao thì rất nhiều là được. Tráng hán số một cười hắc hắc, ta biết, dù chúng ta có nỗ lực làm cả đời cũng không kiếm được một số lẻ của người ta. Theo ta thấy, nên sớm tra kỹ bọn họ. Tráng hán số 4 biểu môi, những cao môn đại tộc kia đều thích dùng mũi nhìn người, ý tu vi cao, thấy gia tốt, bình thường ai cũng lộng hành vô biên, chiếm tài nguyên tốt nhất lại không làm việc, không có tên nào tốt hết. Ai ai, không thể nói như vậy được. Nghe thấy hắn nói như vậy, tráng hán số 1 lập tức không vui, bất mãn nói, Định Quốc công phủ, Đức Thuận Thân Vương phủ, còn có An Quận Vương phủ, bên đó chẳng phải đều không tra ra vấn đề gì sao? Còn có ông chủ chúng ta, chẳng phải cũng không có vấn đề sao? Điều này chứng tỏ, trong thế gia cũng có loại tốt. Chúng ta có một nói một, không thể cua đũa cả nắm. Cũng phải, cái khác không nói, ta cảm thấy An Quận Vương đáng tin hơn nhiều, ít nhất trong lòng ông ta thật sự có lão bách tính. Tráng hán số 3 cũng bưng trà lạnh nhàn nhã mà nói, chỉ điểm Giang Sơn, nếu An Quận Vương có thể đăng ngôi, tương lai không nói tới chuyện khác, ít nhất cuộc sống của lão bách tính chúng ta chắc chắn sẽ sung sướng hơn nhiều, chuyện thế gia ức hiếp lão bách tính cũng sẽ ít đi nhiều. Nhưng nếu là Khang Quận Vương đăng ngôi, vậy thì không dễ nói rồi. Lời này vừa thốt ra, những tráng hán khác cũng nhao nhao gật đầu, ngay cả lão Lưu Đầu cũng không nhịn được mà gật đầu. Trước đây bọn họ vẫn chưa nhìn ra, lần tra thuế này, rất nhiều thế gia đều hiện nguyên hình rồi. Hiện giờ, ai không biết Đức Hinh Thân Vương và Khang Quận Vương trốn thuế lậu thuế cực kỳ nghiêm trọng. Nói không khách khí bọn họ chính là sâu mọt của Đại Càn Quốc. Người ích kỷ như vậy, một khi đăng ngôi thật sự sẽ quan tâm cuộc sống của lão bách tính, quan tâm sự phát triển của quốc gia sao? Thứ mà loại người này thật sự để ý e là quyền lợi trong tay có thể mang tới bao nhiêu lợi ích cho bọn họ, mang tới bao nhiêu cơ hội đút túi kiếm hời riêng. Kiến thức của lão bách tính có lẽ không cao bằng người trong những thế gia đó, nhưng bọn họ tự có một tiêu chuẩn giá trị quan và nhìn người mộc mạc, rất nhiều lúc nhìn vấn đề rất đúng đắn. Mà việc đối lập rõ ràng như vậy, thanh vọng của Khang Quận Vương trong dân gian có thể nói là chạm tới đáy cốc, ngược lại là An Quận Vương, Đức Thuận Thân Vương, Đại Càn Vương thị, bởi vì hành động ti thuế lần này mà tăng cao thanh vọng và uy vọng không ít. Còn có người đào ra An Quận Vương trước đây lén lút dùng danh nghĩa cá nhân cứu nạn, quyên góp. Ngay cả rất nhiều chi tiết nhỏ bình thường rất ít người chú ý tới cũng bị đào ra, trở thành bằng chứng ba nhà bọn họ nhân tâm nhân đức, một lòng vì dân. Nhất thời bọn họ nhận được cơn mưa lời khen trong dân gian. Các bình dân đương nhiên cực kỳ ủng hộ An Quận Vương. Thế nhưng từng thế gia và hoàng tộc không ngừng nhào lộn lại hận tới nghiến răng ken két đối với An Quận Vương. Đặc biệt là một số đại lão có quyền biểu quyết, để trút giận, âm thầm tung tin đồn nói An Quận Vương chẳng phải tài giỏi lắm sao. Dù sao chắc cũng không thiếu tấm phiếu này của chúng ta. Đồng thời, trong Chuyết Chính Các, Long Xương Đại Đế không nhàn hạ nằm trên ghế dựa như thường ngày, bảo lão Diêu xoa vai cho ông ta, mà là đang ngồi trên ghế thái sư phía sau bàn. Lão Diêu cũng cung kính cầm phất phần đứng phía sau ông ta, cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc, cố gắng giảm đi cảm giác tồn tại. Mà trên bàn sách trước mặt Long Xương Đại Đế, chất đầy tấu chương lần nữa. Theo lý thì những tấu chương này đều phải xử lý trong nội các. Nhưng những tấu sớ này đều là buộc tội và phê bình thủ phụ nội các Dần Đạt lão tổ cùng với Đức Thuận Thân Vương, An Quận Vương. Còn có rất nhiều tấu sớ đều đang tố cáo hoàng tộc và một số thế gia đại phiệt trốn thuế lậu thuế và đủ các chuyện xấu. Nội các không tiện xử lý, chỉ có thể giao quyền phê duyệt cho Long Xương Đại Đế. Đồng thời, Mạnh Nguyên Bạch cũng đầm đìa mồ hôi đứng đối đai en bàn đại đế, cúi đầu rũ mắt, vẻ mặt căng thẳng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Ngay cả năm con sói con bình thường ầm ĩ, lúc này cũng ngoan ngoãn co ro trong góc, không nhốn nháo với Long Xương Đại Đế, làm nũng đòi đồ ăn như thường ngày. Trong cả Chuyết Chính Các đều lan tràn một bầu không khí căng thẳng. Hoang đường, quá hoang đường. Long Xương Đại Đế đập bàn, tức giận quát, không ngờ trong hoàng tộc chúng ta lại có nhiều sâu mọt như vậy. Trẫm vốn tưởng cũng chỉ là Đức Hinh Thân Vương nhất mạch quá đáng một chút. Những người khác ít nhất không thối nát như thế. Nhưng không ngờ, Đức Hinh và Khang Quận Vương so với những hoàng tộc khác, có thể nói là tấm gương nộp thuế. Thật sự là không tra không biết, vừa tra ra liền hú ví một phen. Độ thối nát về thế cục nộp thuế ở Đại Càn đã vượt xa với dự tính của Long Xương Đại Đế. Đặc biệt là nội bộ hoàng tộc, nhung hoàng tộc kín kẻ, bình thường rất khiêm tốn kia lại sẽ dở mánh khóe che giấu từng trang viên như vậy, giống như chuyện này đã thành lệ thường. Nghiêm trọng hơn, cuối cùng ngược lại lấy khoản nhỏ báo thuế, che giấu khoản lớn. Ngoài việc trốn thuế lậu thuế, còn có rất nhiều chuyện tồi tệ bẩn thỉu cũng bị lôi ra từng cái một. Ví dụ như có một quận vương lại giam cầm một lượng lớn nam nữ bình dân, bắt bọn họ không ngừng sinh sản hậu duệ, tiểu hài được sinh ra tẩy não, sau khi trưởng thành sử dụng làm nô lệ. Chuyện ghê tởm như vậy khiến Long Xương Đại Đế sinh ra một cảm giác mấy ngàn năm qua đã uổng công làm đại đế rồi. Lẽ nào thật sự sắp bị những lời vọng ngôn thầm kín kia của Vương Thủ Triết nói trúng rồi? Bệ hạ, cả đời thích chinh chiến, không kiên nhẫn xây dựng nội chính, có hiềm nghi thích đao to búa lớn. Bệ hạ, đây là có người cố tình ở phía sau thao tác, ý đồ khuấy đục nước. Lão Diêu nhỏ giọng nhắc nhở. Trẫm nhìn ra được. Long Xương Đại Đế lạnh giọng nói, Khang Quận Vương đã cúi đầu nhận sai, sau đó lại moi từng chuyện ra, ngược lại chứng tỏ hắn giống như cũng không hẳn là quá xấu. Không thể không thừa nhận, phản ứng này rất nhanh nhạy, quả thực rất có thể chế tạo cơ hội xuất sắc ngoài mong đợi. Trước đó, trẫm đã coi thường Khang Quận Vương rồi. Chỉ đáng tiếc, tiểu tử Minh Viễn kia không nghe khuyên, trước đây trẫm nói với hắn phải học tâm thuật đế hoàng, chứ không phải một mực giống như đầu gỗ. Giờ thì hay rồi, hiện giờ nếu các tông thân phải chọn ra một người từ trong Khang Quận Vương và An Quận Vương, có lẽ bọn họ đều sẽ chọn Khang Quận Vương. Lòng người mà, lòng người. Cũng được, cứ cho Minh Viễn và tên Vương Thủ Triết kia chịu thiệt một lần, cho bọn họ một bài học sinh động. Cải cách, không phải là cải cách như thế. Thật sự muốn cải cách, ông ta đã cải từ 800 năm rồi, nào sẽ kéo lê tới bây giờ. Vương Thủ Triết này thông minh, thủ đoạn cũng nhiều. Chỉ đáng tiếc, chiêu này của hắn ngược lại phản hiệu quả, đắc tội quá nhiều người, ngược lại giúp Khang Quận Vương thắng được lòng người. Sau này trẫm rảnh, có thể chỉ điểm cho hắn, dùng kế phải suy nghĩ tới hai người nhân tính. Khi Long Xương Đại Đế từng câu từng chữ bình luận về Vương Thủ Triết và An Quận Vương, Mạnh Nguyên Bạch đột nhiên nói, bệ hạ, về Khang Quận Vương, khi thần đang tra thuế, tra ra một chuyện cổ quái. Thần không dám chắc chắn, chỉ đành đưa tới ngự lãm, xin bệ hạ định đoạt. Nói xong, ông ta dâng lên một số bản chứng cứ. Long Xương Đại Đế vừa nhìn, sắc mặt cũng dần ngưng trọng, Mạnh Nguyên Bạch, trọng điểm ngươi dùng bút đỏ khoanh lại rất rõ ràng. Ý của ngươi là Khang Quận Vương ngoài trốn thuế lậu thuế còn có một khoản lớn vào ra tư kim thần bí không rõ. Hơn nữa, tổng tư kim cùng với thời gian vào ra các mục có thể đối ứng được với các khoản mục khi tra án Triệu Chí Khôn buôn lậu thông địch hồi bệ hạ, quả thực như vậy. Mạnh Nguyên Bạch dõng dạc nói, để đề phòng sai sót, thần đặc biệt sai người kiểm tra mấy lần. Quả thực có nhiều tư kim thần ký đã vào ra trong âm thầm, thời gian cũng ăn khớp toàn bộ, hạng mục rõ ràng, không giả được. Ngươi có biết đây là đang tố cáo Khang Quận Vương mới là chủ mưu phía sau? Án Triệu Chí Khôn buôn lậu thông địch. Long Xương Đại Đế lạnh lùng nói, người đây là đã đầu nhập An Quận Vương rồi nhỉ? Đường đường là chuẩn đế tử lại đi buôn lậu thông địch. Tại sao ngươi không ói trẫm buôn lậu thông địch chứ? Mạnh Nguyên Bạch sợ tới nhảy nhại mồ hôi, toàn thân run rẩy, suýt chút không đứng vững nhưng vẫn cứng da đầu nói, đây là... Thần không có ý này, chỉ là tra gì nói đó. Vào lúc này, thống lĩnh nội vệ Tiểu Cát Tử bên ngoài vội vàng tới ngự tiếng, thấp giọng bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ. Phó thống lĩnh cấm vệ quân Trần Cảnh Long, chưởng lệnh hình luật ti Trần Cảnh Hổ cùng tới cầu kiến bệ hạ, nói là có chuyện gấp khởi tấu. Là chuyện gấp gì? Hiện giờ mọi việc rối ren khiến Long Xương Đại Đế cực kỳ thiếu kiên nhẫn, không nói rõ thì bảo chúng cút. Hồi bệ hạ, huynh đệ Trần Thị nói bệnh họ đã bắt được Triệu Chí Khôn sợ tội bỏ trốn. Mà Triệu Chí Khôn vì lấy công chuộc tội, giảm nhẹ tội trạng, nguyện ý nói ra chủ mưu phía sau án buôn lậu thông địch. Tiểu Cát Tử thấp thỏm trả lời. Nói xong, hướng liền cúi thật thấp, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đầy mồ hôi, vốn không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Long Xương Đế. Cái gì? Long Xương Đại Đế run rẩy cả người. Ngay sau đó, trong đầu ông ta lóe lên linh quang, lập tức hiểu ra. Đây không phải là trình độ của chiêu tra thuế của Vương Thủ Triết không được, bố cục không đủ chặt chẽ, mà là hắn vốn chính là chơi một chiêu dương đông kích tây, đùa bẩn tất cả mọi người. Vương Thủ Triết chẳng phải không suy nghĩ tới hai chữ nhân tính mà là người ta không quan tâm. Hơn nữa trực tiếp chơi một chiêu giải quyết tận gốc Khang Quận Vương. Chỉ cần đẩy một chuẩn đế tử khác ra khỏi ván cờ, vậy đại biểu điều gì? Bầu phiếu cái gì nữa? Đến chừng đó, lựa chọn của mọi người chỉ có thể có một chính là An Quận Vương, Ngô Minh Viễn. Ngươi nguyện ý cũng phải chọn, không nguyện ý cũng phải chọn ông ta. Nhất thời, tâm tình của Long Xương Đại Đế cực kỳ phức tạp, vừa vì Khang Quận Vương liên quan vào trong án buôn lậu thông địch mà cảm thấy cực kỳ thất vọng, căm giận vô cùng, đồng thời lại bởi vì bản thân trách oan Vương Thủ Triết, coi thường trí tuệ của hắn mà cảm thấy nóng rát mặt mày. Bệ hạ người không sao chứ? Lão Diêu nhỏ giọng quan tâm hỏi. Không sao. Suy cho cùng đã làm đại đế mấy ngàn năm, Long Xương Đại Đế nhanh chóng điều chỉnh lại, sắc mặt nghiêm nghị nói, tuyên Trần Cảnh Long, Trần Cảnh Hổ. Vâng, bệ hạ. Tiểu Cát Tử, một trong những thống lĩnh nội vệ lập tức nhận lệnh rời đi. Chẳng bao lâu, Trần Cảnh Long, Trần Cảnh Hổ đã áp giải Triệu Chí Khôn cực kỳ chật vật tiến vào Triết Chính Các. Là đại biểu trong lớp thanh niên đương thời của Trần Thị, khí độ nghĩa thái của hai người đều bất phàm. Trần Cảnh Long là đại thiên kiêu không nói, Trần Cảnh Hổ cũng khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm. Thấy Long Xương đại đế, hai người cũng rất trầm ổn, áp giải Triệu Chí Khôn hành lễ. Tham kiến bệ hạ. Long Xương đại đế quét ánh mắt uy nghiêm về hai huynh đệ Trần Thị, cuối cùng dừng lại trên người Triệu Chí Khôn đã tái nhợt mặt mày, lạnh lùng nói, Cảnh Long, ngươi nói rõ tình huống. Vâng, bệ hạ. Trần Cảnh Long khởi bẩm nói, bởi vì đệ đệ Trần Cảnh Hổ cho rằng án kiện có vài chỗ khả nghi, có vài chỗ kỳ quái nên đã chuẩn bị thẩm vấn Triệu Chí Khôn lần nữa, không ngờ lại phát hiện Triệu Chí Khôn vốn nên giam giữ ở nhà đã cùng với thê tử Khương Thị hóa trang bỏ trốn, chỉ lưu lại một cặp hóa thân che mắt. Cảnh Hổ là chưởng lệnh hình lực ti, nếu tội phạm thành công bỏ trốn, hắn không thể trốn trách trách nhiệm. Hắn sợ bệ hạ trách tội, lập tức cầu xin ta cùng ra tay bắt tội phạm để bù đắp sơ suất. Không ngờ hai người chúng ta vừa mới hành động chưa bao lâu, phu thê Triệu Chí Khôn đã hối hận tỉnh ngộ, chủ đầu đầu thú và bày tỏ nguyện ý tố giác kẻ đứng sau thật sự của án buôn lậu thông địch này. Trần Cảnh Long thuật lại một tràng, sau đó lấy ra một quyển sổ án, cùng với khẩu cung mà Triệu Chí Khôn khai, trình lên trên. Lão Diêu vương tay nhận lấy, chuyển cho Long Xương đại đế. Sắc mặt Long Xương đại đế trầm trọng xem sơ qua một lượt, chút hy vọng còn tồn tại cuối cùng trong lòng cũng nhanh chóng tắt lụi. Trên gương mặt già nua của ông ta dần méo mó lại, một cỗ tức giận khắc mà kiềm chế bùng lên, hay lắm. Quả thật là hay lắm. Thân là tử tự huyết mạch mà trẫm cực kỳ coi trọng, tương lai có thể phải đảm đương đế vị lại là chủ mưu buôn lậu thông địch, ha ha, ha ha. Một tràng cười kìm nén căm giận vang lên trong chuyết chính cát. Khẩu cung của Triệu Chí Khôn cực kỳ rõ ràng, chi tiết phong phú, mạch xích chuỗi cũng không có kẻ hở. Lợi nhuận buôn lậu có được đều thông qua tiên triều rửa một lần rồi mới chuyển vào trong Khang quận vương phủ. Mà bên Khang quận vương chủ yếu có một người tiên triều tên Khương Trúc Y phụ trách tiếp nhận. Mà hiện giờ Khương Trúc Y này vẫn ở trong Khang quận vương phủ, đảm đương phụ tá hàng đầu. Kết hợp với vấn đề khoản mục mà Mạnh Nguyên Bạch vô tình tra ra được từ Khang quận vương phủ, kiểm chứng qua lại, coi như là chứng cớ rành rành. Tình huống như vậy, cho dù bên Khang quận vương có chết không nhận cũng có thể trị tội. Cơn thịnh nộ của đại đế đáng sợ cỡ nào? Phút chốc, trong chuyết chính các này bị một cổ năng lượng vô hình tràn ngập, cảm giác kìm nén lan tràn trong không khí, khiến mỗi người đều bất giác cúi đầu. Thất vọng. Long Xương đại đế từ khi bước vào tuổi xế chiều tới nay, vì tự biết thời gian không còn nhiều cho nên đều cực kỳ dụng tâm với mỗi một hài tử ưu tú, dĩ nhiên cũng tiêu tốn không ít tâm huyết trên người Khang quận vương. Thậm chí có thể nói phần tâm huyết này vượt xa với mức đầu tư cho An quận vương. Dù sao thì trước khi An quận vương cuộc khởi, hầu hết mọi người đều cho rằng Khang quận vương mới là chuẩn đế tử ưu tú nhất. Ngay cả bản thân Long Xương đại đế cũng vẫn luôn cảm thấy nếu không có gì ngoài ý muốn, đại đế tương lai chính là Khang quận vương. Nhưng không ngờ Khang quận vương bề ngoài vẻ vang bừng sáng, thành thế vô song, trong xương cốt đã thối nát tới mức này. Buôn lậu thông địch, sao ông ta dám? Bệ hạ bớt giận. Lão Diêu nhỏ giọng khuyên, chi bằng gọi Khang quận vương tới hỏi tình hình trước. Có lẽ trong này có hiểu lầm gì đó chăng? Hiểu lầm. Long Xương đại đế cười âm u, đập hồ sơ tra án trong tay lên bàn, bằng chứng thiết thực rành rành như vậy, còn có thể có hiểu lầm gì? Mạnh Nguyên Bạch, Trần Cảnh Hổ, các ngươi vẫn luôn xử lý án buôn lậu thông địch, vậy thì cứ tiếp tục giải quyết. Trần Cảnh Long, trẫm lệnh cho ngươi lập tức điều động cấm vệ quân phong tỏa Khang quận vương phủ. Đám người trong quận vương phủ, hễ dính tới án đều bắt hết, ai cũng không được thoát. Vâng, bệ hạ. Ba người Mạnh Nguyên Bạch đồng loạt nhận lệnh. Đi đi. Long Xương đại đế thiếu kiên nhẫn xua tay. Chúng thần cáo lui. Ba người lập tức nhận lệnh lui xuống. Đợi sau khi ba người giải Triệu Chí Khôn cùng rời đi, khí thế của Long Xương đại đế lập tức phát ra, tự như nếp nhăn trên mặt đều bỗng chốc sâu thêm, ánh mắt cũng vẫn đục nhiều hơn. Cho dù ông ta đã sớm đoán được nội bộ hoàng thất không sạch sẽ lắm, nhưng lần này sự thối nát của nội bộ hoàng tộc đã quá nghiêm trọng và Khang quận vương lại là kẻ đứng phía sau án buôn lậu thông địch, từng chuyện đã tạo nên đả kích không nhỏ cho ông ta. Lão Diêu à, Long Xương đại đế hít sâu một hơi, trẫm đột nhiên cảm thấy rất thất bại. Tên thủ trước đó, trước đây khi hắn âm thầm đánh giá trẫm bốn chữ tham cầu việc lớn, trẫm còn có chút phản đối, muốn sau này phải giáo huấn Tiêu Ơ Tử miệng mồm sùng xả đó. Nhưng không ngờ hắn thật sự nói trúng rồi. Trẫm thân là đại đế, thích chinh phạt, muốn lập công huân bất thế như tiên tổ nhưng lại mất đi quản thúc với nội vụ hoàng tộc, cuối cùng vẫn xảy ra chuyện lớn. Bệ hạ. Lão Diêu vội nói, mấy lời bừa bãi của tên thủ trước đó, người đừng để trong lòng. Sau khi bệ hạ người lên ngồi, diện tích quốc thổ đã không ngừng mở rộng. Các quận trong nước đều hân hoan vui mừng, quốc lực cũng cường đại gần gấp đôi so với ban đầu. Công tích như vậy đã vang dội cổ kim rồi. A ô ngao ô năm con sói con tròn vo tự như cũng cảm nhận được nỗi thương tâm của đại đế, cuộn nhào lăn tròn bắt đầu cò chân đại đế, đứa thì bán manh, đứa thì xoa bóp, đứa thì phụ trách biểu diễn tiết mục, một bộ dáng muốn tìm cách dỗ đại đế vui. Mấy đứa các ngươi rất hiểu chuyện. Long Xương đại đế đã thoải mái hơn nhiều, Từ Tỳ Hưu bảo giới mọc ra thịt khô bắt đầu đúc vừa nói, suy cho cùng vẫn biết nịnh trẫm vui hơn tên vương thủ trích kia. Phù. Lão Diêu nín cười. Cũng không biết vương thủ trích nghe thấy câu này sẽ phản ứng như thế nào. Đồng thời, Khang quận vương phủ. Khói hương lượn lờ, trong thư phong xa hoa phú lệ, Khang quận vương cùng các mưu thần môn khách dưới trướng ông ta lại tề tựu lần nữa. Có điều, so với vẻ ngưng trọng khi trước, lần này, bầu không khí trong thư phòng đã thoải mái hơn nhiều. Bất luận là Khang quận vương hay là Khương Trúc Y, Ngọc Đức tiên sinh cùng với đại quản gia, biểu cảm trên mặt đều tương đối thoải mái, không có cảm giác gò bó như lúc trước. Điện hạ, lần này có Thọ quận vương và Bình quận vương dẫn đầu ngọn sóng, thu hút lực chú ý, tình huống của ngài đã không còn thu hút ánh mắt của người khác nữa. Mục đích của chúng ta cũng coi như đã đạt được một nửa. Khương Trúc Y cười nói, ngoài ra, người của chúng ta đã âm thầm tiếp xúc với không ít thân vương, quận vương, bọn họ có ý kiến rất lớn với An quận vương, đã có quận vương của Lục Thành xác định bày tỏ sẽ không ủng hộ An quận vương rồi. Bên phía thân vương, tuy không có thái độ rõ ràng nhưng cũng lộ ra ý bất mãn với An quận vương. Bên chúng ta, thế cục có thể nói là rất tốt. Ha ha ha, tốt, kế sách của Trúc Y ngươi quả nhiên rất có hiệu quả. Khang quận vương thích thú không thôi, Ngô Minh Viễn kia đợt này coi như là nhất đá tự đập chân mình rồi. Đó cũng là do ngài phản ứng kịp, hạ thủ quyết đoán. Khương Trúc Y nịnh nọt cười, không có kể công. Ông ta cũng chỉ giật giật khóe miệng mà thôi, Thọ quận vương và Bình quận vương đều là do Khang quận vương tìm người vạch trần ra. Phong ba tra thuế lần này, tuy có chút ảnh hưởng đối với thanh vọng của ngài, nhưng cục diện tổng thể lại vẫn nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Tiếp theo chỉ cần từ từ dẫn dắt hướng gió, lại trôi qua một trận, ảnh hưởng do tra thuế sinh ra có thể giảm tới thấp nhất. Ngọc Đức tiên sinh lúc này cũng nhẹ nhõm, ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng nhanh nhẹn không ít, chỉ cần bên chúng ta không xuất hiện sự có khác, đợi chinh phạt Nam Cương kết thúc, đế vị của ngài sẽ vững. Nghe thấy câu này, trên mặt đại quản gia Qua Na Vương phủ cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, chắp tay chúc mừng Khang quân vương, chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ, đợt này đế lộ của ngài đã thành công quá nửa rồi. Ha ha ha, có thể có cục diện như bây giờ cũng là nhờ sự giúp đỡ của chư vị. Trong lòng bổn vương cảm kích vô cùng. Khang quận vương cười ha ha, ôm đồng nói, chư vị an tâm, đợi bổn vương đăng cơ, chắc chắn sẽ không thiếu phần thưởng của các vị. Tạ điện hạ. Đám người lập tức giơ tay tạ ơn. Có mấy thủ hạ linh cơ còn tiếp cận nói không ít lời may mắn, dỗ Khang quận vương vô cùng vui vẻ, cười mãi không ngừng. Khi bầu không khí đang đê mê, bỗng dưng, một đạo âm thanh trầm thấp có lực đột nhiên vang lên trong quận vương phủ. Tất cả cấm vệ quân nghe lệnh. Bệ hạ khẩu dụ, Khang quận vương hiềm nghi buôn lậu thông đích, chứng cứ rành rành, từ nay trở đi niêm phong Khang quận vương phủ, những người có liên quan trong quận vương phủ, hễ có dính tới án, toàn bộ áp giải đi, không cho phép một ai chạy thoát. Lời nói vừa dứt, vang lên một tiếng vân dạ âm âm. Ngay sau đó, từng âm thanh đạp cửa truyền tới, tiếng quát tháo, tiếng áo giáp ma sát, tiếng căm giận la lớn của binh đinh trong phủ cùng với tiếng kinh hô hoảng loạn của các tùy tùng nô bộc. Không hay. Sắc mặt của đám người trong thư phong đều thay đổi. Không có hoàng mệnh tự ý điều binh chính là đại kỵ, hiện giờ đại đế đang tọa trấn ở hoàng cung, không có ai có gan giả truyền hoàng mệnh. Cấm vệ quân đã dám tới, vậy chỉ có thể có một khả năng. Chuyện buôn lậu đã bại lộ rồi. Bọn họ vừa nãy còn đang chúc mừng cuộc chiến đế tự sắp thắng lợi, nào có thể ngờ rằng chớp mắt một cái đã nghịch thiên rồi. Lẽ nào là bên phía Công Dương Sách xảy ra vấn đề? Khương Trúc Y ngưng trọng thần sắc, lập tức nhớ tới điều này. Thanh thế này của cấm vệ quân rõ ràng chính là đã trực tiếp định tội Khang quận vương, hoàn toàn không định cho bọn họ cơ hội giải thích. Trừ phi Triệu Chí không phản bội, nếu không, trong tình huống bình thường sao có thể đột ngột đổi hướng, nào sẽ trực tiếp xúc động cấm vệ quân. Không kịp suy nghĩ tới những việc này rồi. Ngọc Đức tiên sinh thực tế hơn một chút, phản ứng nhanh nhẹn thúc giục Khang quận vương, điện hạ, ngài mau đi. Hiện giờ chạy tới thân vương phủ, có lẽ còn kịp. Đúng. Tới tìm Đức Hinh lão tổ tông, tìm Vĩnh An Lục gia gia, cầu xin bọn họ tới trước mặt bệ hạ cầu tình thay bổn vương. Khang quận vương cũng lập tức phản ứng lại, không nói nhiều, trực tiếp đập vỡ mái nhà xông ra. Ở Quy Long Thành, tu sĩ huyền vũ dưới thần thông cảnh trừ phi có được đặc xá, hoặc trong tình huống cấp thiết đặc biệt, nếu không không được phép bay. Nhưng lúc này, Khang quận vương đã không màng tới quy định cấm không này. Uy thế của tử phủ cảnh bạo phát ra, huyền khí hùng hậu điên cuồng khởi động, cả người ông ta đều hóa thành một đạo hà quang màu đỏ, lao thẳng về bầu trời. Thế nhưng ông ta vừa mới bay ra được 3-4 trượng đã có một tấm lưới lớn màu vàng phủ xuống đầu, hà quang màu vàng nở rộ, trực tiếp nhốt ông ta vào trong. Lưới này là bảo khí tử phủ mà cấm vệ quân bình thường dùng để truy bắt tu sĩ vi phạm cấm không, Thiên La Võng. Mà Thiên La Võng này bình thường do thống lĩnh cấm vệ quân Quy Long Thành, Trần Cảnh Long bảo quản. Trần Cảnh Long, người dám ngăn ta? Khang quận vương nhiều lần giãy giụa cũng không thoát ra được, không khỏi giận dữ. Lúc này, biểu cảm của ông ta hung hăng, ánh mắt đỏ ngầu giống như thú bị giam trong lồng, nào còn có nét ung dung và trầm ổn của ngày thường. Quận vương điện hạ, thứ lỗi. Ngài đã phạm tội thông địch, dựa theo khẩu dụ của bệ hạ, tất cả những ai liên quan tới vụ án đều áp giải đi tại hiện trường, ngài cũng không ngoại lệ. Nếu không, ta không có cách nào giải thích với bệ hạ. Bên dưới, Trần Cảnh Long một thần hắc khải, đứng trên kiếm, vẻ mặt trầm ổn mà bình tĩnh. Bên cạnh hắn là Trần Cảnh Hổ một thân quân phục cùng với Mạnh Nguyên Bạch một thân quan bào màu tím sắc mặt nghiêm túc. Phía sau ba người là một đám quan viên của Tam Tài Ti, Giám Sát Ti, cùng với gần 1.000 cấm vệ quân thân mặc giáp đen, trông như quả đen dồn lại một vùng. Trong ráng chiều, trên người bọn họ nhiễm lên một tầng hồng quang, ngay cả trên áo giáp đen sì cũng mạ lên từng tia đỏ hay, giống như chiến giáp nhuộm máu, sơ xác không rõ. Thấy vậy, Khang Quận Vương giống như bị một chậu nước lạnh ụp vào đầu, bỗng chốc bình tĩnh lại. Trần Cảnh Long đã phụng hoàng mệnh mà tới, dĩ nhiên trong lòng hắn đã chắc chắn bình tĩnh, ý thế áp đảo hắn, đương nhiên hắn sẽ không lựa chọn nhường bước giống bình thường. Ông ta dứt khoát không giãy giụa nữa, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Trần Cảnh Long, ta chính là chuẩn đế tử. Muốn trị tội ta, phải do tông thân phủ ra mặt. Dựa vào ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Ta muốn gặp Đức Hinh Thân Vương và Vĩnh An Thân Vương, ta muốn gặp Chư Lão tông thân phủ. Đây là quyền lợi do ta là chuẩn đế tử, ngươi không có quyền ngăn cản. Cho dù hoàng mệnh ngoài dự liệu, lời của ông ta còn chưa nói xong bị đã một giọng nói thô kịch trầm đục ngắt đứt, chuẩn đế tử, hiện giờ ngươi đã không còn là chuẩn đế tử nữa. Đồng thời, một đạo uy thế uy nghiêm bàn bạc, thiêu đốt như lửa dâng lên ở thành Nam Quy Long Thành. Một đạo quang hồng màu đỏ bọc lấy uy áp bàn bạc xẹt qua bầu trời, từ thành Nam kéo dài tới bầu trời trên Khang Quận Vương Phủ, lập tức hóa thành một người trung niên xích bào có thân hình vạm vỡ, khí vũ hiên ngang. Người trung niên này đầu đội mũ ngọc thân vương, tóc đen râu hùng, một thân uy thế khiến người ta kinh hồn bạc vía. Đức Uy Thân Vương. Trần Cảnh Long, Mạnh Nguyên Bạch vội vàng giơ tay hành lễ. Vị trước mặt không phải là thân vương bình thường, mà là trưởng sự thân vương của tông thân phủ. Cân nhắc tới thân vương quá lớn tuổi không trấn giữ được thế cục, không đủ tinh lực, cho nên trưởng sự thân vương của tông thân phủ bình thường đều chọn thân vương đang tráng niên trong khoảng 1.000 tới 1.500 tuổi. Mà người có thể chọn, bình thường mà nói đều là người có uy vọng cao nhất trong số thân vương ở độ tuổi này. Cũng chỉ có như vậy mới có thể phục chúng. Vị Đức Uy Thân Vương trước mặt này, khi còn trẻ cũng là một nhân vật không kém gì Hạo Quận Vương, dựa vào chiến công khủng bố tung hoành đương thời, cho dù ở trong hoàng thất cũng là cường giả loại quân thần cực hiếm thấy, uy vọng cực cao trong hoàng thất. Đương nhiên, uy vọng của ông ta trong dân gian cũng cực cao, không chỉ dân gian lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về ông ta, chính là trong thế gia trên tam phẩm đều có không ít người coi ông ta là thần tượng. Cũng bởi vậy, ông ta mới được bệ hạ ban phong hiệu chữ Uy. Bệ hạ rất coi trọng và tín nhiệm ông ta, do vậy cũng có thể thấy rõ địa vị. Đức Uy Lão Tô Tông nhìn thấy người này, cuối cùng sự bình tĩnh của Khang Quận Vương cũng không còn duy trì được nữa, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Ánh mắt ông ta nhìn Đức Uy Thân Vương lộ ra vẻ khẩn cầu, hy vọng Đức Uy Thân Vương nể tình ông ta lập được nhiều công huân, tha cho ông ta một con đường. Thế nhưng Đức Uy Thân Vương lại không thèm nhìn ông ta, chỉ chắp tay nhìn đám người Trần Cảnh Long và Mạnh Nguyên Bạch ở bên dưới, lạnh lùng nói, Khang Quận Vương buôn lậu thông địch, chứng cứ rành rành, đúng là nỗi sỉ nhục của hoàng thất ta. Người này tội không thể tha. Bổn vương bây giờ ở đây đại diện cho tông thân phủ, tước đi thân phận chuẩn đế tử của Khang Quận Vương Ngô Thừa Tự. Tiếp theo, định tội như thế nào, phán xét ra sao, tông thân phủ không nhúng tay vào nữa, mọi thứ cứ theo quốc pháp mà làm. Vâng. Đám người hô vang đáp lời. Tiêu rồi. Tông thân phủ không nhúng tay, tội danh buôn lậu thông địch một khi định xuống, kết cục của Triệu Chí Khôn trước đó chính là kết cục của mình. Không, bệ hạ trong cơn thất vọng phẫn nộ, nói không chừng ngay cả doanh pháo hôi ông ta cũng không có cơ hội tới. Sắc mặt Khang Quận Vương tái nhợt, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng tuyệt vọng, không còn thân phận chuẩn đế tử tô nền, lại có Đức Uy Thân Vương thần thông cảnh áp trận, Khang Quận Vương đầu còn có thể gây nên sóng gió gì. Những binh đinh hộ vệ nô tỳ trong Khang Quận Vương phủ nhìn thấy tình thế bất ổn, ngay cả phản kháng cũng không dám, lập tức buông tay chịu trói. Khang Quận Vương phủ nhanh chóng bị cấm vệ quân tiếp quản. Có điều, cho dù Khang Quận Vương không còn là chuẩn đế tử thì cũng là quận vương đã lập công huân, Trần Cảnh Long giữ cho ông ta chút thể diện, không nhốt vào trong ngục, mà đãi ngộ giống với Triệu Chí Khôn khi trước, giam lỏng ông ta cùng Khang Quận Vương phi Triệu Di Tĩnh trong phủ của ông ta. Còn những kẻ khác như Khương Trúc Y, đại quản gia, dĩ nhiên không có đãi ngộ tốt như vậy, trực tiếp bị tống vào trong nhà lao của giám sát ti, cũng chỉ có Ngọc Đức tiên sinh vì mang thân phận của viễn mạch hoàng thất, tách giam riêng trong một nhà lao độc lập sạch sẽ, coi như là đãi ngộ tốt hơn một chút. Trong khoảng thời gian này, trong Tứ Quý Viên có một vùng rừng cây ăn quả dồi dào sinh cơ. Lúc này trên nhánh cây đã treo đầy quả to triệu trịch màu hoàng kim. Đây đều là cây ăn quả linh chủng vốn có của Đại Càn Vương thị, Kim Phong Lê. Loại linh quả này cực kỳ hiếm, xưa giờ Đại Càn Vương thị không bán ra ngoài, chỉ cung cấp cho nội bộ gia tộc hưởng dụng. Bên cạnh rừng cây ăn quả còn có một vùng linh điền thượng phẩm nhân tạo nhỏ, được Vương Thủ Triết tạm trú tạm thời trưng dụng. Lúc này, cây được gieo trồng trong linh điền đều là linh sơ linh quả tinh phẩm sau khi được con người thuần hóa cải tạo qua từng thế hệ, bọn chúng dồi dào linh khí, mềm mại ướt át, bất luận là xào chín hay ăn sống đều cực kỳ ngon. Chỉ có điều dùng linh điền thượng phẩm trồng linh sơ, sản xuất cùng một mẫu đất, hiệu quả dinh dưỡng sẽ kém hơn trồng linh quả nhiều. Từ trên năng suất hiệu quả mà nói không có lời, cũng chỉ có thế gia có tiền mới không so đo tỷ số lợi ích, chỉ mang tới nhu cầu ăn uống. Có điều, đối với Vương Thủ Triết mà nói, cuộc sống không phải chỉ lấp đầy bụng, còn phải có phẩm chất cuộc sống. Linh mễ thượng phẩm có thể bổ sung một lượng lớn khí huyết thể năng, nhưng lại không thể thay thế được cảm giác khoan khoái của linh qua linh sơ. Thiên phú trồng trọt của Thủ Triết ngươi còn hơn cả Tông An. An quận vương hái một quả dưa giòn đã cải tạo phẩm chủng, ăn rột rột, vừa ăn vừa khen, còn vừa hái trái dưa mới bỏ vào trong nhẫn trữ vật. Thanh Nhụy thích ăn dưa nhất, ta mang về cho nàng mấy quả. Mấy quả? Vương Thủ Triết dùng ánh mắt dị thường nhìn ông ta. Ngài mới một lúc đã hái được hơn 20 quả rồi. Xích linh hiện nay không tệ, móng tay vừa đâm vào đã ứa nước. An quận vương liếm liếm môi, lại nhìn linh sơ khác, hôm qua ngươi ăn cơm mấy bát, non mềm, lá mập tươi ngon. Ta hái mấy bó cho Thanh Nhụy nếm thử. Hái mấy bó? Vương Thủ Triết giật giật da mặt. Ngô Minh Viễn, ngươi đã sắp ngắt trụi một luống xích linh hiện này rồi có biết không? Ngươi đường đường là chuẩn đế tử, trong nhà nghèo tới độ này. Hở tí là tới tứ quý viên này ăn cơm không nói, còn biến pháp nhặt lấy chút nguyên liệu mang về. Nếu thực sự không còn gì để nhặt nữa, không chừng sẽ gói luôn linh mễ còn lại mang về, nói là có thể rang một bát cơm rang trứng làm bữa đêm. Ai, chuẩn đế tử có đức hạnh này thực sự không có ai. Điện hạ. Vương Thủ Triết ngồi chồm hổm ở đầu luống rau giữa ruộng, ngữ trọng tâm trường lên lớp ông ta, ngài tương lai là đại đế, ra ngoài phải có chút mặt mũi. Chút rau ta trồng cũng không dễ dàng gì, ngài cứ bước sạch thế này thì ta ăn gì. Thủ Triết ngươi tạm trú ở Định Quốc công phủ, còn có thể lo không có gì ăn. An quận vương cũng đỏ mặt, buông mấy thu la bạc vừa đào ra xuống, ngượng ngùng nói, chẳng phải chỉ là ăn mấy miếng rau của ngươi thôi sao, có cần nhỏ nhen như vậy. Đợi ta thành đại đế rồi, ta đề bạt ngươi làm thủ phụ nội các, đến chừng đó Thủ Triết ngươi có thể nhật lý vạn kỳ rồi. Ta cảm ơn ngài. Vương Thủ Triết tức giận trợn mắt, vậy ta há chẳng phải là suốt ngày bận giúp ngài xử lý đủ loại chuyện vặt sao? Ta không có rảnh, ngài sớm mời Cao Minh khác đi. Vậy phong ngươi làm quốc công thì sao? Gọi thủ quốc công. An quận vương vung tay, hào phóng nói. Khí thế đó tự như chức vị quốc công nhà mình không đáng tiền vậy. Huống hồ, ông ta còn chưa đăng cơ, công phu chém gió ngày càng đỉnh. Miễn đi, cả nước có hai quốc công, đều có đại công lao hiệp trợ Huyền Đô đại đế khai hoang dựng nước. Nếu ngài tùy tiện phong ta làm quốc công, ta sợ có người ngày ngày chửi rủa ta. Vương Thủ Triết xua tay, bày ra bộ dáng không có hứng thú. Thủ Triết, cái này ngươi cũng không muốn, cái kia cũng không muốn. An quận vương đánh giá hắn từ trên xuống dưới, kinh dị nói, lẽ nào ngươi định đòi làm một vị vương khác họ? Nói xong, ông ta còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Nói ra thì ngược lại cũng không phải không được, dựa theo tổ chế, nếu thế gia nào đó có công huân đủ lớn, cũng có thể phong vương. Được rồi, điện hạ vẫn nên chăm sóc tốt cho bản thân đi. Vương Thủ Triết tức giận nói, lần này Khang quận vương xuống đài rồi, kế hoạch chinh phạt Nam Cương Mang cổ tộc khả năng cao sẽ đổ lên đầu ngài. Ngài cứ chiêu đãi bản thân đi, nếu thua trận trở về, sẽ thành trò cười mất. Ở chung với An quận vương lâu, tính cách ẩn giấu không biết xấu hổ của người này cũng dần rộ lên, đặc biệt là dáng vẻ đường hoàng trộm rau của hắn, lại còn có vài phần tương tự như dáng vẻ vô liêm sỉ của bệ hạ. Kế hoạch chinh phạt Nam Cương ta đã nghĩ xong rồi. An quận vương tràn đầy tự tin ngắt một nắm cải xanh non, nhét vào trong nhẫn trữ vật, hai mắt phát sáng nói, trận này tất thắng. Không ngờ gần đây điện hạ trưởng thành đi nhiều. Vương Thủ Triết nhìn ông ta với cặp mắt khác, có diệu kế gì nói ra nghe thử. Kế hoạch rất đơn giản, ta chiêu mộ ngươi làm đại quân sư. An quận vương vung tay, tràn đầy tự tin nói, có ngươi cùng xuất chinh, thắng là cái chắc. Vương Thủ Triết liếc mắt không thôi, ghét bỏ nói, ta chỉ có thể trồng ruộng, không rảnh đánh trận với ngài. Xong việc trước mắt này, ta sẽ về ở bên nương tử làm ruộng sống qua ngày, ngài từ từ suy nghĩ kế hoạch đi. Thủ Triết ngươi không thể ném ta không quản được. Cùng lắm sau này đánh cờ ta nhường ngươi thắng mấy ván. Không được, trong nhà ta cũng có một đống chuyện. Quân sư kia của ngài, cứ giữ cho người bên cạnh làm đi. Vương Thủ Triết lắc đầu như trống lắc. Khi hai người đang nói chuyện, Tiểu Tường Tử, một trong bốn thống lĩnh nội vệ quen đường quen lối đi vào. Có điều, khác với mấy lần trước, lần này trên tay hắn nâng thánh chỉ. Đại đế chiếu nhật, mệnh vương Thủ Triết lập tức tiến cung diện thánh, không được chậm trễ, khâm thử. Tiểu Tường Tử tuyên đọc xong, gấp thánh chỉ lại, cười khanh khách nhìn vương Thủ Triết, bày ra dáng vẻ cuối cùng lão tử cũng hãnh diện rồi. Thánh chỉ. Vương Thủ Triết cũng nhíu mày. Lần này không phải là ám thị và cớ muốn tuyên dương nữa. Có điều, đại đế đã hạ minh chỉ triệu kiến, đợt này hắn không còn bất cứ cái cớ nào thoái từ. Thần, lĩnh chỉ. Vương Thủ Triết cung kính nâng thánh chỉ, sau đó dựa theo quy tắc nhét kim phiếu vất vả. Thủ Triết gia chủ, bệ hạ muốn gặp mặt ngài một lần thật không dễ. Tiểu Tường Tử nhỏ giọng cười nói, may mà ngài vui vẻ tiếp nhận, nếu không bệ hạ nói rồi, nếu Vương Thủ Triết còn chối đây chối đẩy, cứ xuất động nội vệ trói hắn vào chuyết chính cát. Ha ha, bệ hạ có chỉ triệu kiến, Thủ Triết nào dám không đi. Vương Thủ Triết mỉm cười bình tĩnh, tự như người từ chối nhiều lần trước đó không phải là mình, Tường thống lĩnh đợi đã, ta tắm rửa thay y phục, cùng ngài tiến cung diện thánh. Không cần tắm rửa thay y phục, cứ đi theo ta đi. Bệ hạ rất gấp, ngài nói là lập tức. Được, vậy ta hái chút linh sơ linh quả tươi, mang sang. Bệ hạ đã thu lưu đám An Nghiệp và năm con sói con rồi, ta đi gặp bệ hạ, không thể đi tay không được. Bệ hạ nói lập tức. Thủ Triết gia chủ à, đừng khiến ta động thủ. Cũng được, số hoa quả mà quận vương điện hạ hái ban nãy cho ta mượn dùng trước. An quận vương toát mồ hôi lạnh, cảm thấy ban nãy ông ta mặc dày thao tác bận rộn không công rồi, đều thành hái giúp vương Thủ Triết rồi. Trong hoàng cung, hồ Tây Uyển. Hồ này có hình dạng chỉnh thể gần giống hình tròn, mặt hồ khoáng đạt, đường kính bình quân trăm dặm, nhìn xa xa có chút cảm giác khói sóng mênh mông. Nó giống như một viên minh châu được khảm trong Quy Long Thành, lại được tường thành to lớn của hoàng cung ngăn cách ở tổng, trở thành hồ nước riêng của Long Xương Đại Đế. Trong hoàng cung, có hồ co núi, có thể thấy quy mô của nơi này rất lớn. Trong phạm vi hồ Tây Uyển cực kỳ dồi dào linh khí thủy hành, dưới sự tập trung của linh khí, ngưng tụ thành linh vụ có thể thấy bằng mắt thường, gió vừa thổi, trên mặt hồ đã hình thành từng vùng khói mù bay bổng lượn lờ, tựa như một tiên hồ rơi xuống nhân gian. Ven hồ xây dựng thành vùng lầu cát gần nước, quần kiến trúc đường hoàng đại khí, thể hiện hết phong phạm của hoàng gia. Quần kiến trúc to lớn như vậy lại lấy tên là Lâm Hồ Tiểu Trúc, có thể thấy phẩm vị của Long Xương Đại Đế cũng không ra sao. Trước lầu cát gần nước, Long Xương Đại Đế một thân thường phục, lúc này đang hí hoáy với một cái cần câu lộ á tinh xảo. Dây câu dài được ném ra xa, ông ta thành thạo thả kéo, lắc lư mồi nhử, tư thế bơi xoàng xoạc, tựa như đang nói với linh ngư ở trong hồ mau tới ăn ta đi, tới ăn ta đi. Tràn ngập ý vị mê hoặc. Bỗng dưng, cần câu trĩu xuống. Dính rồi. Long Xương Đại Đế sung sướng trong lòng, bỗng rút cần, quả nhiên đã dính một con cá lớn. Ông ta lập tức vui vẻ bắt đầu thu dây. Bệ hạ. Lúc này, lão Diêu chậm rãi đi tới, nhỏ giọng bẩm báo, Vương Thủ Triết đã tới rồi, đang đợi ngoài tiểu trúc. Có cần tuyên để hắn đợi. Long Xương Đại Đế không thèm ngẩng đầu, trẫm đang bận câu cá. Lão Diêu thầm trợn mắt. Bệ hạ người tâm tâm niệm niệm muốn gặp Vương Thủ Triết, thậm chí không tiếc dùng đủ mọi kiểu minh thị ám thị, sau khi thất bại, còn cố tình hạ chỉ triệu hắn lập tức tới. Kết quả bây giờ người ta tới rồi lại một mực thờ ớt này không tốt lắm. Sao? Trẫm thân là đại đế, trong lòng tức giận, hợt hững với hắn nửa ngày cũng không được. Long Xương Đại Đế hừ lạnh một tiếng, người cũng không xem hắn đã làm những chuyện gì rồi. Gây ra bao nhiêu phong ban gây, cả đế tử cũng định xong cho chúng ta rồi. Ta thật sự cảm ơn hắn. Bây giờ hắn đã vào hoàng cung rồi, giống như con cá mập ngậm trúng mồi nhử này đi, đó chính là bữa ăn của trẫm, bay cũng không bay tới trời được. Dựa vào những chuyện hắn làm với trẫm, trẫm không mai phục mấy trăm đao thủ phủ đã là rất nể mặt hắn rồi. Long Xương Đại Đế càng nói càng tức, rút mạnh cần câu, kết quả dùng lực quá đà, răng rắc một tiếng, cần câu cá do ngọn tử linh trúc giũa thành trực tiếp gãy ra. Cá lớn được trả tự do, lập tức nhảy ra mặt nước, vèo một cái bơi ra xa mấy chục trượng, sau đó kéo cần lặn xuống đáy hồ. Đây khóe miệng lão Diêu giật giật, kinh thán nói, tu vi của bệ hạ, lẽ nào đã tới mức ngôn xuất đạo tùy rồi. Ách khóe miệng Long Xương Đại Đế cũng giật, quay đầu hung hăng trừng mắt với lão Diêu ngươi đừng ý đã hầu hạ trẫm một nghìn mấy trăm năm, trẫm không nỡ đánh ngươi, dám tùy tiện làm bậy. Thật sự cho rằng trẫm không nghe ra ngươi đang chế giễu trẫm sao? Nói xong, cũng không thấy ông ta có bất cứ động tác gì, chỉ là động thần niệm, khóa chặt con linh ngư đã bơi ra vài trăm trượng kia. Ngay sau đó, thần niệm của đại đế sao động, con linh ngư nặng mấy trăm cân bị một cổ năng lượng vô hình nắm lấy, bay ngược lên bình đài gần nước. Trong miệng của cá lớn vẫn đang ngậm dây câu, bạch bạch hất đuôi, bộ dáng con cá ngu ngốc ta là ai, ta đang ở đâu, ta đang làm gì? Dáng vẻ đó khiến đại đế nhìn xong cũng nổi giận. Ông ta khẽ động thần niệm, lấy móc câu bên miệng nó ra, sau đó tức giận đá nó một cái rơi vào trong hồ. Thân là một người câu cá thâm niên, dĩ nhiên đói chết cũng khinh thường ăn cá không phải do chính tay mình câu lên. Lão Diêu, gọi tên Vương Thủ Triết kia tới. Long Xương Đại Đế tức giận nói, trẫm muốn hỏi xem, sao chất lượng cần lồ á do nhà hắn sản xuất lại kém như vậy? Hải cá của trẫm chạy mất. Vâng, bệ hạ. Lão Diêu nhận lệnh, trong lòng thầm buồn cười tới tuyên gọi Vương Thủ Triết. Chẳng mấy chốc, ông ta đã dẫn Vương Thủ Triết cùng với An Quận Vương đồng hành cùng quay lại. Thấy đại đế chắp tay sau lưng đứng bên bờ hồ không nói, một dáng vẻ ta không nhìn thấy các ngươi, ông ta thầm cười, không khỏi nháy mắt với Vương Thủ Triết. Vương Thủ Triết, còn không mau bái kiến bệ hạ. Thần, gia chủ Thủ Triết của Trường Ninh Vương thị lục phẩm, bái kiến bệ hạ. Vương Thủ Triết khép hai tay, dáng vẻ đoan chính hào sản khom lưng hành lễ. An Quận Vương bên cạnh đương nhiên cũng phải hành lễ. Lúc này Long Xương Đại Đế mới xoay người, nhìn Vương Thủ Triết. Chỉ thấy Vương Thủ Triết một thân bạch bào, phong độ ngời ngời, một thân khí độ ôn nhuận như gió xuân, tùy tiện đứng ở đó, nghiễm nhiên là một tuyến phong cảnh hút mắt. So ra, đừng nói là các hài tử của hoàng thất, ngay cả những người trẻ vì dung mạo khí độ mà nổi tiếng kinh thành của Đại Càn Vương thị cũng kém xa hắn. Tướng mạo cũng tạm, khí chất cũng đại khái. Coi như là hiếm rồi, chẳng trách có thể sinh ra những hài tử ưu tú như Ly Giao, Tông An. Long Xương Đại Đế dối lòng nói, cũng chỉ là kém hơn mấy bậc so với trẫm hồi trẻ. Tạ bệ hạ khen ngợi, thần thụ sủng nhược kinh. Vương Thủ Triết bình tĩnh, biểu cảm tự nhiên. Hắn đã sớm biết da mặt của bệ hạ không mỏng, đương nhiên sẽ không vì vậy mà kinh ngạc. Hắn thuận tay lấy ra túi lớn túi nhỏ hoa quả rau trong nhẫn trữ vật. Vô tận nguyên. Chuyển sang tay của lão Diêu bên cạnh, thần biết bệ hạ không thiếu thứ gì, cũng không biết phải tặng gì. Những rau củ này đều là Thủ Triết trồng được vào những lúc rảnh rỗi, tạm coi như là bày tỏ chút tâm ý, rau củ quả. Long Xương Đại Đế run mặt. Ngươi tặng quà cho đại đế lại đi tặng rau củ quả. Càng đừng nói là trồng trong lúc nhàn hạ. Có lẽ ngươi vạn dặm xa xôi chạy tới Quy Long Thành, mục đích chủ yếu chính là trồng rau, sau đó thuận tiện khuấy đảo Quy Long Thành long trời lở đất, quyết định đế tử được chọn. Ông ta suýt chút không nhịn được, một cước đá bay Vương Thủ Triết vào trong hồ. May mà Long Xương Đại Đế dù gì cũng sống hơn 3.000 năm, phẩm chất cũng tạm, vội hít sâu một hơi đè ép niềm kích động đá Vương Thủ Triết, không ngừng ám thị nhắc nhở bản thân. Long Xương ơi Long Xương, ngươi là đại đế một thời, phải có lòng bao dung, có khí phách lớn, tránh cho tên Vương Thủ Triết kia coi thường, sau này lại âm thầm ở sau lưng vọng nghị đại đế. Được, lão Diêu ngươi phái người cầm tới Ngự Thiện phòng chế biến, lát nữa trẫm làm vài ly với Thủ Triết. Long Xương Đại Đế bày ra dáng vẻ ta có phong phạm đại đế, không so đo với ngươi. Vâng, bệ hạ. Lão Diêu nhận lệnh làm việc. Nào nào nào, Thủ Triết ngươi sang đây ngồi. Long Xương Đại Đế nhiệt tình gọi Vương Thủ Triết, bảo hắn ngồi trước một bàn cờ, hiền từ như trưởng bối nói, Thủ Triết ngươi tâm tư kín đáo, trí kế bách xuất, chắc kỳ nghệ cũng rất tinh thâm. Nào nào nào, ngươi đọ sức với trẫm hai ván. Vương Thủ Triết giật giật gò má, trong lòng thầm nghĩ, bệ hạ ngài chơi ta sao? Sự kém cỏi về lực cờ của Vương Thủ Triết hắn đã sớm nổi danh Quy Long Thành rồi. Long Xương Đại Đế này đâu phải muốn tìm hắn đọ sức. Ông ta rõ ràng là trong lòng tràn ngập oán giận Vương Thủ Triết, muốn phát tiết cơn giận dữ trong lòng, lại không có con đường nào khác cho nên mới tìm cái cớ chơi cờ. Có điều, đại đế đã mời, Vương Thủ Triết cũng không tiện khước từ, lập tức đáp lời, Thủ Triết nhận lệnh. Nói xong, hắn bày ra tư thế, bắt đầu đánh cờ với Long Xương Đại Đế. An Quận Vương ở bên cạnh nhìn thấy âm thầm buồn cười. Không nói lực cờ của tên Vương Thủ Triết này thế nào, ít nhất dáng vẻ bày ra lại vô cùng khí độ, trông có vẻ như là một cao thủ tuyệt thế. Chỉ đáng tiếc, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa. Thủ Triết hắn thuần túy là một cái sọc cờ thối. Quả nhiên, sau nửa nén hương, Long Xương Đại Đế đã lấy tư thái gió thu thổi rụng lá, hung hăng ngược đãi Vương Thủ Triết một trận. Sướng. Long Xương Đại Đế giống như là đang uống một ly rượu tiên ướp huyền băng trong ngày hè chói chang, toàn thân thư thái, ngay cả cảm giác sầu muộn trong lòng cũng tiêu tán đi rất nhiều. Ngay sau đó, ông ta lại nhìn Vương Thủ Triết tựa như không hề tức giận mấy, bất thình lình thuận mắt được mấy phần. Lực cờ của bệ hạ tinh xảo, Thủ Triết chịu thua. Về việc thua cờ, Vương Thủ Triết không có cảm giác gì, ngược lại thua tới quen rồi. Với lực cờ của hắn, bình thường cũng có thể ngược kiểu như Vương An Nam. Thủ Triết ngươi đừng khiêm tốn, trẫm thấy lực cờ của ngươi cũng bất phàm, nào nào nào, ngươi và ta chơi thêm một ván nữa. Chuyện sướng như vậy, nào có thể chỉ chơi một lần là dừng. Long Xương Đại Đế tràn ngập tinh quang trong ánh mắt. Hai người lại nhanh chóng bắt đầu ván thứ hai. Sau khi tra ra được lực cờ của Vương Thủ Triết, ván này Đại Đế lại chơi những kiểu mới, trước tiên là giả vờ không địch lại, sau đó lại dụ địch xông vào, cuối cùng chơi một chiêu tuyệt sát. Giết Vương Thủ Triết hoảng hốt không ngừng. Y vô, Thủ Triết, ngươi xem ngươi sơ suất quá rồi nhỉ. Sai một ly đi một dặm. Nào nào nào, chúng ta chơi thêm ván nữa, trẫm cho ngươi cơ hội chuyển mình. Long Xương đại đế mặt đầy hồng quang, vô cùng sảng khoái, cũng cảm thấy cực kỳ sung sướng. Ngược những tay cờ gà mờ khác, đương nhiên không có cảm giác quá lớn, nhưng ngược Vương Thủ Triết thì hoàn toàn khác. Long Xương đại đế cảm thấy, cho dù chơi với Vương Thủ Triết trăm nghìn ván, bản thân cũng sẽ không cảm thấy chán. Một canh giờ trôi qua. Hai canh giờ trôi qua, An Quận Vương mới đầu còn ở bên cạnh xem rất nồng nhiệt, xem càng về sau thì bắt đầu buồn ngủ, về sau nữa, ông ta dứt khoát ra ngoài dạo một vòng lớn rồi về, kết quả Long Xương đại đế vẫn đang vui sướng kéo Vương Thủ Triết chơi cờ, ngược hắn. Bất đắc dĩ, An Quận Vương chỉ đành lại ra ngoài dạo thêm nửa ngày trời. Cho tới chạng vạng, người trù phòng mang đủ các món ăn ngon tới, Long Xương đại đế đã liên tục ngược Vương Thủ Triết mấy chục ván, lúc này mới như chưa tận hứng dừng lại. Ông ta vỗ vai Vương Thủ Triết, "Thủ Triết, lực cờ của ngươi tổng thể mà nói vẫn không tồi, chỉ là kém mấy phần so với trẫm thôi. Đừng nhục chí, đừng nhục chí. Rèn với trẫm nhiều vào, bảo đảm cờ nghệ của ngươi sẽ nhanh chóng tiến bộ. Để sau này lại tìm cơ hội ngược Vương Thủ Triết lưu lại phục bút." Long Xương đại đế dối lòng tán dương cờ nghệ của hắn. An Quận Vương đồng tình nhìn Vương Thủ Triết. Nói ra thì Thủ Triết cũng là nghĩ kế cho ông ta mới đắc tội bệ hạ, bị báo thù. Nếu có cơ hội, ông ta nhất định phải bồi thường thật tốt cho Thủ Triết. Các nội vệ ngự trù phòng nhanh chóng xếp xong bữa tối trên bình đài gần nước. Long Xương đại đế ngược Vương Thủ Triết đến toàn thân sảng khoái, lập tức nhiệt tình mời Vương Thủ Triết uống hai ly, gọi An Quận Vương ở một bên bồi. Trong số rau mà ngự trù phòng dâng lên có một phần nhỏ là rau củ quả do Vương Thủ Triết mang tới, phần lớn đều là mỹ thực do ngự thiện phòng chuẩn bị tỉ mỉ. Suy cho cùng là Lăng Hư đại đế, một bàn thức ăn này tuy thường ngày nhưng vẫn có đủ khí phái. Long Xương đại đế còn đặc biệt chuẩn bị cho Vương Thủ Triết không ít những mỹ vị thất giai, coi như là bù đắp mấy chục hiệp hắn bị bệ hạ ngược ban nãy. Thủ nghệ trồng rau của Thủ Triết không tệ. Long Xương đại đế ăn hai đũa rau, lập tức khẽ nhíu mày, có chút bất ngờ. Tuy chỉ là những linh sơ bình thường, phẩm chủng cũng không có gì đặc biệt, nhưng mùi vị của linh sơ này lại nồng đậm thêm mấy phần so với linh sơ bình thường, tăng cảm giác ngon miệng. Nếu bệ hạ thích, Thủ Triết có thể thượng cống cho bệ hạ định kỳ. Vương Thủ Triết khiêm tốn nói, nếu có thể gắn nhãn cống phẩm, những rau quả này chắc chắn có thể bán đắt. Ha ha, vậy cứ như thế đi. Long Xương đại đế cười tán thưởng nói, Thủ Triết ngươi thật không hổ là thần tài nổi tiếng, bắt được cơ hội là có thể kiếm tiền. Nào nào nào, rượu này cũng là rượu tiến cống, chính là do một gia tộc lục phẩm ở Thiên Phủ quận sản xuất. Rượu ngon, rượu ngon. Vương Thủ Triết không thèm rượu lắm, chỉ nhấp hai ngụm nhỏ nhưng cũng không khỏi khen ngợi. Quả nhiên là mỹ tửu cực kỳ hiếm có, so với rượu hiện đang tiêu thụ của Vương thị, ưu tú hơn không ít. Quả nhiên không thể xem thường thế gia này. Dù sao thì con người sinh sôi phát triển ở thế giới này trong thời gian dài như vậy, thời gian tích lũy lại, gia tộc có các thủ đoạn bí mật nhiều lên. Nếu Thủ Triết thích thì mang một ít về từ từ uống. Long Xương đại đế nhiệt tình nói. Lúc này, biểu hiện của ông ta giống như là một trưởng bối hòa nhã thân thiện, tự như người ngược Vương Thủ Triết ban nãy không phải ông ta. Đa tạ bệ hạ. Vương Thủ Triết cũng không chối từ. Sau khi uống vài chung rượu, nói chuyện tán gẫu, cảm giác xa lạ của đôi bên đã tiêu tán đi nhiều. Uống thêm mấy ly rượu, sắc mặt của Long Xương đại đế càng thêm đỏ ửng. Thủ Triết à, người có thể nhìn ra ai mới là đệ tử thật sự ưu tú trong hai người Khang Quận Vương và An Quận Vương, phần tiêu chuẩn nhìn người này rất cao đó. Hôm nay uống ít rượu, ở đây cũng không có người ngoài, không ngại đánh giá trẫm một chút, thế nào? Lão Diêu bên cạnh nghe vậy, không khỏi thầm trợn mắt. Bệ hạ quả nhiên vẫn nhỏ nhen như vậy, đây là định lôi chuyện cũ. Ông ta khẽ nháy mắt với Vương Thủ Triết, nhắc nhở hắn tuyệt đối đừng mắc câu. Vương Thủ Triết cũng là người thông minh, lập tức phản ứng lại, kinh sợ hành lễ, bệ hạ là đại đế, Thủ Triết có tài đức gì dám đánh giá bệ hạ. Hừ. Cái tên tiểu tử thối Vương Thủ Triết ngươi, vọng nghị sau lưng trẫm còn ít sao? Đừng tưởng trẫm không biết, lúc ngươi ở Trường Ninh vệ, đã uống mấy ly rượu với Long Vô Kỵ, còn đánh giá hết từ đầu tới đuôi trẫm. Trong lòng Long Xương đại đế cười lạnh, âm thầm mắng chửi, bề ngoài lại bày ra một khí độ nhân hậu nói, không sao, không sao, trẫm đã sống mấy nghìn năm rồi, thứ gì chưa từng chứng kiến qua, cũng có lời gì chưa từng nghe qua. Ngươi cứ tùy ý đánh giá là được, trẫm không tới mức trách tội ngươi. Lẽ nào ngươi còn muốn đợi trẫm đặc biệt hạ một chỉ ý cho ngươi sao? Ha ha, đây đại đế đã nói tới mức này, Vương Thủ Triết cũng có chút khó từ chối. Hắn thoáng trầm ngâm, nói, nếu thần nói không hay, bệ hạ thật sự không trách tội. Đó là đương nhiên. Trẫm đường đường là đại đế một thế hệ, chắc chắn nhất ngôn cửu đỉnh. Long Xương đại đế vung tay, bày ra dáng vẻ rất có lực, ngôn nhi hữu ngôn, trong lòng lại thầm bổ sung một câu. Hắc hắc, tiểu tử thối Vương Thủ Triết ngươi, nếu quả thực nói không hay, trẫm đương nhiên sẽ không trách tội ngươi. Nhưng nếu dám nói bậy, nghĩ một đằng nói một nẻo, không có nguyên tắc mà bừa bãi tân bốc trẫm, vậy thì đừng trách trẫm nắm thóp ngươi. Hừ, ban đầu ngươi âm thầm vọng nghị trẫm, trẫm nhớ từng câu một. Bệ hạ đã nói như vậy, vậy Thủ Triết mặt dày mày dạn nói vài câu. Vương Thủ Triết trầm ngâm một lúc nói, bệ hạ võ lực cường hoành, tác chiến dũng mãnh, cực kỳ giỏi trị lý quân đội, cả đời quân công lớn lao, chẳng những nhiều lần lập xây công lập nghiệp ở chiến trường ngoại vực, còn lấy một địch hai, dùng sức của một nước đại càng chống lại hai đế quốc. Tài năng như vậy, nếu so với thần Vũ Hoàng Triều, chắc chắn cũng là một vị quân đoàn trưởng nổi tiếng, thậm chí còn có thể là đại nguyên soái. Lời này nghe rất thoải mái, cực kỳ có lý. Long Xương đại đế hưởng thụ Vương Thủ Triết nịnh nọt, trong lòng thầm vui sướng, đồng thời lại thầm cười âm hiểm. Vương Thủ Triết ơi Vương Thủ Triết, ngươi quả nhiên vẫn là một kẻ tầm thường, chỉ dám ở sau lưng vọng nghị trẫm đúng chứ, đâu dám nói trước mặt. Trẫm nghe ngươi vỗ mông ngựa xong trước, đợi sau khi sung sướng một trận, lại trị tội ngươi ăn nói không ngay thẳng. Đến lúc đó, vo tròn hay bóp dẹt ngươi đều phải nghe theo trẫm. Bên phía Vương Thủ Triết lại không biết tâm tư của đại đế, ngừng một lúc, lại tiếp tục nói, bệ hạ rất giỏi khai thác, trong kiếp người quân lâm thiên hạ, không chỉ diện tích quốc thổ tăng lên hơn nữa, nhân khẩu cũng thịnh vượng hơn nhiều, có thể nói là một vị vua khai thác hiếm có. Nói có lý, nói có lý. Long Xương đại đế bày ra vẻ hưởng thụ, Thủ Triết ngươi đúng là tri kỷ của trẫm, có thể nói thêm nữa. Có điều Vương Thủ Triết ngừng một lát, tiếp tục nói, chính vì bệ hạ yêu thích lập chiến công, sau khi đăng cơ liền đại lực ủng hộ quân sự, từ quân đội xây dựng tới thế gia quân vũ, hình thành cả một hệ thống quân vũ hoàn chỉnh. Không ít thế gia vì nhận được sự dìu đỡ từ chính sách của bệ hạ, chuyển sang đầu nhập quân đội, trở thành thế gia quân vũ, gia tộc nhiều đời trở thành quân nhân. Hửm. Sắc mặt Long Xương đại đế chợt cứng lại, thế này thì có gì không tốt? Thế gia bình thường giúp đỡ quản lý phát triển địa phương, thế gia quân vũ thì chuyên chức quân sự, đôi bên phân công hợp tác, tương trợ lẫn nhau. Quả thực trên phương hướng sách lược lớn thì không có vấn đề lớn. Nhưng đa số thế gia quân vũ không sản xuất, chỉ đơn thuần dựa vào thuế vệ, thuế quận, quốc thuế để cung dưỡng. Mà bệ hạ lại luôn rộng rãi với thế gia quân vũ, lâu dần, số lượng quân đội trở nên hùng hậu mập phệ. Cứ như vậy, thuế vệ, thuế quận, thậm chí thuế nước thu từ khắp nơi không thể không phân ra một phần lớn để duy trì quân đội khai chi, tự nhiên cũng chẳng còn dư bao nhiêu tiền để trị lý địa phương, khai phát địa phương. Việc làm này của bệ hạ có hiềm nghi hiếu chiến. Long Xương đại đế đen mặt, vừa muốn phun ra một câu Vương Thủ Triết ngươi đang dạy trẫm làm việc. Kết quả vừa nghĩ lại, chẳng phải là mình bảo hắn nói sao? Còn đảm bảo trước, sẽ không trách tội hắn. Bất đắc dĩ, ông ta chỉ đành lạnh mặt phản bác, lời này của Thủ Triết không đúng, hiện giờ ngoại địch đại càng trùng trùng, còn có chiến trường ngoại vực cần quân đội trấn thủ. Không mở rộng đầu tư quân sự, làm sao có thể trấn áp kẻ thù? Bệ hạ, chiến trường ngoại vực là nhân tộc cùng phụ trách tạm thời không nói. Chỉ nói Tây Tấn và Nam Tần, bệ hạ lấy một địch hai nhìn có vẻ uy phong, nhưng tại sao không thể kéo một đánh một? Cho dù không được, ít nhất cũng phải phân hóa hợp tác của đối phương. Ngoài ra, mục đích mà bệ hạ đánh trận là gì? Đương nhiên là muốn đối phương thần phục đại càn. Phách khí của Long Xương đại đế dần tăng lên, nếu không thiết huyết quân đội, làm sao có thể chinh phục bọn chúng? Đương nhiên lời của bệ hạ có lý. Nhưng bồi dưỡng quân đội và quân đội đánh trận, đánh đi đều là tiền. Không có nguồn tiền dồi dào, làm sao đánh thắng trận? Vương Thủ Triết ung dung nói, ngay cả Khang Quận Vương cũng biết, trước tiên buôn lậu tham ô một đợt, kiếm thêm chút tiền, sau đó mới tới chiến trường ngoại vực đánh trận. Như vậy mới có thể khiến tướng sĩ dũng mãnh không sợ chết mà hiến mạng cho ông ta, đánh ra nhiều trận thắng. Vương Thủ Triết, ý của ngươi là trẫm còn thua cả Khang Quận Vương? Long Xương bệ hạ nhíu mày. Không phải, đại đế mạnh hơn Khang Quận Vương chút, mạnh hơn chút. Đại đế cau mày. Đại đế đánh trận thường đều là vì tranh ý khí. Ví dụ, Tây Tấn đại đế có lời nói bất kính với đại đế nên đại đế lập tức dẫn quân giết tới, cho tới khi đối phương gửi quốc thư xin lỗi, đại đế lại diễu võ dương oai mà về thần muốn hỏi một câu, sau khi quân ta chiếm cứ ưu thế, tại sao không bảo Tây Tấn cắt đất bồi thường? Cho dù bọn họ không đồng ý, ít nhất cũng phải khiến chúng dân cống phẩm hàng năm. Như vậy, vừa có thể khiến Tây Tấn mỗi năm bỏ ra một lượng lớn tài nguyên và quốc lực mà đại đế lại có thể kiếm được quân lương để nuôi dưỡng quân đội. Long Xương đại đế giật giật da mặt, tức giận quát, ngươi hiểu cái rắm, chỗ tiếp giáp giữa chúng ta và Tây Tấn đều là những địa phương nghèo, vừa không có đất cũng không có khoáng, những nơi nghèo đói đó lấy đi có tác dụng gì? Mỗi năm dân cống phẩm thì càng không thể. Tây Tấn sẽ liều mạng với chúng ta. Bệ hạ, ta chỉ là lấy một ví dụ. Tóm lại, đánh thắng trận không thể không có lợi ích gì đúng chứ? Vương Thủ Triết ngay thẳng nói, ít nhất cũng phải chiếm cứ ưu thế về thuế quan mậu dịch. Ví dụ miễn thuế với một số sản phẩm đặc sản của đại càn chúng ta, lượng thương phẩm này đánh vào nội bộ Tây Tấn, vừa có thể kiếm tiền, còn có thể dồn ép chết cùng ngành trong Tây Tấn. lời nói của Giang Thương. Long Xương Đại Đế giật giật mí mắt, sau đó thành thật nói, chúng ta không có thương phẩm gì mạnh hơn người ta, ngược lại còn phòng chúng tới đại càn, ảnh hưởng phá hủy hệ thống thương mậu của chúng ta. Lời này để chứng minh bệ hạ thích chiến đấu mà không thích nội chính, có hiềm nghi ham việc lớn bỏ nhỏ. Vương Thủ Triết ăn ngay nói thật. Ham lớn bỏ nhỏ. Long Xương Đại Đế hung hăng ném cho Vương Thủ Triết một cái trợn mắt, thầm nghĩ, Vương Thủ Triết ơi Vương Thủ Triết, khí vận của ngươi thật sự không tệ, may mà bây giờ công phu hàm dưỡng của trẫm ngày càng tốt. Nếu đổi lại là trẫm khi trẻ thì trẫm đã bùng phát tính cáu kỉnh đó, hắc hắc hắc hắc. Ngay sau đó, ông ta cũng lười phí lời với Vương Thủ Triết, trực tiếp giả vờ như điều tức thần hồn, nhắm mắt không nói. An Quận Vương ở bên cạnh cũng tái mặt, trán toát mồ hôi. Buổi dạ yến hôm nay tuyệt đối là buổi kinh tâm động phách nhất mà ông ta từng trải qua trong đời. Mỗi khắc mỗi nhịp, ông ta đều có thể cảm nhận được cơn giận dữ như kinh đào hải lãng đó, cảm giác lúc nào ông ta cũng có thể triệu hoán ra vài trăm đao phủ thủ, làm thịt Vương Thủ Triết. Gan to bằng trời. An Quận Vương nằm mơ cũng không ngờ, Vương Thủ Triết lại to gan bằng trời như vậy, lại dám ở trước mặt nói đại đế hám việc lớn chê nhỏ, cực kỳ chính trực kể ra công và sai trong quá trình đại đế chấp trị. Mấy câu nói buông xuống, ông ta cảm thấy sau lưng đều ướt đẫm, vô cùng sợ hãi. May mà chẳng mấy chốc, sau khi Long Xương Đại Đế thoáng điều tức, vẻ mặt đã hồi phục khá nhiều, ánh mắt sâu sắc nhìn Vương Thủ Triết, Thủ Triết lời hay như vàng ngọc, tuyên truyền giác ngộ khiến trẫm suy nghĩ rất nhiều. Bệ hạ quá khen. Vương Thủ Triết hành lễ đáp, những lời này của Thủ Triết chẳng qua là lời hương giả thông phu, nhận được sự độ lượng bao dung của bệ hạ, không đáng so đo. Kỳ thực cả cuộc đời của bệ hạ, tổng thể mà nói, công vẫn áp đảo hơn, có thể gọi là một vị minh quân khai thác hiếm có thể lưu danh sử sách. Có lời nói độc địa chọc tức người khác kia của Vương Thủ Triết mở lối, tuy rằng lời này của hắn cũng có chút chói tai, nhưng lại khiến người nghe thoải mái hơn nhiều. Tâm trạng của Long Xương Đại Đế tốt lên một chút, cười híp mắt nói, trí tuệ và phong phạm của Thủ Triết ngươi thực sự là hiếm có ở đời, trong thiên hạ không có ai có thể sánh được. Hai tử minh viễn nhà chúng ta, tuy tâm địa thiện lương, tư chất lại đần độn, kém xa Thủ Triết ngươi. Suy nghĩ cho cơ nghiệp vạn năm của Giang Sơn Đại Càn chúng ta, trẫm đã cân nhắc, cảm thấy chi bằng truyền chức đại đế cho ngươi. Ngươi cũng không cần lo vấn đề huyết mạch, Ngô thị chúng ta xưa nay tiến bộ, đến chừng đó chỉ cần tìm quận chúa hiền lương thục đức cho ngươi ở rể là được. Thủ Triết có ý như thế nào? Vương Thủ Triết toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trở nên tái nhợt. Đại đế ngài có cần báo thù ta như vậy không? Lại còn chơi chiêu Lưu Huyền Đức gửi gắm này, cũng quá giả đi. Còn bảo ta ở rể tả đã một đống con cháu rồi, thật sự dám đề ra nửa câu ở rể, sợ là sẽ bị Nhược Lam chém. Đa tạ bệ hạ cất nhắc. Vương Thủ Triết không ngừng oán thầm đại đế ở trong lòng, chỉ đành đứng dậy lần nữa, hành lễ nói, Thủ Triết chính là một thôn phu hương giả, ngày thường thích nhất là ru rú trong nhà làm ruộng, phát triển gia tộc, dạy dỗ con cháu. Vị trí đại đế trông như phong quang vô hạn nhưng trách nhiệm và phiền phức lại vô cùng nhiều. Đừng nói là vị trí đại đế, ngay cả thành thủ, quận thủ, Thủ Triết cũng không đảm đương được. Long Xương Đại Đế cười ha ha nói, Thủ Triết đã là người thích an tĩnh, vì sao lại tham gia vào cuộc chiến đế tử? Đóng tổ ở Trường Ninh làm phú gia ông không tốt sao? Cứ phải tới đế đô khuấy đảo phong vân. Vương Thủ Triết nhíu mày, nhìn Long Xương Đại Đế một cái, u oán nói, bệ hạ, thần có thể chửi tục không? Ách khóe miệng Long Xương Đại Đế giật giật, thoáng do dự, vùng tay nói, bỏ đi, người không chọc giận trẫm là được. Bệ hạ hỏi, tại sao Thủ Triết phải tham gia cuộc chiến đế tử? Vương Thủ Triết hít sâu một hơi. Cảm xúc trong lòng hắn đã tích trữ rất lâu, lúc này cuối cùng cũng tìm được lối thoát. Ngữ khí bất tri bất giác kích động lên, trong lời nói tràn ngập lên án, bệ hạ tưởng Thủ Triết muốn quấy phá sao? Cuộc chiến đế tử, đó là cỡ nguy hiểm gì? Vương thì ta chỉ là một thế gia lục phẩm, hễ có khả năng, ta đều muốn trốn thật xa thật xa. Còn không phải đều do Commoner thứ hỗn đảng Khang Quận Vương bước sao? Lão tử vốn đang yên lành ở Bình An trấn khai hoang làm ruộng, cuộc sống an nhàn biết bao. Kết quả nanh vuốt của Khang Quận Vương cứ phải lao tới mở rộng thế lực, bức ép Tiền thị, bức ép Vương thị chúng ta đứng đội gia nhập. Ngài nói bức thì cũng bức đi. Nếu Khang Quận Vương thật sự là người có hiền đức của bậc đại đế, Thủ Triết cũng nhận. Nhưng Commoner ông ta là thứ gì? Lòng dạ hẹp hòi, trợn mắt tất báo, làm việc không có giới hạn. Nếu Vương thì ta thật sự lên chiếc thuyền trách đó, không biết chừng sẽ bị dẫn lệch tới chốn nào, càng có thể sẽ trở thành hòn đá cây chân dùng xong thì vứt. Đây chẳng phải là chuyện phiền phức nhất. Chuyện ta sợ nhất là sau khi lên thuyền, ông ta sẽ phái Vương thì ta đi làm những việc thiếu đạo đức kia, ví dụ buôn lậu thông địch gì đó. Bệ hạ, ngài nói ta làm tốt hay là làm không tốt? Không ngờ Vương thị ta xui xẻo đáng đời, bị một đám sói nhìn chằm chằm. Vậy ta còn có thể làm sao? Vì bảo vệ Vương thị, vì tương lai của Đại Càn Quốc, ta không thể không lo lắng, dốc sức suy nghĩ. ta dễ dàng sao? Vương Thủ Triết mở miệng đã mắng một tràng, cái miệng đó điên cuồng phát ra tiếng, quả thực giống như súng liên thanh. Long Xương Đại Đế bị hắn nói tới da mặt dày như tường thành cũng thoáng đỏ lên. Hồi tưởng lại, những chuyện xấu xa mà Khang Quận Vương làm quả thực rất phiền lòng, cũng thực sự hơi quá đáng. Cũng chẳng trách Vương Thủ Triết lại có oán niệm lớn như vậy. Hơn nữa tính cách của Khang Quận Vương cũng giống như Vương Thủ Triết nói, nếu không nể mặt ông ta, đợi sau khi ông ta lên ngôi đại đế, e là sẽ cho Vương Thị đẹp mặt. Nói không chừng, có thể thầm lặng dày vào một thế gia lục phẩm nhỏ bé không sống nổi. Được rồi, trẫm hiểu nỗi khổ của Thủ Triết ngươi rồi. Trẫm cũng không trách ngươi, muốn trách chỉ trách tiểu tử thừa tự kia không có đức hạnh. Long Xương Đại Đế cũng hơi khó tiêu hóa được nữa, ngăn Vương Thủ Triết tiếp tục mắng. Suy cho cùng cũng là trách nhiệm do người làm lão tổ tông như ông ta không dạy dỗ, đốc thúc con cháu. Đồng thời, trong lòng Long Xương Đại Đế cũng không ngừng mắng chửi Ngô Thừa Tự. Tiểu tử này quả thật không có mệnh làm đại đế, mở màn một lá bài tốt, cũng có thể bị hắn đánh cho tan tác. Dù sao thì Ngô Thừa Tự cũng xuất thân đích mạch, có gốc tốt, ngay từ đầu đã chiếm ưu thế không nhỏ. Nếu ông ta không phải chỉ vì cái lợi trước mắt, mà vững vàng từ từ phát triển, vị trí đế tử há có thể chạy khỏi. Có điều, sai lầm lớn nhất của Ngô Thừa Tự vẫn là ông ta không chiêu mộ được Vương Thủ Triết, còn bức đối phương tham gia vào cuộc chiến đế tiết quả tới cuối cùng lại hời cho An Quận Vương chẳng có giả tâm lớn lao gì. Quả thật là thời sao mệnh vậy. Có câu nói rất hay, không nỗ lực thì ngươi có thể thắng, nỗ lực hoài lại bại hoại thế cục tốt đẹp. Có điều, đây cũng coi như là may mắn của Đại Càn. Dù sao thì nếu thật sự để Khang Quận Vương lên ngôi, chiếc thuyền lớn đẩy đưa tương lai của Đại Càn Quốc đi về hướng nào còn không biết. Đa tạ bệ hạ độ lượng như hải, cho ta tu một trận. Vương Thủ Triết hành lễ với Đại Đế, thật lòng thật dạ cảm tạ nói, những lời này ta đã nhét trong lòng rất lâu rồi, chỉ là khổ nỗi không có ai giải bày. Hôm nay nói ra, tâm trạng đã thoải mái hơn nhiều. Người đó, tuổi tác không lớn, tính cách lại không nhỏ. Long Xương Đại Đế cũng bị hắn chỉnh cho cấm nín, giơ tay đẩy món ngon trước mặt sang bên hắn, nào, ăn miếng cánh chim hạ hỏa. Tạ bệ hạ. Vương Thủ Triết lập tức không khách khí mà ăn. Long Xương Đại Đế nhìn bộ dáng này của hắn, chút khúc mắc trong lòng đối với hắn cũng tiêu tán không ít, vốn dĩ có chút tâm tư thăm dò, nhưng cũng đã nhạt đi không ít. Trước khi gặp mặt, ông ta còn tưởng Vương Thủ Triết là nhân vật kiểu mưu thần, quyền thần, không ngờ tuy Vương Thủ Triết nhạy bén thông minh nhưng lại là kiểu thẳng thắn và có một nói một. Điểm này có chút giống với hài tử anh Tề, cố chấp, là người chân thật. Chẳng trách hai người đó có thể kết giao với nhau. Thủ Triết, tuy lần này ngươi đã khuấy đảo trời nghiêng đất lệch ở Quy Long Thành nhưng suy cho cùng đã lập được không ít công huân. Lần này bù thuế kết thúc, dự đoán thuế nước lập tức tăng lên mấy chục vạn càn kim, tình trạng tài chính của các vệ, các quận bên dưới cũng sẽ lập tức dư giả hơn nhiều. Vương Thủ Triết gây sức ép thế này, quốc khố hơi trống rỗng đã lập tức dồi dào, điều này khiến Long Xương Đại Đế đã quen với cuộc sống túng thiếu có cảm giác hào phóng nở mày nở mặt. Ngoài ra, dự tính về sau thuế thu hàng năm đều sẽ nhiều hơn các năm trước 6 tới 7 phần, điều này như vô hình trung tăng cường quốc lực lên một bậc lớn. Thủ Triết à Thủ Triết, người nói trẫm nên thưởng ngươi như thế nào mới tốt? Vương Thủ Triết thoáng trầm ngâm, bệ hạ, thuế thu tăng lên 6-7 phần, không có nghĩa quốc lực cũng có thể tăng thêm 6-7 phần. Cái hồ Đại Càn Quốc chúng ta lớn như thế, lần này chẳng qua là múc nước của thế gia tác vào trong quốc khố và quan khố mà thôi. Bệ hạ, chúng ta tăng thêm thuế, không thể tùy tiện tiêu xài, phải trợ cấp dân sinh, phát triển toàn diện nền kinh tế mới được. Bệ hạ có phát hiện hay không, bình dân càng ở tầng thấp, thế gia càng có phẩm giai thấp, trốn thuế lậu thế càng ít. Nhưng cuộc sống của họ lại rất thiếu thốn, ngay cả một càn kim, một viên tiểu bối nguyên đan cũng phải tính toán được rồi, chuyện này trẫm sẽ lưu tâm. Long Xương Đại Đế xua tay, thoáng thiếu kiên nhẫn. Ông ta xưa giờ không có hứng thú với việc phát triển kinh tế, nhìn thấy một đống số liệu sẽ lại đau đầu. Không được, chỉ nghĩ thôi, ông ta đã bắt đầu đau đầu rồi. Ông ta xoa mi tâm, trầm ngâm nói, chi bằng như thế này, ngươi và Minh Viễn tự vạch kế hoạch. Sau này Minh Viễn được sắc phong đế tử, ở bên cạnh trẫm, bắt đầu giám quốc, học quản lý triều chính dưới sự chỉ điểm của trẫm. Đợi kế hoạch của các ngươi xuất ra, chuyện này sẽ do hắn chủ trì toàn diện. Còn nữa, kế hoạch khai thác Lũng Tả mà ngươi mượn tiếng thái sử An Khang dâng lên, thực ra trẫm cũng xem qua rồi, cảm thấy vấn đề không lớn, do Minh Viễn xử lý là được. Vâng, bệ hạ. Vương Thủ Triết và An Quận Vương đồng loạt ứng lời. Đặc biệt là An Quận Vương, trong mắt ông ta có chút mong chờ. Lời nói hôm nay của bệ hạ có nghĩa là ông ta sắp bắt đầu ủy quyền rồi. Mà Thủ Triết lợi dụng thuế thu bù để phát triển kinh tế, dân sinh, dùng để tăng cường quân sự, sau đó dùng quân sự phụng dưỡng kinh tế, đủ loại sách lược dĩ nhiên cũng không hẹn mà gặp với phương châm trị quốc của ông ta. Hạo Hoàng huynh ơi Hạo Hoàng huynh, lý tưởng quốc mà năm xưa huynh và ta cùng thảo luận thương nghị, ta và Thủ Triết nhất định sẽ từng bước thực hiện. nếu huynh trên trời có linh thiêng, có lẽ cũng có thể an nghỉ rồi. Thủ Triết, tuy trẫm ở trong mắt ngươi chẳng là gì, nhưng trẫm xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, nên thưởng thì sẽ thưởng, tuyệt không thiệt thòi ngươi. Long Xương đại đế nói, thiếu cái gì thì cứ nói. Đa tạ bệ hạ. Vương Thủ Triết hơi suy nghĩ nói, ta nghe nói hoàng thất thu thập được tổng cộng 8 bộ chân pháp. Hay là người ban cho Trường Ninh Vương thị thần một bộ đi. Cái gì? Long Xương đại đế suýt chút ngã chết, liếc Vương Thủ Triết không thôi, sao ngươi không đòi trẫm Thương Long Bảo Điển hoặc là Thương Long Đạo Kiếm luôn? Cái này thần không có lá gan đó. Vương Thủ Triết cười cứng nhắc hai tiếng nói, thần cũng chỉ là hỏi thử xem. Có lẽ trong nhà bệ hạ có dư chân pháp. Cúc Như chân pháp, đế hoàng gia cũng không có dư. Long Xương đại đế tỏ ra ghét bỏ nói, Định Quốc công phủ các ngươi cũng có 2 bộ chân pháp truyền thừa. Ngươi tự về tìm bọn họ, xem có thể được một lần truyền thừa không. Độ khó của chân pháp truyền thừa, tuy vĩnh viễn không phiền phức bằng bảo điển nhưng cũng không phải thứ mà công pháp thượng phẩm có thể sánh được. Trong những hội đấu giá cao cấp kia, tuy công pháp thượng phẩm và công pháp trung phẩm hiếm có nhưng thi thoảng vẫn sẽ xuất hiện một bộ, nhưng chân pháp truyền thừa lại mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện, do vậy có thể thấy mức độ hiếm có. Như thế nào là chân pháp? Một môn chân pháp chính là một môn đại thần thông, chính là thứ chân chính có đại uy năng thông thiên triệt địa. Mỗi một môn truyền thừa chân pháp đều đại biểu cho một loại nghiền nhiễm và hiểu sâu về pháp tắc thiên địa, đã là tầng đạo trong truyền thuyết, huyền diệu trong đó, không phải ngươi lấy một quyển bí tịch tu luyện, tự nghiền nhiễm là có thể lĩnh ngộ được sự ảo diệu trong đó, nắm chắc được đạo tu luyện. Cho dù ngươi có dốc hết tâm tư có được bí tịch cũng chưa chắc có thể khám phá mấu chốt, khả năng lớn nhất là vẫn hai mắt đen lấy đọc bí tịch như đọc thiên thư, rõ ràng mỗi một chữ đều biết nhưng không biết nó đang nói cái gì. Cho nên, tu sĩ huyền vũ trong nhân loại đã trải qua tìm kiếm vô số vạn năm, sáng tạo ra một loại cách truyền thừa, đó chính là truyền thừa chi địa. Ví dụ cửu mạch thánh địa, mỗi một mạch trong đó thực ra đại biểu cho một môn chân pháp, một truyền thừa chi địa. Không phải truyền nhân nòng cốt của chân pháp thì chỉ có thể tu luyện công pháp ngoại vi của chân pháp, chỉ có truyền nhân chân pháp chân chính mới có tư cách tiến vào truyền thừa chi địa, nhận được bộ phận truyền thừa nòng cốt nhất. Mà bộ phận truyền thừa nòng cốt này mới là phần trân quý nhất của chân pháp. Mỗi một truyền thừa chi địa đều có thể có hình thái khác nhau, nhưng đều dùng để giúp đỡ truyền nhân nòng cốt lĩnh ngộ chân lý chân pháp. Trong đó thứ nền tảng nhất chính là năng lượng nồng đậm vô cùng, ngoài ra chính là cảm ngộ của tu sĩ tiền bối đối với môn chân pháp này cùng với giải thích đối với pháp tắc thiên địa, có thể giúp người truyền thừa trực quan cảm nhận được sức mạnh của pháp tắc thiên địa, từ đó gia tăng tính khả năng lĩnh ngộ chân lý chân pháp của tu sĩ hậu bối. Ví dụ Thiên Lôi Phong trong Cửu Mạch Thánh Địa chính là truyền thừa chi địa của Tử Tiêu Thiên Lôi nhất mạch, truyền thừa chi địa của Lưu Ly Minh Vương chân pháp chính là Lưu Ly Minh Vương điện, nơi truyền thừa nòng cốt của Vương thị Huyền Nguyên chân quyết chính là 9 tầng Huyền Nguyên tháp của Đại Càn Vương thị. Đương nhiên, cho dù có truyền thừa chi địa cũng không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ chân lý chân pháp, phải có tư chất huyết mạch phù hợp yêu cầu mới được. Một tu sĩ huyền vũ có tư chất thiên kiêu hoặc tu sĩ huyền vũ có thuộc tính huyết mạch không phù hợp, cho dù tìm cách tiến vào truyền thừa chi địa, khả năng lĩnh ngộ chân lý chân pháp cũng rất nhỏ, còn phải lãng phí một cơ hội truyền thừa, tỷ giá cực kỳ thấp. Nếu không tiếp nhận truyền thừa nòng cốt của mạch, muốn mượn công pháp này đột phá tới thần thông cảnh, cơ hội cực kỳ mơ hồ. Trừ phi ngươi có tư chất tuyệt luân, chính là tiên thiên đạo thể có tiềm lực cường đại tới khủng bố mới có khả năng không dựa vào chân pháp truyền thừa, đi ra một thần thông chi lộ của riêng mình. Đương nhiên, cũng có tiên thiên linh thể có thể không dựa vào chân pháp truyền thừa, tự đi ra một thần thông chi lộ thuộc về riêng mình, nhưng so với tiên thiên đạo thể, xác suất thấp hơn không ít, có khả năng nhất là cả đời đều ở trên đường tìm kiếm, thử lỗi, cho tới khi thọ mệnh kết thúc vẫn không thể tìm được thần thông chi lộ. Vậy thì quá oan uổng rồi. Trường Ninh Vương thì hiện giờ đã có 3 tiên thiên linh thể. Ly Dao đã có chỗ dựa, kém nhất cũng có thể đạt được truyền thừa nòng cốt của thiên nhất chân thủy nhất mạch thánh địa. Mà kỳ vọng của Vương Thủ Triết dành cho nàng là nàng có thể tiến một bước đạt được truyền thừa của Lăng Vân Bảo Điển. Lăng Vân Bảo Điển này là bộ bảo điển duy nhất ở thánh địa Lăng Vân, thuộc bảo điển tu luyện có dung lượng lớn, có thể tương thích với nhiều loại huyết mạch, cực kỳ phù hợp với truyền thừa nòng cốt của thánh địa hoặc học cung. Mà yêu cầu của Thương Long Bảo Điển của Đại Càn Hoàng thất khá hà khắc, chỉ có thể dung chứa nhiều loại huyết mạch long thuộc. Đương nhiên, huyết mạch tương thích nhất là Thương Long huyết mạch độc hữu của Ngô thị, huyết mạch khác muốn tiếp nhận truyền thừa, không nói tới Ngô thị có nguyện ý hay không, về độ tương thích cũng khá kém. Các loại ý nghĩ tư duy liên quan tới bảo điển và chân pháp nhanh chóng vụt qua trong đầu Vương Thủ Triết. Sau khi hắn định thần, nói với Long Xương đại đế, "Bệ hạ, Vương thị chỉ có 2 chân pháp truyền thừa là Vương thị Huyền Nguyên chân pháp và Huyền Băng Ly Phụng chân pháp." Rất rõ ràng Huyền Băng Ly Phụng chân pháp không phù hợp với Vương Thủ Triết. Mà Vương thị Huyền Nguyên chân pháp tuy là chân pháp tính phù hợp khá mạnh, nhưng Huyền Nguyên tháp 9 tầng cần tích trữ hàng trăm năm mới có thể tích lũy đủ năng lượng, khởi động một lần chân pháp đều truyền thừa thần thông nòng cốt. Tuy Huyền Nguyên tháp 9 tầng tích lũy một lần năng lượng, bình thường có thể khởi động hai lần truyền thừa nhưng cũng không thể tùy tiện sử dụng. Dù sao thì hiện giờ Định Quốc công phủ có ý dìu đỡ một vị thần thông chủng mới. Cơ hội truyền thừa của Huyền Nguyên Tháp 9 tầng phải giữ lại cho thần thông chủng mới này. Vì vậy, sau khi đôi bên thương lượng, Định Quốc công phủ đồng ý sang ra một cơ hội truyền thừa Huyền Băng Ly Phụng chân pháp cho Vương thị, nhưng truyền thừa Vương thị Huyền Nguyên chân pháp lại không thể cho được. Đối với việc này, đương nhiên Vương Thủ Triết vô cùng thấu hiểu, cũng không thể cưỡng cầu truyền thừa Vương thị Huyền Nguyên chân pháp. Dù sao thì Trường Ninh Vương thị và Đại Càn Vương thị tuy cùng một lão tổ tông nhưng đã là chi mạch của chi mạch, huyết mạch đôi bên đã cách rất xa, dưới tiền đề bảo đảm truyền thừa cho mình, người ta có thể sang cho ngươi một cơ hội đã coi như là rất nể mặt rồi, Vương Thủ Triết vô cùng cảm kích. Đây cũng chính là nể vào phần đồng tông, nếu đổi lại là thế gia khác, hắn dám mở miệng, người ta có thể sai người trực tiếp đánh hắn đuổi ra. Vốn nghĩ hoàng thất nhiều chân pháp truyền thừa, Vương Thủ Triết còn muốn động vào chút, không ngờ lại bị đại đế lập tức cự tuyệt. Quả thực cũng phải, ngay cả thánh địa Lăng Vân cũng có khẩu hiệu là giáo hóa thiên hạ, nếu không thể thực sự dấn thân vào trong, cũng không thể nhận được bất cứ truyền thừa nòng cốt của chân pháp nhất mạch nào, huống hồ là hoàng thất ngưỡng cửa cao hơn. Trừ phi nguyện ý ở rẹo chuẩn bị làm phó mã thân vương gì đó. Vô, hiện giờ Định Quốc công chuẩn bị bồi dưỡng xong thần thông chủng. Long Xương đại đế cũng lập tức nhìn ra được kỳ lạ, cười nói, cũng phải, hiện giờ Triệu thị hao binh tổn tướng, khí thế bị đè ép, chính là thời cơ tốt cho Đại Càn Vương thị cuộc khởi lần nữa, đập nồi bán sắt cũng lời. Bệ hạ thánh minh. Vương Thủ Triết tán dương. Nịnh nọt cũng vô dụng, bớt ở đây sư tư rống đi, mau chóng đổi một phần thưởng khác. Long Xương đại đế vung tay nói. Cái này Thủ Triết đã không còn yêu cầu gì khác. Vương Thủ Triết suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói. Gì? Long Xương đại đế trừng mắt, Thủ Triết ngươi có phải là có gì bất mãn với trẫm không? Cho rằng trẫm quá nhỏ nhen. Nói thật, tuy hoàng thất ta có 8 bộ chân pháp nhưng chân pháp phù hợp cho ngươi truyền thừa hiện giờ thật sự không có, chúng ta không thể lãng phí một cơ hội truyền thừa chân pháp, còn tạo nên gông cùng cho tiềm lực phát triển của ngươi chứ. Bệ hạ, Thủ Triết không có ý này, chỉ là hiện giờ quả thực không có yêu cầu khác. Vương Thủ Triết nghiêm túc nói, hay là cứ giữ lại cơ hội thưởng trước đã. Đợi ngày nào đó Thủ Triết có nhu cầu, lại tới tìm bệ hạ đòi. Vậy không được, trẫm không thích người khác nợ mình, cũng không thích nợ người khách thế này. Long Xương đại đế nhíu mày, tự như đang suy nghĩ phần thưởng phù hợp với Vương Thủ Triết. Sau đó, hai quân thần mắt to trừng mắt nhỏ, nhất thời không nghĩ ra chủ ý hay gì. Bệ hạ. Lão Diêu ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở nói, trong thần binh điện còn có một linh bảo thần thông loại thuẫn, hình như rất phù hợp với Thủ Triết. Linh bảo thần thông. Người nói an toàn. Long Xương đại đế giật mình, lộ ra biểu cảm khó xử, quả thực công lao của Thủ Triết không nhỏ nhưng trực tiếp ban tặng một món linh bảo thần thông, liệu có hơi quá? Số lượng linh bảo thần thông của cả hoàng thất không tính là quá nhiều, nhưng đều là một cái củ cải và một cái lỗ, mà linh bảo thần thông hiện tồn trong thần binh điện, trên thực tế cũng chẳng còn mấy cái. Một linh bảo thần thông thành thục, giá trị tính tới hàng ức. Thần thông chân nhân muốn mua cũng phải tán gia bại sản, không chừng còn sẽ nợ một khoản. Bệ hạ, lần này Thủ Triết coi như là đã lập công huân không nhỏ cho Đại Càn, huống hồ an toàn vì vấn đề tính cách, không được chào đón mấy. Lão Diêu nói, chi bằng ban cho hắn, cũng tiện cho hắn biết hoàng ân mênh mông, tiếp tục phấn đấu vì Đại Càn cuộc khởi. Cũng được, vậy mời An Toàn ra, hỏi xem hắn có chịu theo Thủ Triết không. Long Xương đại đế cũng biết tính cách của An Toàn, vẫn rất kén chủ nhân. Nếu hắn không muốn theo chủ nhân nào đó, cho dù uy hiếp giết hắn cũng vô dụng. Còn bảo Vương Thủ Triết tự tiến vào thần binh điện lấy có câu một ngày bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng, Long Xương đại đế đã nếm qua một lần thiệt thòi, tuyệt đối không chịu. Tiểu tử An Nghiệp kia đã lấy đi một món đạo khí quân đoàn kỳ không hoàn chỉnh. Lỡ như Vương Thủ Triết lại lấy thêm một đạo khí nữa thì làm sao? Đám nhóc Vương thị này đều phải đề phòng. Lão Diêu biết tâm ý của bệ hạ, lập tức cười trộm nhận lệnh mà đi. Chẳng mấy chốc, linh bảo thần thông An Toàn đã được mời ra. Chỉ thấy trong tay hắn cầm một tấm thuẫn bài hình tranh có vẻ ngoài rất giống giọt nước, chậm rãi đi tới. Vừa đi, tấm thuẫn bài kia còn đang lẩm nhẩm, "Lão Diêu à, người nói với ta đi, bệ hạ định ban thưởng ta cho ai?" "Ta nói với ngươi, ta có yêu cầu nhất định với chủ nhân." Đẹp trai quá không được, dễ sa và bất hòa hồng phấn, không an toàn còn nữa, cũng không thể quá xấu. Xấu quá dễ bị ức hiếp, khiến tâm lý chủ nhân méo mó, tính khí thô bạo, dễ sanh thì phi độ thông minh cũng không thể quá thấp. Người không thông minh dễ hành sự theo cảm tính. Ba la ba la, ba la ba la, thuẫn chưa tới, đủ kiểu bới móc về chủ nhân đã lũ lượt mà tới. Lão Diêu nhìn không chớp mắt, từ đầu tới cuối không hề để tâm tới những lời dư thừa của An Toàn, sau khi vào cửa đã không người hành lễ với Long Xương đế. Khởi bẩm bệ hạ, linh bảo thần thông An Toàn đã mời tới. An Toàn à, nhiều năm không gặp như vậy, người vẫn giữ dáng vẻ tham sống sợ chết này. Long Xương Đại Đế có cảm giác cực kỳ quen thuộc với An Toàn, biểu cảm có chút bất đắc dĩ, không thể sửa cái nết của ngươi sao? Trẫm suýt chút định giết ngươi rồi đó. Thần phục chủ nhân không hợp tính, An Toàn thà bị giết. Ta không muốn nhìn thấy từng chủ nhân chết trước mặt ta, việc này quá tổn hại tới thể diện của một tấm thuẫn bài. An Toàn trả lời rất thẳng thắn. Nó vừa tham sống sợ chết, vừa không sợ chết, nghe có vẻ là thể tổng hợp mâu thuẫn. Nói xong, tấm thuẫn hình giọt nước của nó nghiêng sang, giống như đang đánh giá Long Xương Đại Đế, ngữ khí vẫn rất cảm khái, ngược lại với tính nóng nảy của bệ hạ ngài, có thể sống tới già thật sự không dễ. Ta còn tưởng bệ hạ ngài đã sớm chết trên sa trường rồi. Long Xương Đại Đế đen mặt. Nếu đổi thành một người dám nói những lời này trước mặt ông ta đã sớm giáng một cái bạt tai rồi. Nhưng đối mặt với một món linh bảo thần thông, còn là một linh bảo thần thông não tàn nổi tiếng, ông ta ngoài tức giận ra thì có thể làm gì nữa? Còn có thể thật sự phế hắn sao? Cúc cúc cúc, gặp chủ nhân tương lai của ngươi một chút. Long Xương Đại Đế vung tay áo, chỉ Vương Thủ Triết, không muốn quan tâm tới An Toàn nữa. Ông ta cảm thấy Vương Thủ Triết và An Toàn thật sự rất xứng, đều ăn nói ngay thẳng như vậy, chọc cho người ta ghét y nhau. Bệ hạ muốn ban ta cho hắn. Không được không được, tiểu tử này đẹp trai quá, quá có khí chất rồi, quá dễ gây nợ đào hoa không cần thiết, chẳng an toàn chút nào. Ấn tượng đầu tiên của An Toàn đối với Vương Thủ Triết cực kỳ không tốt. Vương Thủ Triết cũng giật giật khóe miệng. Anh Tuấn sao lại trở thành tội? Hắn có chỗ nào không an toàn? An Toàn, đây là cơ hội cuối cùng cho ngươi. Long Xương Đại Đế nghiêm mặt, nếu còn không được nữa, chỉ có thể giết ngươi. Được rồi, vậy ta kiểm tra hắn trước, nếu không thông qua khảo hạch của ta, vậy thì ngài giết ta đi. An Toàn vẫn rất có nguyên tắc. Hắn bay vèo lên, lượn quanh Vương Thủ Triết mấy vòng, vừa xoay vừa hỏi, ta hỏi ngươi, nếu đặt mình trong một trận chiến đấu có tỷ lệ chiến thắng chưa tới 5 phần, ngươi có định liều chết một phen, hay là bỏ chạy? Vương Thủ Triết trả lời mà không hề do dự, ta sẽ không để bản thân rơi vào trong trận chiến chỉ có 5 phần thắng, xác suất xảy ra tình huống kiểu này quá thấp. Nếu không may bị động, vậy đương nhiên là lập tức lui, dù sao thì mạng chỉ có một, 5 phần thắng quá thấp. Rất tốt, ta tán thưởng thái độ này của ngươi. An Toàn lại nói, ta lại hỏi ngươi, kiếm quan trọng hay là thuẫn quan trọng? Vương Thủ Triết thoáng trầm ngâm nói, kỳ thực, ta đã có một tấm linh bảo thần thông thuẫn bài rồi. Có điều, ta vẫn hy vọng có thêm một tấm thuẫn bài. Như vậy, ta có thể chấp hành chiến thuật song thuẫn lưu, tăng tính an toàn. Song thuẫn lưu? Ngươi lại tham sống sợ chết như vậy? Lần này ngay cả An Toàn cũng kinh ngạc, chủ nhân này tham sống sợ chết, hắn thích. Cái này không gọi là tham sống sợ chết, gọi là cẩn thận. Dù sao thì ngươi chỉ có khi còn sống mới có tính khả năng vô tận. Nói rất có lý, chủ nhân, ngài có thể nói quy phạm chiến thuật song thuẫn lưu cụ thể không? An Toàn hưng phấn không thôi, bày ra dáng vẻ mở ra một thế giới mới. Vương Thủ Triết miêu tả đơn giản cho nó. Tốt tốt tốt, thú vị, thú vị, sao ta không nghĩ tới chứ? Nếu như vậy, chủ nhân chúng ta tốt nhất vẫn nên thêm một số bảo vật dùng một lần có uy lực lớn phòng thân, cho dù gặp phải tu sĩ huyền vũ cao giai hơn cũng có thể đánh. Những thứ đó ta đã tồn không ít, có điều ta cảm thấy còn chưa đủ, định có cơ hội lại trữ thêm chủ nhân, xin hãy đưa ta đi An Toàn, ta coi như gặp được chủ nhân chân mệnh rồi. Ta cũng cảm thấy ngươi rất phù hợp với ta, có thể bổ sung vào chỗ thiếu trong phòng ngự của ta nhất thời, một người một thuẫn nói tới nhiệt hỏa ngút trời, lại có xu thế củi gần rơm. Long Xương Đại Đế và An Quận Vương ở bên cạnh nhìn nhau, đều ngơ ngẩn. Rốt cuộc Vương Thủ Triết này đã trải qua cuộc sống như thế nào? Đã có một tấm linh bảo thần thông rồi, cư nhiên còn cảm thấy không đủ an toàn, không đủ phương tiện phòng ngự, sự muốn vũ trang mình thành một con rùa đen sao? Có điều, nếu tính như vậy, hắn và An Toàn thật sự tuyệt phối. Đa tạ bệ hạ ban cho ta linh bảo thần thông. Vương Thủ Triết xoay tròn bảo thuẫn An Toàn, lập tức cảm thấy cảm giác an toàn lập tức tăng lên rất nhiều, chân tâm thực ý cảm tạ Long Xương Đại Đế không thôi. Tuy hắn cũng có một món linh bảo thần thông nhưng khí linh. Vương thản khắc. Mới vừa có ý thức hơi ngây thơ, vẫn kém rất nhiều so với bảo thuẫn chuyên gia tài xế gia như An Toàn. Thích thì tốt, trẫm vừa nhìn An Toàn đã thấy cực kỳ phù hợp với ngươi. Long Xương Đại Đế ngoài miệng nói rất hay, trong lòng lại lơ đỉnh lầm bầm không thôi, quả thật là nồi nào úp vung nấy, hai tên tham sống sợ chết sáp lại một chỗ. Đa tạ Đại Đế thành toàn, đây là chuyện mà ngài làm đúng đắn nhất kể từ khi ta quen biết Đại Đế. Bảo thuẫn An Toàn cũng cảm kích rớt nước mắt với Đại Đế, độ hài lòng của hắn đối với Vương Thủ Triết càng cao, trong thuẫn sinh dài đằng đẵng của hắn, chưa từng gặp được một chủ nhân tham sống sợ chết như vậy. Hừ, Long Xương Đại Đế rung khóe mắt, xoay đầu không muốn nói chuyện với An Toàn nữa. Nếu không phải kiêng dè tới thể diện Đại Đế, ông ta thật sự muốn hung hăng đánh thuẫn. Chủ nhân, nghe vừa nãy ngươi nói, ngươi còn có một tấm bảo thuẫn thần thông. hay là gọi ra cùng làm quen. Bảo Thuận an toàn cũng không có hảo cảm gì với đại đế, dĩ nhiên cũng không muốn để ý đến ông ta. Cũng được. Vương Thụ Triết lấy Bảo Thuận thẳng khắc trong vô tận uyên ra, hắn lơ lửng trước mặt Vương Thụ Triết, chấn động lên, tựa như có chút xa lạ và sợ hãi đối với môi trường xung quanh. Khác với vẻ ngoài hình dọc nước của Bảo Thuận an toàn, Bảo Thuận thẳng khắc là một tấm quân thuận dày nặng chắc chắn, tạo hình vuông vắn cổ xưa, một dáng vẻ rất giỏi kháng cự. Vô, khí linh này mới vừa sinh ra à? Bảo Thuận an toàn bay vòng quanh thẳng khắc, rất hứng thú nói, thế này càng tốt, ta có thể truyền thụ kinh nghiệm của ta cho hắn, dạy hắn làm sao là một bảo thuận tốt. Đúng rồi, hắn tên gì? Thẳng khắc, theo họ Vương ta, tên Vương Thẳng Khắc. Vương Thụ Triết nói. Cái gì? Không được không được, ta cũng phải họ Vương. Bảo Thuận an toàn lập tức hơi không vui, cảm thấy lạc loài. Vương Thụ Triết đọc tên của hắn, lập tức lắc đầu nói, nếu ngươi họ Vương, tên quá phạm xung rồi. Hay là ngươi theo họ Liễu của nương tử ta, hoặc dứt khoát theo họ Ngô Hoàng Thất. Dù sao thì đại đế tặng ngươi cho ta cũng là che chở tiểu bối như ta. Long Xương đại đế sáng mắt lên, tuy tiểu tử Thụ Triết này thẳng thừng độc miệng nhưng vẫn là người biết ơn, xem ra trẫm không che chở uổng hắn. Ngoài dự liệu, Bảo Thuận an toàn không hề do dự nói, vậy ta lấy tên là Liễu An Toàn, hài âm là Lưu An Toàn, tên Vô An Toàn quá không may. Hơn nữa đại đế hành sự quá lỗ mãng, đánh trận hở tí là muốn xông lên tuyến trên, tự cho rằng mình rất tài giỏi. Ông ta có thể sống tới bây giờ thực sự quá may, chúng ta không thể học theo tấm gương phản diện này được. Người sống tới bây giờ mới thực sự là may mắn, đến ngươi mới là tấm gương phản diện. Long Xương đại đế lập tức tức tới run râu trừng mắt, thật sự nên giết tên An Toàn này sớm hơn, quả thật là nghe mấy lời của A Toàn, giảm thọ mấy chục năm. Liễu An Toàn cũng sẽ không phản ứng với đại đế hở tí là đòi giết hắn, sau khi có tên mới, hắn bắt đầu tận tâm tận lực chỉ dạy Vương Thẳng Khắc. Thẳng Khắc à, ngươi phải hiểu chức trách cao nhất của một tấm thuẫn, đó chính là bảo vệ an toàn của chủ nhân, hễ để chủ nhân chịu chút thương tích nào, đó chính là lỗi của chúng ta. Không không, ngươi hiểu quá nông cạn về hai chữ an toàn này rồi, dự đoán quyết định trước chẳng qua là bài học con nít. An toàn thật sự phải dựa vào hoàn cảnh, thế cục, địch ta mạnh yếu phán đoán, một chuỗi suy tính tổng hợp. Còn nữa phải luôn luôn giáo huấn lý niệm căn bản an toàn là trên hết với chủ nhân, phải làm được việc thống nhất tư tưởng giữa người và thuẫn AEAE. Lý niệm an toàn phải nắm từ nhỏ, lý niệm an toàn của Bảo Thuẫn Liễu An Toàn cùng với sự chỉ đạo tích cực đối với Vương Thẳng Khắc khiến Vương Thụ Triết cảm thấy rất vui mừng và tràn ngập cảm giác an toàn. Quá tẩm. Long Xương đại đế thực sự không nhìn được nữa, đạo khác nhau không lựa chọn đi mưu hoạch, vùng tay áo nói, mình viễn ngươi uống thêm chút với Thụ Triết, trẫm mệt rồi, không chơi với đám trẻ các ngươi nữa. Nếu cứ nán lại tiếp, chắc chắn ông ta sẽ không nhịn được đánh người rồi đánh thuẫn. Sau đó dưới sự dìu đỡ của lão Diêu, đại đế trực tiếp rời khỏi. Nói thật, lần gặp mặt mà Long Xương đại đế tâm tâm niệm niệm này vẫn có chút thất vọng, nhìn Vương Thụ Triết một tay khuấy đảo phong vân như vậy, còn tưởng hắn là một nhân kiệt có dạ tâm, có lý tưởng, có tham vọng. Kết quả? Chỉ là một tên tham sống sợ chết, lười nhác thích an nhàn. Chỉ muốn ở trong nhà một mẫu ba phần ruộng, lão bà hài tử náo nhiệt, quen với cuộc sống an bình, lòng không có chí lớn. Thất vọng, quá thất vọng. Người trẻ bây giờ, ai, Long Xương đại đế vừa lắc đầu vừa thở dài đi xa. Sau đó, Vương Thụ Triết lại cùng với Ngô Minh Viễn, hai người trẻ lòng không có chí lớn này nghe Bỏ Thuẫn Liễu An Toàn ân cần dạy bảo Vương Thẳng Khắc, thích ý uống tới rạng đông bên tiểu trúc gần hồ. Chuyện mà bọn họ nói không phải là quốc gia đại sự gì, chỉ là một số chuyện vặt trong nhà, làm sao giải quyết quan hệ phu thê cãi nhau thì làm sao? Làm sao dạy hài tử, hài tử đến kỳ phản nghịch thì làm sao? Hài tử yêu sớm thì sao? Cuộc sống chính là những điều vụn vặt như thế, làm gì có xa xăm mà cao rộng gì? Định quốc công phủ. Từ đường Đại Càn Vương Thị là một quần kiến trúc đơn độc cách ra. Quần kiến trúc lấy màu xanh, màu đen và màu trắng làm chủ đạo, chiếm diện tích rộng rãi, phong cách khoáng đạt đại khí. Xung quanh quần kiến trúc trồng nhiều tùng bách, xanh thẳm như tấm đệm, lộ rõ vẻ trang nghiêm mà túc mục. Hương khói vấn vít tỏa ra trong rừng. Vì thắp hương, tế bái quanh năm, vùng này ngay cả trong không khí cũng phản phất khí tức trầm hương nồng nặc không xua đi được, thông dong đi trong rừng, càng không có lý do gì mà cảm thấy nặng nề, ngay cả tiếng nói cũng bất giác nhẹ nhõm. Vương Thụ Triết theo phía sau đám người dần đạt lão tổ, xuyên qua rừng tùng bách, xuyên qua tòa lầu cao ngất liền tới nội bộ từ đường. Cách cục bên trong từ đường cũng không phức tạp. Sau khi vào cửa, đi tới trước chẳng bao xa chính là chủ điện. Trong chủ điện thờ phụng lão tổ thế hệ đầu của Đại Càn Vương Thị, Định Huyền lão tổ. Trong điện, có một bức tượng đắp thân của Định Huyền lão tổ. Đó là một vị lão giả có tướng mạo đường hoàng, khí vũ hiên ngang, một thân chiến giáp, tay cầm trường kiếm, vừa uy phong lại bá khí. Thủ nghệ của người tạo ra bức tượng này cũng khá bất phàm, cũng không biết ông ta đã dùng thủ đoạn gì để triển hiện ra một cách sống động về sự bá khí không ai ngoài ta, cùng với cổ túc sát chi khí lắng động lâu trên sa trường, thậm chí là uy áp của thần thông lão tổ ở trên người Định Huyền lão tổ. Thoáng nhìn tự như là người thật. Vương Thủ Triết nhìn bức tượng của Định Huyền lão tổ cũng cảm thấy cực kỳ thân thiết. Không gì khác, chỉ vì vị lão giả này không hổ là lão tổ khai sơn của Vương thị, cho dù đã trải qua một niên kỷ vẫn vô cùng ngầu. Sau khi tế bái Định Huyền lão tổ, Vương Thủ Triết theo Dần Đạt lão tổ tới hai đại thiên điện phía sau chủ điện. Trong đó thiên điện bên trái cung phụng bia công huân. Mỗi một tấm bia công huân trong điện đại biểu cho tiền bối trong tộc đã lập công huân trác tuyệt cho đại đế hoặc là gia tộc Vương thị qua từng thời đại Đại Càn Vương thị, hầu hết đều thuộc lão tổ thần thông cảnh, chỉ có số ít thuộc Tử Phủ lão tổ, mà một bộ phận Tử Phủ lão tổ này thông thường đều là người cực kỳ tài hoa xuất chúng ở một phương diện nào đó. Vương Thủ Triết dưới sự dẫn dắt của Dần Đạt lão tổ, thắp hương cho mỗi một tấm bia công huân, sau đó lại tới thiên điện phía phải. Hữu Thiên Điện cung phụng đích mạch của Đại Càn Vương thị. Vương Thủ Triết vừa vào cửa đã nhìn thấy đối diện cửa bài vị chi chiết, trong lòng lập tức giật bắn. Thường nói thế gian ngàn năm, mấy ngàn năm thường sẽ có một số trống rỗng và không chân thật, cũng chỉ có vào lúc này, đối diện với vô số bài vị kia, mới có thể thực sự cảm nhận được nỗi tang thương và cảm giác trập trùng của phần lịch sử đó. Kiểu áp lực ập tới mặt, không chỉ là từ khung cảnh, hơn hết cả còn là một kiểu xung kích về tâm linh. Bởi vì Vương Thủ Triết hiểu rõ, những bài vị trước mắt này, mỗi một tấm đều đại biểu cho sự ra đi của mỗi một tộc nhân tiền bối. Mà những thứ trước mắt còn chỉ là một hạt cát trên sa mạc trong lịch sử hàng nghìn năm của Đại Càn Vương thị. Đại Càn Vương thị truyền thừa kéo dài hơn 7.000 năm, cho dù chỉ là đích mạch, nhân số đều là một con số tương đối đáng sợ. Cũng vì vậy, người có tư cách có một bài vị trong thiên điện, trên thực tế đều là cường giả thiên nhân cảnh và tử phủ cảnh, còn lai những tộc nhân chưa đạt tới thiên nhân cảnh sẽ chỉ được viết tên trên bia tộc phổ bên cạnh. Dưới sự chỉ điểm của Dần Đạt lão tổ, Vương Thủ Triết theo quy tắc vái lạy đích mạch, sau đó lại tới hậu điện Từ Đường. Hậu điện Từ Đường cung phụng trực mạch và nhiều phân chi, huyết mạch bàn chi của Đại Càn Vương thị. Đến bên này, số lượng bài vị đã tăng lên đáng kể, một hai điện đã vốn không chứa được nữa, dứt khoát phân thành mười mấy trắc điện nhỏ. Hết cách, bất cứ một thế gia nào, nhân số trực mạch đều vượt xa đích mạch, trong 7.000 năm, nhân số tổng cộng chỉ nghĩ thôi cũng sợ. Càng huống chi trong những trắc điện này còn có một bộ phận nhỏ thuộc phân chi Vương thị đã phân ra, ví dụ Mạc Nam Vương thị, Lũng Tả Vương thị, Thiên Phủ Vương thị đều có một trắc điện trong này. Mà hiện giờ, ở bên cạnh trắc điện của Lũng Tả Vương thị lại có thêm một trắc điện mới. Chủ nhân của nó chính là Trường Ninh Vương thị, bên trong cung phụng bài vị của Trụ Hiên lão tổ cùng với tiên tổ nhiều thế hệ của Trường Ninh Vương thị, bên dưới cùng là một tấm bài đời chữ Định, trong đó Vương Định Nhạc hiển nhiên có một chỗ. Còn bài vị đời chữ Thủ, tạm thời vẫn chưa cần, chỉ vì các huynh đệ đời chữ Thủ của Trường Ninh Vương thị còn sống rất khỏe mạnh, ngay cả lão đại Vương Thủ Tính cũng đã thăng cấp linh đài cảnh rồi. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có ai thăng cấp thành bài vị xây dựng trắc điện Từ Đường cũng đại biểu Trường Ninh Vương thị chính thức kiến lập quan hệ tông thân với Đại Càn Vương thị, trên ý nghĩa chân chính hình thành đồng tông đồng tổ. Có điều, lần tế tự này, Vương Thủ Triết cũng không có làm rầm rộ. Mà là Bô lão Lung Yên lão tổ và Tiêu Hàn lão tổ trong tộc Giá Lâm, cộng thêm Vương Thủ Tính, Thủ Dũng đời chữ Thủ tới. Còn có Vương Tông Xương và Vương Tông Diệu đời chữ Tông, cùng với Vương Thất Chiêu, Thất Hạo đời chữ Thất. Đời chữ An tạm thời do Vương An Nghiệp làm đại biểu, cộng thêm Vương Ly Lung, Vương Anh Tuyền và một mầm cây ly tiên phân ra. Một đám người lặng lẽ mà không mất đi trang nghiêm hoàn thành tế tự lần đầu tiên. Sau đó, chính là chuyện liên quan tới truyền thừa. Huyền Băng Ly Phụng chân pháp. Một lần của Định Quốc Công Phủ. Truyền thừa của môn chân pháp này cũng ở trong nội bộ Định Quốc Công Phủ. Ở phía sau cánh phải của Từ Đường có một ngọn băng sơn cỡ nhỏ khoảng một dặm vuông, dưới băng sơn có một ngọn linh mạch huyền băng cực phẩm cỡ nhỏ, chính là nơi truyền thừa chân pháp do năm xưa Định Huyền lão tổ đích thân xây dựng. Trong một vùng thiên địa nhỏ này, quanh năm tuyết trắng xóa. Dần Đạt lão tổ, Trụ Huy lão tổ của Vương thị cùng với Vương Thủ Triết, Lung Yên lão tổ bay tới ngọn băng sơn cỡ nhỏ. Trong băng sơn giấu một ổ chim phượng huyền băng ly phụng. Dần Đạt lão tổ cảm khái nói, huyết mạch chính của Vương thị chúng ta chính là băng phụng huyết mạch. Chỉ đáng tiếc, từng thế hệ hài tử, hiếm lắm mới có thể có người thức tỉnh huyết mạch băng phụng. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.